hắn hiện tại là ta nhi tử, chiếu cố hắn là ta hẳn là, ngươi không cần cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Vân Mặc nói, bởi vì có hắn làm chính mình tại đây xa lạ cổ đại có chờ đợi, cũng có vướng bận, có tồn tại ý nghĩa. Không biết hoàng tẩu hôm nay sở tới là vì chuyện gì? Hoàng tẩu này hình như là lần đầu tiên tiến cung. Ta tưởng đưa hắn tiến hoàng gia thư viện, không biết được chưa? Thượng quan Tuyết Nghiên trực tiếp mở miệng nói mục đích của chính mình, cũng không vòng quanh. Hành, hoàng thất con cháu đều là 3 tuổi tiến thư viện, Mặc Nhi cũng 3 tuổi, vừa vặn có thể cùng nhị hoàng tử cùng nhau. Đúng rồi, nhị hoàng tử là hoàng hậu sở ra, so với hắn đại 1 tuổi xem như hắn đường ca. Hiên Viên hoàng đế nghe xong trực tiếp trả lời. Ta đây ngày mai liền đưa hắn đi thư viện, không biết có cái gì muốn chuẩn bị. Không cần chuẩn bị cái gì, ta sẽ làm thư viện chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần mang cái thư đồng là được, có thể bồi hắn. Hảo đi, không biết thư viện có để mang sủng vật. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại hỏi, nàng nhưng thật ra muốn cho thần đi theo bảo vệ tốt hắn. Cái này chỉ sợ không được. Hoàng thượng có điểm vô ngữ nhìn nàng, đây là nhiều sủng hắn, đi thư viện còn muốn mang theo sủng vật, không sợ mê muội mất cả ý chí. Truyền quay lại tới tin tức, biết chất nhi hết thảy đều là hoàng tẩu tự mình chăm sóc, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tự mình xử lý, chính mình vẫn luôn cho rằng nói quá sự thật, xem ra là thật sự. Chương 22 ốm yếu hoàng tử. Phu hoàng, ngài tìm ta. Ở Hiên Viên Huyền Diệu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm, Nghiệp Công Công mang đến một cái sắc mặt vi bạch, thân thể gầy yếu tiểu nam hài, vào cửa trước hành lễ sau đó lên hỏi. Minh Nhi, Mặc Nhi lại đây. Minh Nhi đây là ngươi hoàng bá bá gia Mặc Nhi đệ đệ, về sau cùng ngươi cùng đi thư viện ngươi muốn chiếu cố hảo hắn, ngươi chính là ca ca. Mặc Nhi đây là hoàng thúc nhị hoàng tử, ngươi Minh ca ca. Hiên Viên Huyền Diệu thấy tiến vào tiểu tử, trên mặt mang theo ý cười tiếp đón hắn, còn cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Minh ca ca hảo. Hiên Viên Vân Mặc ỷ ở chính mình mẫu thân trước mặt đánh giá cái này chính mình lần đầu tiên gặp mặt tiểu ca ca, bất quá ca ca như thế nào còn không có chính mình cao đâu. Mặc Nhi đệ đệ hảo. Kia bị kêu Minh Nhi người chính là Hiên Viên hoàng đế nhị hoàng tử, Hiên Viên cái Minh. Lúc này hắn cũng tò mò nhìn cái này tiểu đệ đệ. Tiểu huynh đệ hai đây là lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau đều rất tò mò, trước kia cũng không nghe nói qua đối phương. Đặc biệt Hiên Viên Vân Mặc, từ sinh ra liền ở trong vương phủ. Duy nhất tiểu hài tử hắn cũng liền gặp qua cái kia khi dễ hắn ca ca cùng Tùy Mặc, cũng không biết cái này ca ca có thể hay không khi dễ hắn. Hảo, hoàng tẩu đây là nhị hoàng tử Hiên Viên cái Minh, Minh Nhi lại đây gặp qua hoàng bá mẫu. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn tiểu huynh đệ hai, cảm giác rất hài hòa. Minh Nhi gặp qua hoàng bá mẫu, ngài cùng mẫu hậu giống nhau xinh đẹp, Minh Nhi thích ngài. Hiên Viên cái Minh hành lễ, cười nói. Hảo ngoan, bá mẫu cũng thích ngươi, cấp cái này là bá mẫu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, mang hảo. Không cần ném, đi chơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy thân cởi xuống cái ngọc bội cho hắn, đứa nhỏ này cùng Mặc Nhi giống nhau đáng yêu, chính mình là thật sự thích. Chính mình tặng cùng ngọc bội chẳng những có lợi cho thân thể hắn, còn có thể tại thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng. Tạ hoàng bá mẫu, ta đi cùng đệ đệ chơi. Dù sao cũng là hài tử, nói xong liền chạy ra. Bệ hạ, đứa nhỏ này thân thể không phải thực hảo, ta cấp kia khối ngọc, ngài làm hắn tùy thân mang theo, có lợi cho thân thể hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra hài tử có điểm bẩm sinh thiếu hụt, người cũng tương đối suy yếu, lớn lên nhỏ gầy. Chính mình cấp ngọc là đựng linh khí, khởi đến dưỡng sinh hộ thể tác dụng. Hoàng tẩu ngươi hiểu y y thuật. Minh Nhi thân thể là từ sinh ra liền có. Thái y y nói không thể chữa khỏi cũng chỉ có thể lấy dược dưỡng. Hoàng tẩu ngươi xem thế nào? Hiên Viên Huyền Diệu không nghĩ tới, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là lần đầu tiên thấy hắn là có thể biết hắn thân thể mang bệnh, không khỏi giật mình hỏi. Minh Nhi là hoàng hậu vì chính mình sinh, cũng là chính mình thích nhất hài tử, chính là sinh hắn thời điểm, hoàng hậu bị sợ hãi, hắn cũng không đủ nguyệt, cho nên vẫn luôn thân thể không tốt, chính mình cũng lo lắng, chính là thái y y đều bó tay không biện pháp. Y thì thuật ta sẽ điểm, thân thể hắn không phải đại sự, ta trở về xứng điểm dược, nếu bệ hạ yên tâm làm hắn đi Huyền Vương phủ cư trú, ta cho hắn điều trị một chút, một tháng thì tốt rồi. Kỳ thật đứa nhỏ này không có gì bệnh nặng, chính là thai mang ra tới bệnh, có lẽ là sinh non. Thái y y lại vẫn luôn không đúng bệnh, mới có thể trị không hết. Hảo, ta tin hoàng tẩu, hoàng nhi liền giao cho ngài. Hiên Viên Huyền Diệu cũng không biết từ đâu ra tin tưởng, cảm thấy nàng có thể chữa khỏi hoàng nhi. Một tháng sau còn bệ hạ cái khỏe mạnh nhị điện hạ. Bệ hạ không còn sớm, ta trước mang theo Mặc Nhi đi trở về. Hảo, Nghiệp Công Công đưa Huyền Vương Phi. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn xem bên ngoài thiên, liền đối bên người Nghiệp Công Công nói. Là, Vương Phi thỉnh. Mặc Nhi chúng ta đi trở về. Đã biết, Minh ca ca, ngươi có thời gian đi Mặc Nhi trong nhà chơi, Mặc Nhi trong nhà có bạch hồ, trồn trắng cùng tiểu bạch cẩu, ta làm chúng nó cùng Minh ca ca chơi. Mặc Nhi lôi kéo mới vừa nhận thức ca ca liên tiếp đi. Ta hỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu, bất quá ta nhất định đi. Hiên Viên Kém Minh cũng liên tiếp cái này đệ đệ, trước kia ở trong cung cũng không ai cùng chính mình chơi, hiện tại thật vất vả tới cái chính mình thích đệ đệ, như thế nào mới một hồi muốn đi. Mặc Nhi, đứa nhỏ này mới vừa nhận đường ca liền không cần mẫu thân. Minh ca ca ta đi rồi, chúng ta ngày mai thấy. Nghe được mẫu thân kêu chính mình, Hiên Viên Vân Mặc chậm rãi dịch đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người. Mặc đệ đệ chúng ta ngày mai thấy. Đây là muốn tới cái 10 dặm hướng đưa sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên vô ngữ nhìn tiểu huynh đệ hai cái. Mẫu thân. Ngồi ở đuổi qua Thượng Quan Tuyết Nghiên cố ý không để ý tới hắn. Mặc Nhi có Minh ca ca không cần mẫu thân, ta hảo đáng thương nha, bảo bảo không cần ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên túi đầu ô ô nói, bất quá cũng là giả, chỉ là tưởng đầu đầu hắn. Mẫu thân, bảo bảo sẽ không cần mẫu thân không khóc nha, mẫu thân khóc bảo bảo cũng khóc. Mặc Nhi dựa ở nàng trong lòng ngực, khẩn trương nói. Mặc Nhi, mẫu thân không có việc gì, bảo bảo không khóc nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy đây là chính mình tìm việc, chính mình cùng hắn vui đùa cái gì vậy. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Mặc Nhi ra cung, bên kia Hoàng thượng mang theo nhị hoàng tử đi hoàng hậu trong cung. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu Bạch Uyển như một thân phượng bào, cao nhã khí chất cùng quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đứng lên đi Như Nhi. Hiên Viên Huyền Diệu nâng dậy muốn hành lễ hoàng hậu. Mẫu hậu. Minh Nhi, có mệt hay không? Bạch Uyển như đỡ một đầu chát hướng chính mình nhi tử, đứa nhỏ này thân thể vẫn luôn đều không tốt, chính mình vẫn luôn rất cẩn thận chiếu cố hắn, liền sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Không mệt, mẫu hậu ta thấy đến Mặc Nhi đệ đệ. Hiên Viên Kém Minh ở chính mình mẫu hậu trong lòng ngực ngẩng đầu nói. Bệ hạ. Mặc Nhi là hoàng huynh hài tử sao? Không biết Huyền Vương phi tiến cung có chuyện gì? Chính mình là nghe Nghiệp công công nói Huyền Vương phi tiến cung, lại nói ở trong hoàng cung nào có cái gì bí mật. Là hoàng huynh con vợ cả, hoàng tẩu là tới hỏi Mặc Nhi có thể hay không tiến hoàng gia thư viện đọc sách. Bệ hạ như thế nào trả lời? Mặc Nhi 3 tuổi, cũng là tiến thư viện lúc. Cùng huống chi hoàng huynh không ở, kia hài tử ta cũng nên chiếu cố, bất quá hắn bị hoàng tẩu chiếu cố thực hảo, nho nhỏ niên cấp liền rất hiểu chuyện ngoan ngoãn. Lớn lên cũng thực đáng yêu cùng hoàng huynh khi còn nhỏ rất giống. Đúng như truyền quay lại tới tin tức giống nhau, hoàng tẩu đối hắn thực hảo. Liên đồ ăn vặt đều là chính mình làm, Mặc Nhi còn phải cho ta ăn đâu. Hiên Viên khoe ra cười nói, không khỏi nhớ tới cái kia tiểu nhân nhi, đó là hoàng huynh con nối dõi, chính mình có thể coi như mình ra. Mẫu hậu, Mặc đệ đệ cho ta ăn, nói là trái cây làm, cấp mẫu hậu cùng phụ hoàng ăn. Nho nhỏ Hiên Viên Kém Minh nâng lên tay, trong tay có vài miếng trái cây làm. Minh Nhi ngoan, ngươi ăn đi, đây là ngươi Mặc đệ đệ cho ngươi. Hoàng hậu cười nhìn chính mình nhi tử, hắn là hiểu chuyện hiếu thuận, đáng tiếc chính là vẫn luôn thân thể không tốt, là chính mình thực xin lỗi hắn, nếu không phải chính mình không cẩn thận, hắn cũng sẽ không như thế. Mẫu hậu ta có thể hay không đi Mặc đệ đệ ra? Này! Lý Huyền Như nhìn hỏi chính mình lời nói nhi tử, cũng không biết như thế nào trả lời, Minh Nhi tử sinh ra vẫn luôn ở trong cung, cũng không đi ra ngoài quá. Như Nhi châm tới chính là cùng ngươi nói chuyện này. Ta muốn cho Minh Nhi đi Huyền Vương phủ trụ một đoạn thời gian, hoàng tẩu nói có thể chữa khỏi hắn bệnh. Hiên Viên Huyền Diệu nghe thấy nhi tử hỏi chuyện, vang lên chính mình lần này mục đích. Bệ hạ, ngươi nói chính là thật sự, hoàng tẩu có thể chữa khỏi Minh Nhi. Hoàng hậu nghe xong có chút kích động hỏi, có thể trị hảo vậy thật tốt quá. Hoàng tẩu có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Minh Nhi thân thể không tốt, còn nói có thể một tháng liền chữa khỏi, chúng ta không bằng thử xem. Hoàng tẩu y y thuật chẳng lẽ so thái y đều lợi hại? Không phải nàng không tin, rốt cuộc Huyền Vương phi sẽ y thuật này ai cũng không nghe nói qua, lại nói cho dù sẽ chẳng lẽ có thể so sánh thái y để lợi hại. Có lẽ đi, bất quá này một năm không nghe thấy có truyền tin trở về nói Mặc Nhi sinh bệnh, liền nóng lên đều không có. Đây là chính mình vẫn luôn xem nhẹ địa phương. Cũng đúng, nếu bệ hạ tín nhiệm hoàng tẩu, thần thiếp cũng không nói cái gì. Ngươi nói bệ hạ, lại đi hoàng hậu trong cung đi. Một khắc tòa hoa lệ trong cung điện truyền đến cao giọng thét chói tai. Là Quý phi nương nương. Cung nữ thật cẩn thận trả lời. Tiện nhân này, liền biết bá chiếm bệ hạ, trách không được sinh nhi tử là có bệnh, xứng đáng. Quý phi hắc mặt mắng, đồng thời cũng tạp không ít đồ vật. Huyền Vương phi ra phủ, thái hậu đây là một cơ hội, muốn hay không động thủ. Mama hỏi nằm ở trên trường kỷ phụ nhân. Không được, nửa tháng tiến đến kiếp giết bọn hắn người đến bây giờ cũng chưa trở về, nhất định đã xảy ra chuyện, xem ra cái kia tiện loại để lại chính mình ám vệ, thật không phải bất lo. Đã chết đều không cho ai ra hảo quá. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, chỉ có xử lý bọn họ, Huyền Vương phủ mới có thể là Lăng Đan mẫu tử, đến lúc đó cũng coi như là ta vật trong bàn tay. Thái hậu không biết nghĩ đến cái gì bộ mặt dữ tợn. Chương 23 Vân Mặc tiến học. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết nàng tiến một lần cung, thiếu chút nữa đưa tới một lần họa sát thân, lại do đó bỏ lỡ phía sau màn hung phạm. Ăn xong cơm chiều sau, thượng quan Tuyết Nghiên hống ngủ nhi tử, chính mình ở dưới đèn cho hắn khâu vá cặp sách. Sách này bao tương đối giống hiện đại hai vai bao, tuy nói không cần mặc nhi chính mình cõng, này đó sách vở có thư đồng cầm, bất quá chính mình cũng tưởng cho hắn làm chút cái gì. Nơi này vỡ lòng thư tịch chỉ có một quyển cùng Trung Quốc cổ đại bất đồng, Trung Quốc cổ đại vỡ lòng đó chính là Thiên Tự Văn cùng Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh, nơi này bắt đầu chính là một thiên văn chương, như thế chúc chắc văn tự này đó mới vừa vào học tiểu tiểu hài tử như thế nào hiểu nha, bất quá nơi này người đọc sách đều là như vậy lại đây. Đến nỗi những cái đó chính mình ở trong nhà giáo đi, Trung Quốc 5.000 năm tinh hoa, liền những cái đó đường thơ tống từ chỉ cần mặc nhi bối biết liền có thể tức chết danh gia đại nho. Sáng sớm cơm nước xong, thượng quan Tuyết Nghiên cấp Hiên Viên Vân Mặc thay đổi một kiện ngân bạch áo choàng, hắn còn ở hiếu kỳ, không thể xuyên tươi đẹp nhan sắc. Hiện tại quần áo phần lớn là màu trắng cùng màu ngân bạch, ở thượng quan Tuyết Nghiên xem ra, này hai loại nhan sắc nhi tử mặc vào thực đáng yêu. Mặc nhi, mẫu thân hôm nay đưa ngươi đi thư viện, về sau liền phải chính ngươi đi. Nhớ rõ ngươi là Huyền Thân Vương phủ tiểu thiếu gia, về sau thế tử thậm chí là vương gia. Ngươi không cần ỷ thế hiếp người chính là cũng không thể để cho người khác khi dễ, ngươi có ngươi kiêu ngạo, không dung người khác dẫm đạp. Tuy Mặc chiếu cố hảo thiếu gia, ai khi dễ các ngươi nhớ rõ trở về nói cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống đỡ nhi tử, ân cần dạy dỗ, chính mình có lẽ nói hiện tại hắn nghe không hiểu, chính là cũng không ảnh hưởng chính mình hiện tại nói cho hắn. Hắn sinh ra liền chú định so đại đa số người cao quý. Người khác nhìn lên đó là hắn nên hưởng thụ. Là, Vương Phi. Tùy Mặc nghe xong trả lời nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem Tùy Mặc cảm thấy Tùy Mặc cũng quá nhỏ, cũng liền trước như vậy, dù sao có ám vệ ở, hôm nay trở về chính mình liền có thể dạy hắn đặt nền móng tập võ. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đến Vương phủ cửa, liền thấy Lăng Trắc Phi đứng ở nơi đó, cũng không biết muốn làm cái gì. Vẻ mặt khó chịu, cũng không biết ai đắc tội nàng. Tỷ tỷ. Lăng Đan nhìn đi hướng chính mình mẫu tử, thu hồi trên mặt không mau. Tiến lên khúc lễ. Là Lăng Trắc Phi nha, không biết có chuyện gì. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn đang tưởng đại gia Tường An không có việc gì, chính là nàng không nên mật báo, làm người kia đi kiểm sát Mặc Nhi, này trướng chính mình trước nhớ kỹ, sẽ kết toán. Muội muội nghe tỷ tỷ tưởng đưa tiểu thiếu gia đi hoàng gia thư viện, không biết đại thiếu gia có thể hay không đi, hắn cũng là vương gia hài tử, tuy nói không phải con vợ cả chính là cũng là vương gia lưu lại huyết mạch. Lăng Trắc Phi đứng ở cổng lớn, túi đầu nức nở ở hơn nữa nàng lời nói. Không phải ở nói cho người qua đường ta cái này Vương Phi đối vương gia lưu lại huyết mạch không tốt, liền tiến học cũng chưa nhớ tới. Lăng Trác Phi thật là lợi hại, liền bổn phi trong viện sự đều thám thính minh bạch. Đại thiếu gia muốn đi hoàng gia thư viện, năm trước Lăng Trác Phi không phải sớm thỉnh Thái Hậu ân chuẩn làm hắn đi, chẳng lẽ này tin tức là giả, vẫn là nói Thái Hậu nàng lão nhân gia không giúp ngươi. Không thể nào, ngươi chính là nàng lão nhân gia chất nữ nha, kia đại thiếu gia là nàng lão nhân gia chất tôn. Ta vốn đang muốn cho muội muội hỗ trợ đâu. Bất quá ngẫm lại Thái Hậu lão nhân gia tương đối vội, huống chi nàng lão nhân gia sợ là cũng không biết tiểu thiếu gia là ai, rốt cuộc tiểu thiếu gia cùng nàng nhưng không có huyết thống quan hệ. Có lẽ là ước gì tiểu thiếu gia là cái gì cũng đều không hiểu ăn chơi chắc táng, ngươi nói có phải hay không Lăng Trắc Phi. Phía trước là đúng rồi mọi người nói, làm cho bọn họ biết, Thái Hậu đứng ở ngươi kia, ta cái này không thân không thích Vương Phi làm sao dám khi dễ ngươi. Đại thiếu gia đều đã gần đến tiến học, ngươi hiện tại lại ngăn đón ta. Không biết cái gọi là. Câu nói kế tiếp là ở nàng bên thai nói, ý ở nói cho nàng, ngươi làm sự ta biết. Tỷ tỷ, là muội muội đường đột, Thái Hậu là giúp đại thiếu gia bất quá là đưa đi Lăng thị tộc học, ngươi cũng biết vương gia không ở, đại thiếu gia việc học không thể hoang phế, liền cầu Thái Hậu nàng lão nhân ra. Nàng buông xuống dáng người, ẩn trong mắt hàn quang, hoán hận tưởng, vì cái gì chính mình liền phải bị tiện nhân này đè nặng, chính mình so bất quá nàng, ngay cả dưỡng nhi tử đều phải lùn một đầu. Kia thật tốt, Thái Hậu Quý Phi, Lăng Trác Phi không đều là xuất phát từ Lăng thị tộc học, có thể thấy được Lăng thị tộc học ra tới đều là quý nhân. Xem ra về sau đại thiếu gia cũng là giường cột nước nhà, nếu như vậy đại thiếu gia liền an tâm ở kia học đi, không cần lãng phí Thái Hậu hảo ý. Đến nỗi là có ý tứ gì, vậy chỉ có các nàng chính mình đã biết. Là, đưa tỷ tỷ. Lăng Đan không lời gì để nói, đành phải tặng người đi, đang nói đi xuống cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mặc Nhi, chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trước đem Hiên Viên Vân Mặc bế lên xe, sau đó chính mình dẫm lên trên ghế đi, xem cũng chưa xem nàng. Nhị điện hạ ngươi đang xem cái gì? Học viện cửa, Hiên Viên Kém Minh rỗi dài đầu nơi nơi nhìn xem, một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại tiểu nam hài đi đến hắn bên người hỏi. Niệm Linh ngươi đã đến rồi, ta đang đợi Mặc đệ đệ, hắn nói hôm nay muốn vào thư viện, không biết như vậy còn không có tới. Hiên Viên Kém Minh cũng không thèm nhìn tới bên người Tiểu Nam Hải, liền mở miệng nói. Ai là Mạc đệ đệ? Kia được xưng là Niệm Ninh người cũng tò mò hỏi, không nghe nói nhị điện hạ còn có huynh đệ nha. Ngươi không quen biết, ta cũng là hôm qua mới nhận thức, ta Hoàng Bá Bá ra đệ đệ, đến nỗi cái gì là Hoàng Bá Bá ta cũng không biết, dù sao là phụ hoàng nói. Hiên Viên Kém Minh tuy nói từ nhỏ ở trong cung lớn lên, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có chút hắn cũng không biết. Nga, ta có thể hay không cùng hắn chơi? Kia Mạc đệ đệ nhất định có hay không chính mình lại? Có thể, bất quá hắn là ta đệ đệ. Hiên Viên Kém Minh nghe xong, ngẫm lại nói, bất quá cũng cường điệu chính mình tầm quan trọng. Đã biết, phụ thân nói ta cũng có đệ đệ, về sau liền có thể nhìn thấy hắn. Vì cái gì hiện tại không thấy được, mặc kệ, ngươi xem Mạc đệ đệ tới. Nhị điện hạ nhìn nơi xa xử tới xe ngựa, cùng xốc lên màn xe người vui vẻ nói. Hiên Viên Vân Mặc bởi vì là ngày đầu tiên thượng thư viện, dọc theo đường đi rất là tò mò, hỏi rất nhiều về học viện sự, thượng quan Tuyết Nghiên liền đem thư viện có thể giao rất nhiều bằng hữu, có thể có rất nhiều cùng hắn giống nhau đại tiểu hài tử cùng nhau chơi. Các ngươi có thể cùng nhau nghe tiên sinh giảng bài, cùng nhau học tập cầm kỳ thư họa loại này sự nói cho hắn. Nơi này cầm kỳ thư họa không phải chỉ có đại gia tiểu thư mới có thể, công tử thiếu gia cũng muốn sẽ, khoa khảo thời điểm nghệ khảo cũng ở trong đó, bất quá không cần cầu tinh thông chỉ cần sẽ là được. Cho nên ở mau tới cửa thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc liền vén rèm lên vươn đầu nhỏ hướng ra phía ngoài xem, cũng làm ở vẫn luôn chờ hắn Hiên Viên Kém Minh thấy được. Minh ca ca, ta tới. Mặc Nhi nghe thấy có người kêu hắn, ngẩng đầu liền thấy chạy tới Minh Nhi. Mẫu thân, Minh ca ca. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn thanh âm cũng hướng ra ngoài nhìn xem, thấy bên kia chạy tới Tiểu Nhân Nhi, phía sau đi theo người hầu. Kia hải tử chính mình thân thể không tốt, không nên chạy như vậy cấp, xem đem phía sau người hầu cấp. Tam, dừng xe đi, chúng ta đi xuống. Ám Tam tổng hôm nay khởi chính là Mặc Nhi chuyên trúc sa phu, cũng có thể bảo hộ hắn. Ám Tam, đình hảo xe, thượng quan Tuyết Nghiên trước xuống xe, sau đó ôm xuống dưới nhi tử, cho hắn kéo kéo quần áo, hơi sợ hắn tiểu thí thí đi thôi, tìm ngươi Minh ca ca đi. Lúc này Hiên Viên Kém Minh cũng vừa vặn đi đến xe ngựa bên, thấy xuống xe thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ Minh Nhi gặp qua Hoàng Bá Mẫu. Nô tài chờ gặp qua Huyền Vương Phi. Phía sau người cũng đi theo hành lễ. Minh Nhi lên, không cần đa lễ, trước đem cái này ăn. Ngươi Mặc đệ đệ hôm nay lần đầu tiên tiến học, Hoàng Bá Mẫu đưa một chút, về sau liền giao cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy hắn, nhìn không ngừng đại thở dốc hắn, trước uy hắn một viên thuốc viên. Hoàng Bá Mẫu yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Mặc đệ đệ. Hắn ăn xong thuốc viên giống đại nhân giống nhau bảo đảm nói, chính là xem hắn kia gầy yếu thân thể, hắn ngôn ngữ chỉ có thể coi như hải tử vui đùa. Hoàng Bá Mẫu biết, Minh Nhi sẽ bảo vệ tốt đệ đệ, đi thôi, chúng ta đi gặp sư phó. Thượng quan Tuyết Nghiên một tay kéo một cái đi vào thư viện. Chương 24 làm tiền sinh tiền. Đó là ai nha? Thư viện ngoại cũng có đưa hải tử đại nhân, bất quá đại bộ phận đều là các trong phủ hạ nhân. Thời gian dài tại đây cửa hốn, các gia người đều gặp qua, chỉ có hôm nay cái này chưa thấy qua. Có lẽ là ở vào tò mò, có lẽ là có mục đích riêng, có người tìm hiểu hỏi. Huyền Vương Phi, ngươi không thấy kia xe ngựa đi Huyền Vương phủ xe vị thượng. Thư viện ngoại có chuyên dụng dừng xe vị, bất quá đều là riêng, ai cũng không thể loạn dùng, nhưng cái đó xe vị cũng là cùng các phủ địa vị bằng nhau bài tự. Hình như là đi, ta vừa rồi nghe nhị điện hạ kêu nàng Hoàng Bá Mẫu, trừ bỏ Huyền Vương Phi ai dám đương cái này Hoàng Bá Mẫu. Thượng kinh là có không ít hoàng tộc. Chính là cũng chỉ có đã qua đời Huyền Vương gia cùng đương kim bệ hạ là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Lại nói tiên hoàng lưu lại con nối dõi cũng không nhiều lắm, cũng liền nói đương kim bệ hạ huynh đệ không nhiều lắm, Cảnh Vương ở Thượng Kinh cũng tương đối bình phàm, thành tích thường thường, Giật Vương ở biên cương đất phong, lại nói cho dù là Giật Vương phi cũng không phải là nhị điện hạ hoàng bá mẫu. Tiên hoàng lục tử chung cũng chỉ có Huyền Vương gia bài tự đệ nhất, Hoàng thượng xếp thứ hai, Cảnh Vương đệ tam, Giật Vương đệ tứ, Trình Vương thứ năm, Trị Vương bài thứ sáu. Trong đó Trị Vương chưa lập gia đình, Trình Vương nhưng thật ra ở Thượng Kinh chính là tuổi không đúng. Cho nên này Hoàng Bá Mẫu cũng chỉ có thể là Huyền Vương Phi. Kia hài tử, là Huyền Vương gia con vợ cả. Có người không xác định hỏi, chính là ấn hắn tuổi tính, cũng chỉ có thể là Huyền Vương Phủ chưa từng xuất hiện trước mặt người khác tiểu thiếu gia. Hẳn là đi, con vợ lẽ có chính mình mẹ ruột đâu. Có người trả lời hắn, bất quá chính mình cũng không xác định. Bên này đi vào người không biết mặt sau người khác nghị luận. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đi ở trong thư viện, nơi này nơi nơi đều là cổ xưa ưu tĩnh, là cái đọc sách hảo địa phương, đáng tiếc thiếu học sinh hoạt động địa phương, chính là nơi này duy nhất hoạt động địa phương là thượng võ khóa địa phương. Mặc đệ đệ đây là ta bằng hữu, Mục Niệm Ninh, Định Quốc hầu phủ, hắn cha là hầu phủ thế tử, giống như so ngươi đại. Niệm Ninh đây là ta Đường Đệ Huyền Thân Vương phủ tiểu thiếu gia, phía trước là ta Hoàng Bá Mẫu. Hiên Viên Kém Minh bị Thượng Quan Tuyết Nghiên lôi kéo, cũng không quên cho chính mình bạn tốt giới thiệu Đường Đệ. Mục Niệm Ninh gặp qua tiểu thiếu gia. Mục Niệm Ninh nghe được nhị điện hạ giới thiệu, chạy nhanh hành lễ. Ninh ca ca hảo. Hiên Viên Vân Mặc cũng lễ phép đều. Không dám nhận thiếu gia ca ca. Ở đại gia tộc lớn lên hải, đều không phải đơn thuần tiểu bạch thỏ. Bọn họ từ nhỏ liền tiếp xúc tôn ti lễ nghi giáo dục, càng là quý tộc liền càng coi trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước nghe thấy bọn họ nói, quay đầu lại nhìn xem liền biết đây là Mặc Nhi biểu ca, này đó hài tử nho nhỏ liền biết tôn ti, là trong nhà giáo, vẫn là hoàn cảnh tạo thành. Mục thiếu gia, liền nghe Mặc Nhi đi. Hắn là Mặc Nhi biểu ca, Mặc Nhi kêu hắn ca ca cũng không có gì. Vương Phi này bất hòa lễ nghĩa. Mục Niệm Ninh không nghĩ tới Huyền Vương Phi sẽ nói như vậy. Không có việc gì, hầu gia cũng sẽ nguyện ý. Đi vào thư viện, Thượng Quan Tuyết Nghiên đi trước thấy dạy học sư phó, nhìn trước mắt này dâu bạc người. Đặt ở hiện tại này nhưng đều là chút giáo thụ cấp lao sư, làm một ít giáo thụ cấp lao sư đi giáo một ít nhà trẻ tiểu bằng hưu, có phải hay không có điểm nhân tài không được trọng dụng. Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm ra trưởng thấy lao sư câu nệ, tuy nói chính mình thân phận tôn quý chính là hài tử ở nhân gia trong tay, chính mình không thể không khách khí chút. Chờ đưa đến nghe giảng bài giảng đường, nhìn ngồi ở kia tiểu nhân nhi, Thượng Quan Tuyết Nghiên ở ngoài cửa sổ nhìn xem liền đi rồi. Vừa rồi hiểu biết đến bọn họ một ngày chỉ thượng hai cái canh giờ khóa, buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, trong thư viện có cơm trưa nhưng ăn. Buổi chiều tan học là có thể đi trở về. Hồi Vương Phủ Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở trên đường, thường thường nhìn xem bên ngoài, chính mình đi vào này có một năm chính là lại chưa từng dạo qua phố, đây là chân chính cổ đại đường phố, không phải hiện tại những cái đó cổ trấn có thể bắt trước. Nơi nơi đều là giao hàng người bán rong, cùng lui tới đám người. Đây là một cái phồn hoa đường phố, cũng là thương nghiệp đi, con đường hai bên tiểu lầu san sát, ngọc khí trang sức cửa hàng, quần áo vải dệt cửa hàng, tùy ý có thể thấy được. Nhìn này đó Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, không thể ngồi ăn chờ chết, tuy nói chính mình trong không gian có không ít tài sản, kia đều là chính mình chuẩn bị xuyên qua phía trước, đi trộm mấy cái hắc đạo đại ca kim khố. Đó là danh xứng với thực kim khố, đều là hoàng kim, độ tinh khiết có thể so nơi này cao nhiều. Lần trước mua thôn trang thời điểm chính là lấy chung nó, chính mình không thể mỗi lần đều lấy trong không gian, nếu muốn biện pháp làm tiền sinh tiền mới đúng. Cũng không biết kia ma quỷ vương gia cấp Mặc Nhi lưu lại chút nhiều ít tài sản, chính mình cần phải cho hắn tránh một ít, bằng không hắn về sau kết hôn làm sao bây giờ. Chính là đặt ở hiện đại nhi tử kết hôn cũng muốn chuẩn bị lễ hỏi, nơi này lễ hỏi cũng sẽ không so hiện đại thiếu. Đang nói lấy Mặc Nhi thân phận, chính mình cũng sẽ không ủy khuất hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông mảnh suy nghĩ chính mình sẽ cái gì có thể ở chỗ này làm. Mua thôn trang, chính mình có hạt giống, có thể vô hạn loại, ăn không hết, có thể lấy ra tới bán, cũng có thể mở rộng, làm bá tánh cũng loại thượng. Nay kiếm chính là nhân khí, bất quá có thể suy xét làm hoàng thượng tới làm. Bằng không khai một gian ngọc khí cửa hàng, chính mình có rất nhiều ngọc thạch phỉ thúy, đều là chút xa hoa thứ, cũng có thể làm thành trang sức, chính mình bởi vì thích trang sức, hiện tại không gian có không ít thiết kế đồ án. Còn có thể mở tự lầu, chính mình tám món chính hệ đều sẽ làm, bồi dưỡng chính mình đầu bếp cũng không phải việc khó. Rượu cũng có tốt, chính mình trong không gian có rất nhiều. Nay tưởng tượng chính mình có thể làm thật không ít, giống như thấy không ít hoàng kim bạc trắng giống chính mình bày tới. Kia Mặc Nhi sau khi lớn lên cưới vợ tiền liền có, kinh doanh hảo, liền tôn tử cưới vợ tiền đều có. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi ở trong xe ngựa vui vẻ tưởng, cũng ở quy hoạch chính mình về sau sinh hoạt. Trở lại vương phủ, Thượng Quan Tuyết Nghiên trước làm văn thêu đi kêu quản gia, tưởng từ hắn nơi nào hiểu biết một chút kia ma quỷ vương gia có bao nhiêu thân gia. Vương Phi, ngươi tìm lão nô. Quản gia ta muốn hỏi một chút, vương gia để lại nhiều ít sản nghiệp, đều ở ai trong tay, hiện tại trong phủ sự ai ở xử lý. Thượng Quan Tuyết Nghiên đến bây giờ mới biết được chính mình đối trong phủ hết thể cũng không biết, liền hiện tại chính mình ở trong tay ai thảo ăn cũng không biết. Kỳ thật cũng không trách chính mình này một năm cũng vô dụng trong phủ bao nhiêu tiền tài. Chính mình trong viện tiêu dùng đều là chính mình ra, lúc ấy chỉ là nghĩ chính mình ra có thể thiếu chút phiền toái. Lại nói chính mình giống nhau cũng chỉ ăn trong không gian đồ vật, bên ngoài bán cũng chỉ có trong viện người ăn, ít người, cũng muốn không bao nhiêu. Vương gia lưu lại sản nghiệp lão nô cũng không phải rất rõ ràng, đều ở nhị quản gia kia, hắn là phân công quản lý trong phủ sản nghiệp. Trong phủ hiện tại là Lăng Trắc Phi quản lý, mặt khác việc nhỏ là có lão nô quản lý. Quản gia không lỗ là lão nhân, lại nói tiếp sự tới trật tự rõ ràng. Cũng ngắn gọn. Đã biết, ngươi đi thông chi nhị quản gia sau nửa canh giờ ở đại sảnh cho ta, làm Lăng Trắc Phi cùng này nàng di nương hiện tại liền đi đại sảnh, ta có việc muốn nói. Có một số việc chính mình có thời gian liền xử lý một chút, bằng không chuyển ra đi có nhục Huyền Vương phủ danh dự, chính mình có thể không để bụng chính là nơi này về sau là Mạc Nhi. Đúng vậy, quản gia liền đi xuống làm việc. Nhị, thông chi một, cũng lại đây, ngươi đi trước thế hắn mấy ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghe được đáp lời chính là cũng biết ám nhị nghe được, đã đi rồi. Chương 25 dục khiển hậu viện. Thượng quan Tuyết Nghiên thay đổi một kiện quần áo liền đi đại sảnh, chờ nàng đến lúc đó này nàng người đều đã tới rồi, đều ở ngồi nghiêm chỉnh. Cự Vương Phi lần trước thấy các nàng có một năm, tuy nói này một năm Vương Phi rất ít ra bản thân tiểu viện, chính là nàng lần trước lưu lại ấn tượng quá sâu, kia thật là sát phạt quyết đoán, một chút không nương tay. Lần này cũng không biết muốn làm cái gì, cũng không biết ai muốn xui xẻo. Thiếp chờ gặp qua Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa vào cửa các nàng liền đứng dậy hành lễ, lần này nhưng thật ra rất biết điều. Đứng lên đi, đều một năm không gặp, các vị muội muội còn hảo đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ném vạt áo ngồi xuống hỏi. Tạ Vương Phi, đều hảo. Lăng Trác Phi làm người phát ngôn trả lời. Vậy là tốt rồi, bổn Phi hôm nay có một số việc muốn hỏi một chút chư vị muội muội. Vương gia cũng qua đời có một năm, chúng ta lý nên đều nên cấp vương gia giữ đạo hiếu. Bất quá ta muốn hỏi một chút chư vị muội muội nhưng có tưởng tự hành rời đi, nếu có ta sẽ không ngăn trở, vương gia đi rồi bọn muội muội tiền đồ cũng không có, không thể đều háo này trong vương phủ. Tuy nói vương phủ có thể phụ trách các ngươi ăn mặc, chính là rốt cuộc các ngươi đều tuổi trẻ, còn có rất tốt niên hoa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới những cái đó như hoa như ngọc thiếu phụ hỏi, theo lý thuyết các nàng chết sống cùng chính mình không căn hệ, chính là chính mình đến từ nhân quyền bình đẳng hiện đại, không đành lòng nhìn các nàng ở kia nho nhỏ một phương trong thiên địa sống quãng đời còn lại. Tỷ tỷ đây là ý gì? Chúng ta sinh là vương gia người, chết là vương gia quỷ, ngươi cho dù là vương phi cũng không thể vũ nhục chúng ta. Cái kia dáng người nhỏ sinh nữ nhân ở Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa nói xong lời nói liền đứng lên nói. Vị này chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên viết một chút nàng hỏi, không phải nàng cố ý hỏi, mà là này đó nữ nhân chính mình là thật sự không biết, duy nhất nhận thức cũng chính là Lăng Trác Phi. Tỷ tỷ đây là vương muội muội. Lăng Trác Phi cười nói, các nàng gả cho Huyền Vương gia chính là vương gia người, hiện tại vương phi muốn đuổi các nàng đi, này không phải vũ nhục người là cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là biết các nàng như vậy tưởng, nhất định sẽ kêu to oan khuất, chính mình cũng là vì các nàng hảo. Nga, Vương Mẫn, tứ phẩm tế tiểu vương ngạo chi nữ. Là ngươi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vang lên văn theo cho chính mình phổ cập vương phủ các viện nữ chủ tử. Là ta thì thế nào? Kia nữ nhân cao ngạo nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, vẻ mặt khinh thường. Nàng trước sau cho rằng chính mình xuất thân cao hơn thượng quan Tuyết Nghiên, chính là trước kia có thượng quan Tuyết Nghiên kinh sợ, nàng cũng là khinh thường nàng. Ta đây đã biết, ta vừa rồi nói sự, chỉ là cái ý kiến, muốn chạy ta sẽ đại biểu vương gia tặng cùng ngân lượng, không nghĩ đi như cũ ở tại trong viện, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Về sau tiểu thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết việc này xem các nàng chính mình cũng đã tận tình tận nghĩa. Thượng quan Tuyết Nghiên nói câu này buồn không có gì ý tứ, chỉ là vì trấn an các nàng. Chính là nghe vào Lăng Trác Phi trong thai liền bất đồng, đây là muốn ba chiếm vương phủ ý tứ, chỉ có chủ nhân mới có thể dung nạp người khác. Thiếp thân không đi rồi, thiếp thân trong nhà không ai, đi ra vương phủ cũng không biết đi nơi nào dung thân. Một cái an tĩnh nữ tử nói, ngươi là... Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn xem nàng kia, đó là một cái diện mạo dịu dàng nữ tử, chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một góc. Thiếp thân Dung Ly, nguyên là giang nam con gái thương nhân, phụ thân bị người hãm hại đến chết, ở cùng đường là lúc ít nhiều vương gia cứu trợ. Nàng kia nghe thấy hỏi chuyện, nửa quỳ hạ nói. Hảo đi, nếu vương gia lúc ấy cho ngươi dung thân ơi, hiện tại ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi, bất quá tưởng rời đi không rời đi là được. Tạ Vương Phi, xem ra là đều không đi đúng không, kia hảo, người tới. Đi xin cho thái y để lại đây. Chư vị muội muội, nếu lưu tại vương phủ, bổn phi liền đối với các ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách, hôm nay làm thái y cấp chư vị muội muội bắt mạch, có bệnh chúng ta trị, không bệnh chúng ta đều yên tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không có muốn nói lời nói người, nếu đều không muốn, chính mình cũng liền không làm ác nhân, vì thế nói sang chuyện khác. Tạ Vương Phi. Các nàng đứng dậy hành lễ. Người tới, lấy bình phong. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đại sảnh hô một tiếng. Đúng vậy, một lát sau Văn Thêu dẫn người nâng bình phong đi đến. Vị nào muội muội mang cái đầu? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đi vào tới thái y thì hỏi bình phong mặt sau mọi người. Thiếp thân đến đây đi. Cái kia kêu Dung Ly đi ra, vãn khởi ống tay háo vươn tay cổ tay. Thái y thì đem một hồi nói vấn đề không lớn, chỉ là có điểm ưu tư, thỉnh yên tâm thì tốt rồi, không cần chén thuốc. Cứ như vậy một người tiếp một người, cũng chưa cái gì vấn đề lớn, vấn đề nhỏ không ít. Xong rồi. Còn có ai? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn các nàng đột nhiên hỏi. Các nàng lẫn nhau nhìn xem, một người đột nhiên nói. Vương tỷ tỷ, ta như thế nào nhớ rõ ngươi còn không có bắt mạch đâu? Như thế nào không có, ta đem qua, ngươi không cần nói bậy. Vương Mẫn bị điểm danh trên mặt mang theo hoảng loạn, vội vàng nói. Ta cũng nhớ rõ Vương muội muội không đem qua. Lăng Trác Phi cũng đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi nói bậy, ta đem qua. Vương Mẫn bối qua tay lớn tiếng nói. Ngươi ở sợ hãi cái gì, hoặc là nói ngươi ở giấu giếm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống thượng vị, chậm rãi tới gần nàng hỏi. Không có gì, ta không giấu cái gì. Nàng làm bộ chấn định nói, chính là mất tự nhiên ngữ khí đã bán đứng nàng. Ngươi là ở giấu ngươi mang thai sự, cho nên không dám làm thái y y bắt mạch. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi đi thái y y, sau đó đối nàng nói. Chính là cũng là ngữ kinh bốn tòa. Ở đây không một không bị kinh chứ, vương gia đã qua thế một năm, lúc này có thai, không cần liền biết không phải vương gia. Này muốn bao lớn gan nha, mới dám làm như thế. Ngươi cho rằng ngươi giấu thực hảo, không ai biết, ngươi chỉ cần lặng lẽ xóa sạch thì tốt rồi, ngươi tiếp tục lưu tại vương phủ quá ngươi xa hoa sinh hoạt, hắn như cũng là làm hắn thị vệ. Ta vốn định cho ngươi cơ hội làm ngươi đi, chính là ngươi không quý trọng, mang tiến vào. Chính mình không cần người liền có thể giám thị toàn bộ vương phủ, chỉ cần bung ra tinh thần lực là được. Các nàng sự cũng là chính mình trong lúc vô ý phát hiện, nếu các nàng không ý xấu chính mình nhưng thật ra có thể thành toàn các nàng, chính là bọn họ không nên tận nghĩ chuyện tốt. Trong phủ thị vệ mang theo một cái hiển nhiên chịu quá hình thị vệ tiến vào. Văn Thêu rót hạ phá thai dược, đây chính là chính ngươi mua dược, sau đó đem nàng cấp Vương Ngạo đại nhân đưa trở về cũng nói cho hắn nguyên nhân. Vương đại nhân nếu là đau lòng nữ nhi, khiến cho hắn tới tìm bổn phi hoặc là đi tìm bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn định giữ hạ đứa nhỏ này, có thể phóng các nàng một con ngựa, chính là nàng liền phá thai dược đều lấy lòng, liền biết không tính toán muốn đứa nhỏ này. Nhìn Vương Mẫn như vậy cũng không tính toán muốn đứa nhỏ này, chính mình biết đứa nhỏ này cho dù sinh hạ tới cũng sẽ không chịu người đã thấy, không bằng không sinh. Không cần, không cần. Nàng biết chính mình xong rồi, Vương Phi cái gì đều biết, chính mình làm thực cẩn ấp, vì cái gì nàng sẽ biết. Thật là đáng sợ, nàng hoảng sợ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên sau đó hướng cửa chạy tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Đối với thị vệ xử cái nhan sắc, nàng đã bị bắt được, cũng mặc kệ nàng hay không nguyện ý liền rót hạ phá thai dược. Trách không được người khác, mang đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rót hạ dược người, suy nghĩ chính mình có phải hay không có điểm tàn nhẫn, chính là chính mình nói qua, ai phải cho Huyền Vương phủ hổ thẹn, chính mình liền sẽ không mềm lòng. Đây là nếu là truyền tới bên ngoài, làm cho cả Vương phủ lâm vào thượng kinh người nhạo báng chung, Mặc Nhi ở học đường cũng sẽ bị người khinh thường, đây là chính mình không thể chịu đựng. Chờ tiễn đi bọn họ. Này nàng người còn không có phản ứng lại đây, Thượng quan Tuyết Nghiên lẳng lặng ngồi cũng không quấy rầy các nàng, có một số việc cũng nên làm các nàng ngẫm lại, trước mặt mọi người xử lý Vương Mẫn, cũng là nhớ tới đến kinh sợ tác dụng. Đã ở nói cho các nàng, không cần có động tác nhỏ. Chương 26 gặp mặt Đỗ Nguyên. Chư vị muội muội, đều đi về trước đi, tưởng hảo là đi vẫn là lưu. Nếu là đi đâu, liền đi phòng thu chi lãnh 1000 lượng bạc, cái này ta đã công đạo hảo. Nhưng là đi ra vương phủ đại môn liền đừng nói chính mình là trong vương phủ người, các ngươi liền cùng Huyền Vương phủ không có một chút quan hệ. Có câu lời khuyên ta muốn nói, nếu đi ra ngoài, không cần quá tín nhiệm người, ít nhất ngân lượng không cần toàn giao cho cái gọi là tín nhiệm người. Nếu là lưu liền an phận thủ thường, ta không nghĩ xuất hiện cái thứ hai Vương Mẫn, nếu có cái tiếp theo, ta liền sẽ không chỉ là một chén lĩnh dược. Các ngươi cũng biết ta chính là trong mắt xoa không được hạt cát, đi thôi. Đúng rồi, Lăng Trác Phi lưu lại. Ta có một số việc muốn hỏi một chút. 1000 lượng bạc không ít, chính mình là tưởng nhiều tặng điểm, chính là không được. Nay 1000 lượng cũng đủ các nàng dùng, bất quá nếu là tưởng tiếp tục xa xỉ quá, vậy không đủ. Nay tiền dùng như thế nào, muốn xem các nàng chính mình. Thiếp chờ cáo lui. Các nàng từ kinh hách trung tỉnh qua thần tới, đều có điểm như đi vào coi thần tiên, không biết chính mình nên như thế nào tuyển. Lưu lại đi, liền phải sống được thật cẩn thận, ai cũng không dám bảo đảm chính mình không làm lỗi. Kia Vương Mẫn chính là trừ Lăng Trác Phi ngoại nhất khôn khéo người, trước kia cũng thực Vương gia yêu thích, chính là cứ như vậy bị Vương Phi đuổi ra Vương Phủ. Phải đi đi, chính là các nàng lại có thể đi nơi nào. Chờ này nàng người đều đi rồi, Lăng Trác Phi nhìn uống trà Thượng quan Tuyết Nghiên khẩn trương hỏi không biết Vương Phi lưu thiếp thân có chuyện gì. Có thể hay không cũng là muốn cùng chính mình tính sổ, chính mình làm những cái đó sự chẳng lẽ nàng đã biết. Nga, không có việc gì, chỉ là nghe nói trong phủ nội trợ ở muội muội trong tay. Ta muốn nhìn một chút chẳng biết có được không. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay cái ly hỏi, mềm nhẹ hỏi, cũng có chút lơ đãng. Tỷ tỷ nghĩ như thế nào khởi cái này đâu. Lăng Trác Phi có chút khẩn trương hỏi, có thể không khẩn trương sao, chính mình nắm này xử lý vương phủ quyền lợi, mới có người nghe chính mình, chính là nếu giao ra đi kia chính mình còn có cái gì, nhi tử tiểu không thể làm cái gì, vương gia cũng qua đời. Chính mình tuy nói có dựa vào chính là người nọ gần nhất đã đối chính mình rất bất mãn, nếu là hiện tại giao ra đi xử lý trong phủ quyền lợi, kia chính mình mẫu tử nên như thế nào sinh hoạt. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy, ta vào phủ cũng có một năm, trong phủ sự vật một chút đều không thân, có điểm thực xin lỗi vương gia, ta nói như thế nào cũng là vương gia cưới vào cửa vương phi. Cũng không thể vẫn luôn làm phiền chắc phi muội muội xử lý trong phủ việc, như vậy cũng có vẻ có điểm không thể nào nói nổi. Không biết khi nào có thời gian chuyển giao cho ta, ta cũng hảo mau chóng học học. Thượng quan Tuyết Nghiên nói ôn nhu, chính là trong giọng nói có chân thật đáng tin. Còn có chút việc nhỏ không trải vớt rõ ràng, chờ trải vớt rõ ràng liền cấp tỷ tỷ đưa đi. Vương phi đều mở miệng, chính mình không thể không cho, này nếu là chuyển ra đi chính mình đây là chẳng phân biệt tôn ti, phải bị mắng. Lại nói vương gia không ở, trong phủ cũng liền vương phi lớn nhất, cố tình cái này không quyền thế vương phi, chính mình cũng không thể lấy nàng thế nào. Hảo, ta lại chờ muội muội hai ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nàng lời nói, cũng không sinh khí, chỉ là cười cười nói, giống như đối trong phủ việc không thèm để ý dường như. Là, tỷ tỷ không có việc gì đi trước. Lăng Đan nén giận nói. Không tiễn. Nhìn một khắc trước còn náo nhiệt đại sảnh này một hồi liền an tĩnh xuống dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm mê mang, chính mình tới nơi này là vì cái gì, chẳng lẽ thật là tùy cơ sao? Chính mình đến này một năm, cảm giác quá không tồi, tuy nói rất ít ra sân chính là có Mặc Nhi bồi, phiền lòng sự cũng ít. Chính là cũng biết đây là tạm thời, Mặc Nhi thế tử chi vị, tương lai vương vị, này đó đều là tưởng tranh đoạt, chính mình hiện tại có thể lặng yên không một tiếng động giết Lăng Trắc Phi mẫu tử, như vậy Mặc Nhi liền ít đi một cái tranh đoạt giả, chính là kia hài tử có cái gì sai, lại nói Mặc Nhi trưởng thành cũng ít không được cạnh tranh, chính mình cũng không nghĩ hắn phàm là đều quá thuận, đánh mất cảnh giác tính. Bất quá hiện tại tưởng này đó đều là quá sớm, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, chính mình sẽ ra tay, hiện tại bọn họ đều tiểu đang xem đi. Vương Phi, nhị quản gia tới rồi. Văn Thêu đứng ở cửa bẩm. Đã biết, mời vào đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi thẳng thân mình, nhìn cửa đi vào người. Ngoài dự đoán chính là, cái này nhị quản gia tuổi tác, so vương phủ quản gia còn muốn tuổi trẻ rất nhiều đi. Này nhiều lắm 20 mấy tuổi đi, bất quá trong mắt lộ ra khôn khéo, xem ra là cái có bản lĩnh. Đỗ Nguyên gặp qua Vương Phi, không biết Vương Phi tìm tại hạ có chuyện gì. Trong miệng xưng hô Vương Phi, bất quá nhưng không có nửa điểm cung kính địa phương. Liền tự xưng chỉ sợ đều là cố ý. Đỗ Nguyên, trong vương phủ sản nghiệp quản lý giả, thật là tuổi trẻ tài cao, bổn phi cho rằng quản lý vương phủ sản nghiệp người, như thế nào cũng muốn là năm gần bất hoặc đi, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn, giống như không phát hiện hắn vô lễ, nhàn nhạt nói. Vương gia nhìn chúng chính là ta năng lực. Đỗ Nguyên túi đầu không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nga, năng lực, ngươi là cảm thấy chính mình xứng đôi vương phủ nhị quản gia chức vị. Xem ra ngươi thực tự tin, vương gia cũng thực tín nhiệm ngươi, cũng không biết ngươi đúng hay không khởi vương gia tín nhiệm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói cười nói, người nọ đều đã chết, ngươi năng lực cho ai xem. Vương Phi đây là ý gì, là cho rằng tại hạ vô năng, vẫn là bất trung. Hắn thập phần tức giận nhìn mặt trên nữ nhân, cảm giác đây là chính mình nhân cách đã chịu vũ nhục. Sinh khí. Bổn Phi nhất không tin chính là nhân tâm, kia chính là tùy thời sẽ biến, huống chi vương gia đều đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí. Giống như đang nói ta chính là không tin ngươi lại như thế nào. Thuộc hạ đối vương gia chân thành bất biến. Đỗ Nguyên đứng thẳng thân mình cường điệu nói. Phải không, vậy lâu ngày thấy lòng người đi. Đúng rồi, vương gia đi phía trước nhưng lưu lại cái gì công đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi, cũng không thèm để ý hắn nói chân thành. Vương gia nói, vương phi nếu hỏi, hết thể giao cho vương phi xử lý. Nếu như chưa từng hỏi đến liền chờ thiếu gia sau khi lớn lên, giao từ thiếu gia xử trí. Đỗ Nguyên không ngẩng đầu. Túi đầu nói. Có nói là vị nào thiếu gia sao? Này thiếu gia hai chữ chính là có huyền cơ, rốt cuộc vương phủ có đại, tiểu hai vị thiếu gia. Có thể trở thành thế tử vị kia thiếu gia. Đỗ Nguyên như cũ túi đầu, bất quá trong lòng đã khởi gợn sóng, này huyền vương phi hảo minh duệ thấy rõ, người bình thường chỉ sợ sẽ không hỏi như vậy đi. Chính mình lúc ấy liền không tưởng nhiều như vậy, vẫn là vương gia thuyết minh, chính mình mới hiểu được lại đây. Đã biết, này một năm trướng ta liền không tra xét. Ngươi cho ta tìm hai gian lợi nhuận không tốt cửa hàng, cùng một gian tiểu lầu, ta hữu dụng, hoặc là nói ta bỏ tiền mua cũng đúng. Tìm cửa hàng này không khó, không cần vương phi ra tiền, không biết vương phi làm gì dùng. Hắn ngẫm lại hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ bình đạm nói. Không biết vương phi ngày nào đó muốn. Đỗ Nguyên đem nghi vấn tồn tại trong lòng. Mau chóng đi, đến lúc đó Trang Hoàng còn muốn đỗ quản gia hỗ trợ. Tại hạ chắc chắn tận lực. Ta qua mấy ngày cho người thiết kế đồ. Tại hạ minh bạch, kia không có việc gì tại hạ cáo lui. Đỗ Nguyên cong cong lưng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chương 27 Thư viện Tân Hữu. Đuổi đi mọi người, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng về tới chính mình sân, ngồi ở trên giường ôm Bạch Hồ thần thần, ngươi nói Mặc Nhi thế nào, hắn ngày đầu tiên đi học, cũng không biết có thể hay không có người khi dễ hắn, có thể hay không tưởng ta. Ngươi chính là nhọc lòng mệnh, trước kia hào giao thông đều không thấy ngươi như vậy khẩn trương, ta xem ngươi là an nhàn nhật tử quá nhiều, một chút cũng không có trước kia khí phách uy vũ, liền sẽ tưởng chút vô dụng, ngươi không phải cho hắn mang có hộ thân đồ vật sao. Thần trợn trắng mắt liếc nhìn nàng một cái. Hào giao thông là Thượng quan Tuyết Nghiên ở hiện đại nhi tử, khi còn nhỏ bị bắt cóc quá, khi đó đều không thấy Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ như vậy lo lắng. Ngươi đây là cái gì hình dung tử, đó là hình dung một cái tiểu nữ nhân sao. Hào đi, ta thừa nhận trước kia chính mình sẽ không nhiều như vậy sầu thiện cảm, không nhiều lắm suy nghĩ, chúng ta đi luyện dược, ta đáp ứng Hiên Viên Hoàng đế muốn chữa khỏi Minh Nhi, hắn tới phía trước phải cho hắn xứng điểm dược. Nói xong liền ôm thần vào trong không gian. Thư viện bên này, buổi sáng khóa đã thượng xong rồi, Mặc Nhi là ngày đầu tiên đi học, hết thảy đều cảm giác mới lạ, đi học thời điểm cũng tương đối nghiêm túc. Đến nỗi nghe hiểu nhiều ít cũng chỉ muốn chính hắn đã biết, bất quá tan học đã bị Hiên Viên kém Minh lôi đi. Minh ca ca chúng ta muốn đi đâu? Hiên Viên Vân Mặc không rõ nguyên do hỏi. Chúng ta đi thiện đường, ăn cơm nha, Mặc đệ đệ ngươi không đói bụng sao? Hiên Viên kém Minh dừng lại đương nhiên trả lời, chính mình đều mau chết đói. Minh ca ca ngươi vừa nói, ta thật là có điểm đói bụng, Minh ca ca ngươi ăn trước cái này. Hắn dừng lại móc ra chính mình hầu bao đường, đó là Thượng quan Tuyết Nghiên ấn hiện đại tân cương thiết bánh cũng chính là mã nhân đường cho hắn làm, nhiệt lượng cao, đỉnh đói. Tới khi liền cho hắn trang mấy khối liền sợ hắn đi học đói bụng. Đây là cái gì Mặc đệ đệ? Hiên Viên kém Minh cầm mã nhân đường nhìn xem, chính mình chưa thấy qua, mặt trên đều là chút thứ gì, vì cái gì có chút chính mình không quen biết. Đường, mẫu thân nói có thể chắc bụng, Minh ca ca không phải đói sao, ăn đi, ăn ngon, mẫu thân làm. Hiên Viên Vân Mặc lấy một tiểu khối đặt ở chính mình trong miệng, mắt nhỏ híp, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng manh chết người, nếu là Thượng quan Tuyết Nghiên thấy, nhất định ôm chính mình nhi tử hùng hăng thân mấy khẩu. Hiên Viên Vân Mặc trong lòng suy nghĩ, hắn liền biết mâu thân đau hắn, làm đều là chính mình thích ăn. Ăn ngon, Mặc đệ đệ này đó đều là hoàng bá mẫu cho ngươi làm sao. Thật lợi hại. Hiên Viên kém Minh có điểm hâm mộ nói, mẫu hậu tuy nói cũng đau đớn, bất quá rất ít cho chính mình làm ăn. Ân, mẫu thân thật là lợi hại. Sẽ làm rất nhiều ăn ngon, Minh ca ca chúng ta đi thiện đường đi, mẫu thân nói muốn ta đúng hạn ăn cơm, này đó đồ ăn vặt chỉ có thể lót bụng, ta ở trường thân thể thời điểm vẫn là muốn ăn cơm, bằng không trường không cao. Hiên Viên Vân Mặc nhớ tới mẫu thân ngày thường cùng chính mình lời nói, lôi kéo Hiên Viên kém Minh liền đi. Hảo, ta mang người đi. Tiểu huynh đệ hai tay nắm tay đi đến thiện đường. Từng người thư đồng ở phía sau đi theo, trong thư viện đọc sách thiếu gia mỗi người chỉ làm mang một cái thư đồng cũng có thể đọc sách. Là ở chủ tử cách vách, bất quá tan học muốn so chủ tử bên này sớm nửa nén hương thời gian, phương tiện chiếu cố chính mình chủ tử. Nhị điện hạ, Mặc thiếu gia, nơi này. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên kém Minh mới vừa đi đến thiện đường liền nghe thấy một Niệm Ninh gọi bọn hắn. Mặc đệ đệ chúng ta đi Niệm Ninh bên kia. Hiên Viên kém Minh lôi kéo đường đệ chỉ vào một Niệm Ninh vị trí nói. Hảo, Minh ca ca. Niệm Ninh. Ninh ca ca. Nhị điện hạ, ta như thế nào không tìm được các ngươi? Cho rằng các ngươi không ở thiện đường ăn đâu. Mục Niệm Ninh nhìn ngồi ở chính mình bên người người hỏi, bọn họ giống nhau đều ở thiện đường ăn, chính là Mặc thiếu gia hôm nay lần đầu tiên tới, liền cho rằng có người đưa cơm. Có chút việc chậm trễ, đều bắt đầu phái cơm, cũng không biết có cái gì ăn ngon. Hiên Viên kém Minh nhìn bên kia bưng mâm đồ ăn thư viện gã sai vật nói. Mỗi ngày không đều là giống nhau, kém Minh cái này tiểu đệ đệ là ai? Đây là có thể ngồi xuống 6 người cái bàn. Ở Mặc Nhi cùng Minh Nhi không có tới phía trước cũng đã có 2 người. Trong đó một cái Hiên Viên Vân Mặc không quen biết người nhìn Hiên Viên Vân Mặc hỏi Hiên Viên kém Minh. Biểu ca, đây là ta đường đệ Hiên Viên Vân Mặc, Huyền Vương Phủ tiểu thiếu gia. Cái này hỏi chuyện chính là Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai, Tiêu Bạch Lưu Băng đại Hiên Viên kém Minh mấy tháng. Cũng là, có thể cùng nhị điện hạ một cái bàn người, thân phận có thể đơn giản sao. Huyền Vương Phủ tiểu thiếu gia, Bạch Lưu Băng gặp qua tiểu thiếu gia. Hắn nghe xong đứng lên hành lễ. Năm tuổi Bạch Lưu Băng ở nhà cao cửa rộng lớn lên, nho nhỏ năm liền một bộ đại nhân bộ dáng. Mặc Nhi gặp qua Bạch ca ca, không cần đa lễ, mẫu thân nói chúng ta đều là tiểu hải tử, không cần này đó lễ nghi phiền phức. Tới, Mặc Nhi cấp các ca ca ăn đường, bất quá muốn cơm nước xong mới có thể ăn. Ăn rất ngon, có thời gian các ca ca có thể đi Mặc Nhi trong nhà làm khách. Này tiểu nhân, thật là hào phóng hiếu khách. Biểu đệ, ngươi này đệ đệ rất là ngoan ngoãn, thực thảo hỉ. Bạch Lưu Băng nhìn trước mắt hào phóng thả tiểu nhân đáng yêu hài tử, nhất thời tràn ngập hảo cảm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được hiện tại cái này làm hắn yêu thích hài tử ở về sau nhật tử, có bao nhiêu hối hận chính mình nhận thức hắn, ở về sau nhật tử không ngừng oán giận chính mình niên thiếu vô tri nha, lúc ấy chính mình như thế nào liền cảm thấy hắn đáng yêu. Hắn chính là cái tiểu ác ma. Đương nhiên, chúng ta ăn cơm đi. Nhìn gã sai vật bưng lên đồ ăn, Hiên Viên Kém Minh Hưng Thu không tao nói, đều là này đó, mỗi ngày ăn. Minh ca ca ngươi như thế nào không ăn cơm? Chính cầm muỗng nhỏ tử ăn canh, Hiên Viên Vân Mặc nhìn rảo chính mình trong chén cơm đường ca hỏi. Không có gì, chính là mỗi ngày ăn này đó, ăn nhị. Này đó là không thế nào ăn ngon, bất quá mâu thân nói nếu không kén ăn mới là hảo hải tử, cho nên không thể ăn ta cũng muốn ăn, không thể lãng phí, ba tánh loại lương thực không dễ dàng, ở nhà thượng ta muốn trường thân thể, nhất định phải ăn cơm. Này đó không thể ăn trở về nhà làm mẫu thân cho ta làm tốt ăn. Nói xong liền cầm lấy chính mình muỗng nhỏ tử đi múc mâm đồ ăn, chính là như thế nào cũng múc không dậy nổi, chiếc đũa hắn dùng không thuần thục, hiện tại giống nhau chính là có cái muỗng ăn cơm. Thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi kẹp. Ngồi ở bọn họ cách vách trên bàn Tùy Mặc đi qua nói. Không cần, ta muốn chính mình kẹp, ta ở bên ngoài muốn chính mình chiếu cố chính mình. Nói xong lại muốn chính mình múc. Tiểu thiếu gia, vẫn là ta đến đây đi. Tùy Mặc nhìn nhà mình thiếu gia cố sức động tác, không thể không tiến lên nói. Ân, thật sự không được, Hiên Viên Vân Mặc chỉ có thể từ bỏ, chính là ai muốn hắn tuổi tác tiểu đâu. Tùy Mặc tiến lên mỗi dạng đồ ăn đều sẽ kẹp một ít, hắn nhớ rõ Vương Phi nói qua muốn dinh dưỡng cân đối, tiểu thiếu gia ở nhà ăn cơm cũng như vậy. Cơm nước xong, bởi vì không tới đi học thời gian, bốn cái hài tử kết bạn ở trong thư viện đi dạo, đi tới liền ở thư viện một chỗ trong đình ngồi xuống. Tùy Mặc ta khát, tưởng uống trà sữa. Hiên Viên Vân Mặc ngồi xuống nói, có lẽ là vừa rồi cơm ăn hàm, cảm giác thực khát nước. Tiểu thiếu gia, ngài chờ một chút. Hắn nói liền cởi bỏ chính mình trên người nghiêng vác ba lô, từ bên trong lấy ra một cái đại ống trúc cũng mấy cái ly, theo thứ tự đảm mãn, sau đó đưa cho bốn người. Ca ca uống trà sữa, giải khát. Hiên Viên Vân Mặc bưng lên chính mình cái ly, sau đó khách khí làm mặt khác mấy người. Nay trà sữa là mẫu thân tự mình nấu, bên trong có chính mình thích ăn mềm mại đậu đậu, còn có trái cây viên. Chương 28 tạm trú vương phủ. Mặc đệ đệ, ngươi như thế nào cái gì đều mang theo? Bạch Lưu Băng uống một ngụm hỏi, đây là cái gì, chính mình lần đầu tiên uống. Thư viện cũng chưa nói không cho bọn họ mang ăn, chính là mang những cái đó cơm trưa thời điểm cũng liền lạnh, lại không thể dùng ăn. Mẫu thân là mang, nói là ta đang ở trường thân thể thời điểm sợ ta bị đói. Hiên Viên Vân Mặc lặp lại sáng nay Thượng Quan Tuyết Nghiên đối hắn nói được lời nói. Mặc đệ đệ ngươi mẫu thân có phải hay không Huyền Vương Phi? Mục Niệm Linh đột nhiên hỏi, nhớ tới ngày hôm qua ở về nhà trong lúc vô tình nghe được tổ mẫu nói lên Huyền Vương Phủ tiểu thiếu gia, không biết vì cái gì nói tổ mẫu liền khóc. Chính mình hỏi lại tổ mẫu liền không ở nói, chỉ là nói cho chính mình nếu ở thư viện thấy Mặc thiếu gia, khiến cho chính mình ở trong thư viện hảo hảo chiếu cố hắn. Là nha, ngươi cũng biết, mẫu thân đối ta nhưng hảo. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy có người hỏi mẫu thân, vui vẻ nói. Uống xong trà sữa bốn cái tiểu nhân nhi cùng nhau đi hướng giảng đường, liền bắt đầu buổi chiều học tập. Một canh giờ thực mau liền đi qua, tan học về sau, bọn họ mới vừa đi ra giảng đường liền thấy Văn Thêu đi tới tiểu thiếu gia, Vương Phi làm nô tỉ tiếp ngài trở về. Thêu tỉ tỉ mẫu thân làm ngươi tới, mẫu thân đâu? Hắn còn duỗi trưởng cổ nơi nơi nhìn xem, bất quá không thấy được mẫu thân có điểm thất vọng. Vương Phi tự cấp tiểu thiếu gia chuẩn bị cơm chiều, tiểu thiếu gia trở về liền có thể ăn. Văn Thêu thấy có điểm không vui thiếu gia, nắm hắn nói. Tùy Mặc, chúng ta nhanh lên trở về. Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân tự cấp như thế nào làm ăn, liền vui vẻ kêu Tùy Mặc, phải về nhà. Đã biết thiếu gia. Mặc đệ đệ, từ từ ta. Hiên Viên Kém Minh đột nhiên ở phía sau hô. Minh ca ca, ngươi không trở về nhà sao? Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu hỏi đường ca. Phu Hoàng vừa rồi làm tiểu phúc tử công công truyền lời nói, ta ở tạm đến Huyền Vương phủ đi, ta và ngươi cùng nhau đi. Hảo nha, kia đi chúng ta về nhà, mẫu thân ở nhà chờ ta đâu. Hảo. Bọn họ đi đến Huyền Vương phủ xe ngựa biên thấy Mục Niệm An Hòa Bạch Lưu Băng Bạch ca ca, một ca ca các ngươi muốn hay không đi Mặc Nhi trong nhà. Tạ tiểu thiếu gia, ta liền không đi. Ta phải đi về hỏi hạ phụ thân đại nhân. Hảo, ta đây cùng mình ca ca về nhà, tai kiến. Nói xong liền lên xe ngựa, mới vừa lên xe ngựa Mặc Nhi liền mắt sắc thấy ghé vào trong xe Bạch Hồ Thần Thần. Sao ngươi lại tới đây, có phải hay không mẫu thân làm ngươi tới? Không phải nàng còn có ai có thể sai xử bổn vương? Không phải sợ tiểu tử ngươi ra ngoài ý muốn sao? Khiến cho bổn vương tự thân xuất mã. Kia nữ nhân có ngươi, bổn vương liền phải sau này bài, thần nhắm hai mắt toán niệm nói. Thần, ta tưởng ngươi, ngươi có nghĩ ta, ta nói cho ngươi ta hôm nay lại nhận thức hai cái ca ca, chính là ta mời bọn họ tới chơi, bọn họ nói hôm nay không được, về sau sẽ đến đi, Mặc Nhi thích bọn họ, bất quá Mặc Nhi thích nhất vẫn là mẫu thân, Mặc Nhi cũng thích thần đu. Hắn ôm Bạch Hồ Thần một người ở kia lẩm nhẩm, nói một ít chính mình ngày đầu tiên đi học viện sự. Mặc đệ đệ đây là... Minh Nhi thấy lên xe sau liền la lên một tiếng, sau đó ôm một cái màu trắng động vật người chính mình lẩm nhẩm người. Minh ca ca, đây là thần, là chỉ Bạch Hồ Ly, bằng hữu của ta. Thần đây là ta Đường ca, Minh ca ca. Hiên Viên Vân Mặc trải qua mấy năm ở chung, cũng đem Bạch Hồ Thần coi như chính mình người nhà, hắn luôn là cảm giác thần có thể nghe hiểu chính mình nói. Lái xe chính là ám tam, ám một tránh ở chỗ tối bảo hộ, rốt cuộc trong xe có vị hoàng tử. Chỗ tối còn có hoàng đế an bài bảo hộ hoàng tử người. Xe tới rồi Huyền Vương phủ dừng lại, Mặc Nhi cùng Minh Nhi xuống xe, gặp được đại thiếu gia từ Lăng thị tộc học trở về. Mặc Nhi thấy chính mình đại ca vẫn là có điểm sợ hãi, có lẽ là trước kia lưu lại ảnh hưởng quá sâu, sợ tới mức tránh ở chính mình Đường ca phía sau. Chính mình này một năm rất ít nhìn thấy cái này cái gọi là ca ca, không phải hắn xuất hiện chính mình liền phải quên mất. Nhị đệ, đã trở lại, ngày đầu tiên đi học thế nào? Huyền Vương phủ thứ trưởng từ năm nay tuổi mụ 5 tuổi, cùng một năm trước giống nhau, vẫn là cái cầu hình, bị Lăng Trác phi giáo có điểm bá đạo, thấy chính mình đệ đệ không phải quan tâm mà là nhe răng trợn mắt hù dọa. Ngươi là ai, không cần khi dễ Mặc đệ đệ. Hiên Viên kém khắc sâu trong lòng giác tới rồi Hiên Viên Vân Mặc sợ hãi, liền đem hắn ngăn ở chính mình phía sau. Ngươi lại là ai, đây là ta Huyền Vương phủ, muốn ngươi khoa tay múa chân. Bá đạo quán thứ trưởng tử, cũng không thể tưởng được dám có con tin hỏi hắn, vì thế lớn tiếng hỏi. Lớn mật, ngươi thật lớn khẩu khí dám cùng nhị điện hạ nói như vậy, không muốn sống nữa. Hiên Viên kém minh phía sau thái giám lạnh giọng nói, nếu là Huyền Vương phủ tiểu thiếu gia hắn cũng không dám quát lớn, chính là một cái con vợ lẽ, hắn cũng liền không có gì sợ. Nhị điện hạ, thiếu tuyền gặp qua nhị điện hạ. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, chỉ là một câu thanh âm khá lớn nói liền sợ hãi, bất quá cũng là tương đối thức thời, xem ra cũng là cái khôn khéo. Về sau không cần ở khi dễ Mặc đệ đệ, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Không dám. Chính là ai cũng không nhìn thấy hắn túi đầu trong mắt hung quang. Hiên Viên kém minh cũng không để ý đến hắn, khiến cho Văn Thêu dẫn đường đi gặp Thượng quan Tuyết Nghiên. Mẫu thân, bảo bảo đã trở lại. Vừa đến sân Hiên Viên Vân Mặc liền chạy hướng phòng bếp, hắn liền biết lúc này mẫu thân nhất định sẽ ở trong phòng bếp. Mặc Nhi, đã trở lại, đi trước tẩy tẩy, mẫu thân này liền làm tốt, đều là ngươi thích ăn, chúc mừng Mặc Nhi ngày đầu tiên đi học đường. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống đỡ hắn, nơi nơi sờ xem. Chính mình có một ngày cũng chưa nhìn thấy hắn, cũng không biết có hay không người khi dễ hắn. Hoàng bá mẫu, Minh Nhi cũng tới, các ngươi về trước phòng đi, bá mẫu lập tức liền hảo. Văn Nga mang thiếu gia cùng nhị điện hạ đi rửa mặt. Là, Vương Phi, chan đây một bàn đồ ăn, Mặc Nhi cùng Minh Nhi ăn đều thực vui vẻ, cũng thực đã quyển. Hiên Viên kém minh tử có thể ăn cơm liền ăn đều là trong cung ngự thiện phòng tinh xảo thức ăn, chính là cảm giác không bằng hoàng bá mẫu làm ăn ngon, chính mình nhưng thật ra thực hâm mộ Mặc đệ đệ. Hoàng bá mâu thật là rất đau hán. Cơm nước xong, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo bọn họ ở trong sân đi một vòng, mang về thư phòng hỏi bọn họ hôm nay học chính là cái gì. Mặc Nhi, Minh Nhi ta hôm nay giáo các ngươi một ít khác. Các ngươi phải nhớ chứ, này tuy nói cùng trong thư viện sư phó giáo không giống nhau, chính là đây cũng là học vấn. Bảo bảo nghe mẫu thân. Minh Nhi biết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Vân đẳng trí vũ, lộ kết làm xương. Kim sinh lệ thủy, ngọc gia côn cương. Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy nhịp điệu đem thiên tự văn bối một lần, sau đó lại giải thích nói, bọn họ ý tứ là thiên là thanh hắc sắc, mà là màu vàng, vũ trụ hình thành với hỗn độn ngông muội trạng thái chung. Thái dương chính lại nghiêng, ánh trăng viên lại thiếu, sao trời che kín ở vô biên vũ trụ chung. Hàn thử tuần hoàn biến hóa, tới lại đi, đi lại tới, mùa thu thu hoạch hoa màu, mùa đông cất giữ lương thực. Tích lũy mấy năm nhuận dư cũng thành một tháng, đặt ở năm nhuận, cổ nhân dùng 6 luật 6 lữ tới điều tiết âm dương. Mây trôi bay lên ngộ lánh liền hình thành vũ, ban đêm sương sớm ngộ lánh liền ngưng kết thành sương. Hoàng kim sản ở Kim Sa Giang, ngọc thạch ra ở Côn Luân núi đồi. Chúng ta hôm nay trước học phía trước 16 tự. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá trên bàn giấy bút viết xuống 16 tự, trước dạy bọn họ ngâm nga, sau đó một chữ giải thích cho bọn hắn nghe. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hiện tại viết này đó tự đối bọn họ có chút khó. Chỉ cần bọn họ sẽ bối biết ý tứ là được, đến nỗi viết, từ từ tới. Chương 29 thiện đường chúng độc. Chờ bọn họ bối biết, liền lại đem tam tự kinh trước vài câu bối cho bọn hắn nghe, sau đó lại giải thích cho bọn hắn nghe, còn có trong đó đề cập tiểu chuyện xưa. Cái thứ nhất chuyện xưa là chính là Mạnh Mẫu Tam rời chuyện xưa, nói xong sau hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi bọn hắn Mặc Nhi, Minh Nhi các ngươi từ nơi này minh bạch chút cái gì. Mẫu thân bảo bảo hảo hảo đi học, mẫu thân không cần cắt đoạn dệt tốt bố. Lúc này Hiên Viên Vân Mặc còn nhỏ, hắn chỉ là biết kia tiểu hài tử không hảo hảo học tập, nàng mẫu thân liền cắt chặt đứt chính mình dệt tốt bố, chính mình mới không cần mẫu thân như vậy, mặc dù hắn không biết cái gì là dệt vải. Hoàng bá mẫu, ta về sau làm việc sẽ không bỏ dở nửa chừng, nhất định sẽ chuyên tâm. Hiên Viên Kém Minh rốt cuộc so Hiên Viên Vân Mặc tiến học sớm, hiểu được muốn so với hắn nhiều một ít. Các ngươi đều là hảo hài tử, ta vốn định các ngươi còn nhỏ, chính là các ngươi đều không phải người thường ra hài tử, các ngươi về sau muốn đối mặt sự rất nhiều, ta cũng chỉ có thể nhận tâm cho các ngươi hiện tại vất vả một ít, về sau mới thành sinh tồn. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó làm nhị giáo các ngươi đứng tấn, cái này liền tại đây trong viện học, không cần nói cho người khác các ngươi biết công phu, phải hiểu được dấu rốt, ở thời điểm mấu chốt cấp địch nhân chí mạng một kích. Phải hiểu được giả heo ăn thịt hổ, ta sẽ không nói muốn các ngươi dùng đê tiện thủ đoạn cũng muốn phân nhân tài hành, đối với quân tử chúng ta liền quang minh chính đại, đối với đê tiện người chúng ta muốn so với hắn càng đê tiện mới có thể tồn tại. Mẫu thân, bảo bảo không hiểu. Bảo bảo, ngươi về sau sẽ hiểu được, hiện tại chỉ cần nhớ rõ mẫu phi nói là được. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ có nói chính thức sự mới có thể nói mẫu phi, ngày thường đều là nói mẫu thân. Đã biết mẫu phi. Minh Nhi, ngươi là hoàng tử, về sau gặp được sự so Mặc Nhi còn nhiều, nhớ kỹ ở không năng lực tự bảo vệ mình thời điểm, muốn giả kẻ yếu tìm kiếm che chở. Đã biết, hoàng bá mẫu. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết hôm nay nói bọn họ nhớ kỹ nhiều ít, chính là dạy dỗ không phải một sớm một chiều, về sau từ từ tới. Chỉ trước mắt thời gian lại qua một năm, từ Bích Lạc chùa dâng hương trở về, Thượng quan Tuyết Nghiên có lại ở chính mình trong tiểu viện không ra đi. Nhìn chính mình trong tay quần áo, chính mình tới nơi này đã có 2 năm, mấy năm nay chính mình cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự, trừ bỏ dạy dỗ nhi tử liền đái ở trong sân, ngẫu nhiên đi xem cửa hàng. Mặc Nhi cũng có 4 tuổi, ở quá 1 năm liền có thể trừ hiếu. Không biết vì cái gì hôm nay luôn cảm giác không thể tĩnh hạ tâm tới làm việc, làm khó là Mặc Nhi đã xảy ra chuyện. Văn Thê, tiểu thiếu gia đã trở lại không? Không có, không đến thời gian, hiện tại hẳn là mau nghỉ trưa, Vương Phi muốn hay không nữ tỷ đi mang tiểu thiếu gia trở về. Văn Thê ngẫm lại hỏi, Vương Phi hôm nay trạng thái không đúng. Không cần, ngươi đi vội đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình là lo lắng quá mức, tống cổ đi xuống Văn Thê, chính mình ngồi trong chốc lát, vẫn là cảm giác không yên tâm. Văn Thêu ngươi làm quản gia bị xe, ta đi ra ngoài một chuyến. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là đi xem mới an tâm. Đúng vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến thất thay đổi một kiện quần áo, liền mang theo người đi ra ngoài. Trong thư viện đến nghỉ trưa khi Thiện Đường cùng Vãng Tích giống nhau náo nhiệt, Hiên Viên Vân Mặc 4 người tiểu tổ tới rồi Thiện Đường ngồi xong, liền chờ phái cơm. Đồ ăn đi lên sau nhìn xem vẫn là dị vãng thái sắc, cho dù không muốn ăn cũng không có biện pháp, cũng chỉ ăn ngon. An An Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên ngã vào trên bàn phun ra lên. Mặc đệ đệ ngươi làm sao vậy? Ngồi ở hắn đối diện Bạch Lưu Băng là cái thứ nhất phát hiện hắn chẳng huống. Hắn hỏi chuyện kinh động mặt khác mấy người. Mặc đệ đệ. Thiếu gia. Lúc này Hiên Viên Vân Mặc lại phun ra một ngụm, huyết đều là hắc. Sợ hãi ngồi cùng bàn mấy người, còn có Lân Bàn Tùy Mặc bọn họ, rốt cuộc đều là hài tử. Thiếu gia ngươi tỉnh tỉnh nha. Tùy Mặc đứng lên nâng dậy ngã vào trên bàn Hiên Viên Vân Mặc lớn tiếng kêu. Mặc đệ đệ, Mặc thiếu gia, những người khác cũng kêu hắn. Chính là lúc này Hiên Viên Vân Mặc sắc mặt phạm thanh, giống như hôn mê, căn bản đáp lại không được bọn họ. Người tới thỉnh thái y yể, Mặc thiếu gia trúng độc. Bọn họ kêu sợ hãi kinh động Thiện Đường quản lý nhân viên, người nọ đi đến trước mặt vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện. Trúng độc, như thế nào sẽ, giải dược, đối giải dược. Hiên Viên Kém Minh sau khi nghe được, liền ở trước tiên nghĩ đến Hoàng Bá Mẫu từng nói. Ở Hiên Viên Vân Mặc trên người nơi nơi sở ở đâu đâu, như thế nào sẽ không có. Nhị điện hạ, ngươi tìm cái gì? Kia quản lý giả hỏi. Mặc đệ đệ trên người mang theo giải độc hoàn, Hoàng Bá Mâu cho hắn bị như thế nào sẽ không có. Hiên Viên Kém Minh đều phải khóc, hắn cũng mới vài tuổi, lần đầu tiên đối mặt việc này, có thể nhớ tới giải dược liền không tồi. Chính là vì cái gì chính là tìm không thấy. Ở bọn họ vô thố thời điểm, Thiện Đường cũng loạn thành một đoàn, mặt khác hài tử cũng dọa. Mà lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đi đến Thiện Đường chính là không ai nhìn đến nàng, thấy kia vây ở một chỗ người liền biết đã xảy ra chuyện, nghe thấy một câu Mặc đệ đệ. Liền đẩy ra đám người tiến lên. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Hiên Viên Vân Mặc vừa thấy liền biết sao lại thế này, trước uy một viên giải độc hoàn, sờ sờ mạch đập biết giải dược có thể giải hắn độc, cũng liền an tâm rồi, nhìn lúc này không một tiếng động nhi tử, Thượng Quan Tuyết Nghiên nổi trận lôi đình, chính mình nếu tới vãn làm sao bây giờ? Rốt cuộc sao lại thế này, Mặc Nhi như thế nào sẽ trúng độc? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn mọi người hỏi. Những người khác cũng khó hiểu, đại gia ăn chính là giống nhau, như thế nào liền Mặc thiếu gia trúng độc? Hoàng Bá Mẫu không biết, Mặc đệ đệ ăn ăn liền bắt đầu đói máu đen, tiên sinh nói là trúng độc, chính là ta không tìm được trên người hắn giải độc hoàn. Hiên Viên Kém Minh khóc lóc nói. Thu hồi thiếu gia khả năng tiếp xúc đến hết thảy vật phẩm bao gồm chén đũa cùng đồ ăn, tiên sinh ta hy vọng thư viện ở một ngày nội tìm được hạ độc người. Mặc Nhi tuy nói không có phụ vương chính là hắn còn có ta cái này mẫu phi, cái này công đạo bổn phi muốn định rồi. Hiện tại bổn phi trước dẫn hắn trở về nghỉ ngơi, ta sẽ lưu lại người tới giúp các ngươi tìm hạ độc người. Nếu là tìm không thấy bổn phi nhưng không để bụng đem các ngươi thư viện người cho hắn đền mạng. Một, ngươi liền tại đây nhìn, có cái gì tin tức nói cho ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong liền ôm Hiên Viên Vân Mặc đi rồi, tuy nói uy giải độc hoàn chính mình còn phải đi về giúp hắn đuổi độc, không thể tại đây lãng phí thời gian. Bất quá hôm nay việc này sẽ không liền như vậy tính, vì cái gì Mặc Nhi trên người giải độc hoàn không thấy, còn có toàn bộ trong thư viện liền Mặc Nhi trúng độc, chẳng lẽ là ngoài ý muốn sao? Là, Vương Phi. Một bóng hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thiện đường, căn bản không ai nhìn đến hắn là từ đâu tới, hình như là trống rông xuất hiện. Thiện đường quản lý giả nhìn loạn thành một đoàn thiện đường, đành phải đi tìm viện trưởng, này không phải hắn một người có thể liệu lý, Mặc thiếu gia đó là Huyền Vương phủ thiếu gia, hiện tại ở thư viện thiện đường trúng độc, cho dù là không cẩn thận trúng độc, kia cũng là thiện đường quản lý sơ hở. Còn có này đó làm sợ hài tử, cũng muốn an bài hảo, bọn họ cũng đều không phải người thường ra hài tử, cái này phiền toái. Chương 30 tử hồn phá độc. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm Hiên Viên Vân Mặc thượng tới khi xe ngựa, tiến vào sau phóng hắn nằm xuống. Lấy ra ngân châm ở trên người hắn chát mấy châm, nhìn xem đã lui màu xanh lơ khuôn mặt nhỏ, lại bắt mạch, biết không có việc gì, cũng may độc dược không phải rất lợi hại, ở hơn nữa ngày thường hắn ăn nhiều có chứa linh khí đồ vật, độc tiến vào trong cơ thể, liền hóa đi một bộ phận. Hiện tại chỉ cần trở về cho hắn phao phao thuốc tắm liền không có việc gì, rốt cuộc trúng độc, thân thể nhiều ít sẽ có điểm ảnh hưởng, chính mình có thể cho hắn bổ bổ. Uy Hiên Viên Vân Mặc một chút linh dịch, nhìn ngủ hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn là có điểm xanh trắng. Cũng may chính mình cảm giác không an tâm thật sự không bỏ xuống được liền tới đây nhìn xem, bằng không chậm trễ trị liệu, Mặc Nhi sẽ phát sinh chuyện gì, chính mình cũng không biết. Nếu là Mặc Nhi thực sự có cái gì không hay xảy ra, chính mình không biết có thể hay không làm cho cả thư viện chôn cùng. Đứa nhỏ này, chính mình nói cho hắn tốt nhất, mấy năm nay đều là dụng tâm dưỡng, duy nhất thiếu chính là không đem hắn dưỡng thành bách độc bất xâm thể trước, xem ra muốn sấn lần này đem hắn dưỡng thành bách độc bất xâm thể trước. Mấy năm nay hắn ăn, mặc, ở. Đi lại đều là trải qua chính mình tay, liền cấp sơ sót, lần này khiến cho người cấp chui chỗ trống, nhưng là sẽ không có tiếp theo. Bảo bảo thực xin lỗi, mẫu thân bảo đảm đây là cuối cùng một lần, lần này dám muốn mạng ngươi người, mẫu thân liền phải hắn mệnh, bất quá ở kia phía trước muốn cho hắn chịu ngươi chịu quá tội. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt xẹt qua ưu quang, chính mình đi vào này về sau lệ khí thu liễm không ít, cũng thời gian rất lâu không dính quá huyết. Vốn dĩ hẳn là náo nhiệt thư viện lúc này liền tương đối quẩn cú ẽ. Từ Huyền Vương phủ thiếu gia ở thư viện thiện đường trúng độc lúc sau, ở không điều tra rõ nguyên nhân phía trước, thiện đường liền đóng cửa, các học sinh cũng tạm thời về nhà, lúc này nơi này chỉ có viện trưởng, thái y cùng thiện đường quản lý sư phó còn có Huyền Vương phủ đại biểu ám một. Thái y, tìm được ra sao độc sao? Viện trưởng nhìn cau mày thái y hỏi. Xem huyết sắc cùng hương vị hẳn là thạch tín độc, bất quá không biết Mặc thiếu gia thế nào. Kia thái y đứng lên cầm ngân châm hỏi, thạch tín trong người hẳn phải chết, đại nhân đều chịu không tới. Chúng chi là cái vài tuổi hài tử. Tiểu thiếu gia sự có Vương Phi đâu, sẽ không có việc gì, ngươi chỉ cần nói cho ta độc là như thế nào tiến vào thiếu gia trong miệng. Ám vừa nghe đến hắn hỏi chuyện, hắc mặt nói, hắn tin tưởng lấy Vương Phi y y thuật, tiểu thiếu gia nhất định không có việc gì. Mặc thiếu gia là ở chỗ này trúng độc. Thái y y nhìn thiện đường bày biện chỉnh tề bàn ghế hỏi. Là nha, lúc ấy đều ở dùng cơm trưa, Mặc thiếu gia cũng là ăn ăn liền ngã xuống, ta nghe thấy mặt khác thiếu gia kêu to lại đây xem thời điểm. Mặc thiếu gia đều hôn mê, sau đó Huyền Vương phi tới, uy giải độc thuốc viên liền mang đi. Quản lý thiện đường sư phó nói, kia cùng hắn một bàn ăn cơm vài vị thiếu gia không có việc gì đi. Thái y kia lại hỏi một câu, không có việc gì. Ta tưởng ta biết độc hạ ở nơi nào, chỉ có ở Mặc thiếu gia dụng cụ thượng, mới có thể tránh cho những người khác cũng lầm trúng độc, đúng rồi bộ đồ ăn đâu. Tại đây đâu, Vương phi đi phía trước muốn thu hồi tới, cho ngươi. Ám một đưa qua bị hắn dùng quần áo bao vây chén đũa. Thái y tiếp nhận lúc sau, đảo ra bên trong cơm, làm người đánh một chậu nước trong, sau đó cầm chén đũa đặt ở bên trong, ngân châm bỏ vào đi một lát liền biến sắc. Hào độc tâm tư. Nhìn trong tay ngân châm, Thái Y Y cũng không khỏi kêu sợ hãi, cũng may Mặc thiếu gia cơm ăn thiếu, lây dính không nhiều lắm, nếu là giải cứu kịp thời vẫn là có thể cứu chữa. Viện trưởng này đó đều đã biết, nghĩ đến ngươi cũng biết từ nào cha nổi lên, ta đi về trước báo cáo Vương Phi. Ám vừa nói xong kêu chỉ xuống đất liền bay đi ra ngoài. Đem phụ trách khí cụ người đều cho ta tìm tới. Viện trưởng cũng không phải người hồ đồ, bởi vì thư viện học sinh thân phận đều không đơn giản, quản lý luôn luôn tương đối nghiêm khắc, có thể ở chén đũa thượng đồ độc, còn có thể đưa đến Mặc thiếu gia trong tay cũng chỉ có những người đó. Đúng vậy. Bên này ám một hồi đến Vương Phủ nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên nói là độc đồ ở chén bên cạnh, thư viện đang ở cha. Đây là, từ hôn phá, sẽ không lập tức muốn mạng người, chỉ sẽ không ở mỗi ngày giờ tí đau thượng một trận. Người đi cấp sở hữu đề cập người đều uy đi xuống, ta mặc kệ có phải hay không oan uổng hắn, Mặc Nhi chịu khổ bọn họ đều phải chịu, nếu là oan uổng chỉ có thể nói là hắn xui xẻo. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn cái bình nhỏ, chính mình sẽ không làm cho bọn họ cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền đã chết. Như vậy cũng quá tiện nghi bọn họ, chính mình muốn cho bọn họ chịu tội so Mặc Nhi đau gấp trăm lần. Đã biết, ám một cầm cái chai lại về tới thư viện, hắn cần phải nhớ kỹ việc này đều đề cập đến ai, buổi tối hảo hoàn thành Vương Phi công đạo nhiệm vụ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nằm ngủ nhi tử, bắt mạch biết hắn hẳn là mau tỉnh, làm thần nhìn chính mình đi cho hắn làm điểm ăn. Về sau mấy ngày, thượng kinh tràn ngập áp suất thấp, bởi vì Huyền Vương phủ thiếu gia trúng độc, hoàng thượng hạ lệnh tra rõ việc này. Thư viện thiện đường thay đổi không ít người. Hoàng thượng cũng sai người cấp Mặc thiếu gia tặng không ít hảo dược. Kỳ quái liền kỳ quái ở, Huyền Vương phi thái độ, từ nàng ngày đó mang đi Mặc thiếu gia, rốt cuộc không hỏi đến việc này, giống như chúng độc không phải Mặc thiếu gia giống nhau. Này nếu là gác ở mặt khác ra còn không đem thư viện cấp náo phiên. Thư viện vài ngày sau cũng cấp ra kết quả, nói là độc là hạ cấp một cái khác học sinh Mặc thiếu gia là làm người chịu tội thay. Buổi tối thượng quan Tuyết Nghiên bồi ngủ nhi tử, nghe được cám một hồi bẩm, quan tốt phương cách nói, chính mình cũng đã sớm biết không sẽ điều tra ra kết quả, nhưng là những người đó một cái cũng chạy không được, chính mình biết hiện tại không phải rút dây động rừng thời điểm. Chính là không ai chú ý, thượng kinh mấy ngày nay mua đến đêm khuya ở không chớp mắt trong viện tổng hội truyền đến tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, 10 ngày sau liền tiếng kêu cũng đã không có. Cái gọi là tử hồn phá, chính là mua đến giờ tí chúng độc giả chịu đựng không được đến từ thân thể đau đớn, liền sẽ gào giống, hận không thể chết đi. Chính là lại tra không ra nguyên nhân. Thời gian vừa đến đau đớn biến mất. Chính là ngày hôm sau như cũ như thế, loại này không dứt tra tấn, tàn phá chính là một người ý chí cùng không biết tử vong khi nào tiến đến sợ hãi. Này dược là thượng quan Tuyết Nghiên tự mình xứng, nàng đương nhiên biết dược hiệu. Tử hôn phá, đêm khuya giờ tí đến từ sâu trong linh hồn đau đớn kêu rách cổ họng. Thần, ngươi xem hắn, chúng ta giống như có khách đến, ta đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi ra phòng ngủ. Các hạ đêm khuya đến phóng không biết cái gọi là chuyện gì. Các hạ giống như thực thích ở nhân gia góc tường đi bộ, vẫn là nói các hạ đối Huyền Vương phủ góc tường tương đối cảm thấy hứng thú. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một chỗ tường thấp thượng, túi đầu nhìn phía dưới người châm chọc mở miệng. Người này một bộ hắc y liễu, mang theo mặt nạ, đĩnh bạt dáng người đứng ở trong đêm tối, không có một chút bị trảo bao hoảng loạn. Kỳ thật chính mình đã sớm phát hiện người này, đó là chính mình xuyên tới năm thứ nhất, liền cảm giác mỗi đến đêm khuya thường xuyên sẽ có người ở Vương phủ bên ngoài, chính mình chưa từng ra tới quá. Chính là muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Kỳ quái hắn cái gì cũng không có làm, sau lại cũng liền không còn nữa. Chính là vì cái gì ở như thế mẫn cảm thời gian điểm thượng hắn lại xuất hiện, chính mình không thể không ra tới nhìn xem. Nghe nói Huyền Vương phi quốc sắc thiên hương, bản tôn tò mò nghĩ đến nhìn xem. Đáng tiếc tới rồi này lại có điểm không dám, đành phải tại đây trần trừ bồi hồi. Kia hắc y ghi nhân cười nhạt ra tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc. Có chút người chính là chết ở chính mình lòng hiếu kỳ thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, chính mình cũng sẽ không tin tưởng hắn nói. Phải không, kia tính, bản tôn chính là thực tích mệnh, cáo tử. Dứt lời, hắc y hệ nhân giống ưng giống nhau biến mất ở trong đêm tối, độc lưu nghi hoặc thượng quan Tuyết Nghiên. Từ hiên viên vân mặc chúng độc về sau, thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn sinh hoạt hàng ngày càng thêm cẩn thận, làm hắn ở trong nhà suốt tu dưỡng một tháng, mới lại về tới trong thư viện. Chương 31 tiểu lầu thiếu niên. Thượng kinh nhất phồn hoa trên đường phố, một tòa 3 tầng tiểu lầu lịch sự tao nhã ghế lô. Mấy cái thiếu niên ngồi ở cùng nhau. Xem quần áo liền biết này đó thiếu gia là chút con nhà giàu, tuổi đều không lớn, đại khái 10 tuổi đến 12 tuổi bộ dáng. Ta nói Mặc Tiêu công tử, quá 2 ngày trong thư viện khảo hạch, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình, cung cấp các ca ca lưu một cái đường sống, ngươi cũng không biết, mỗi lần khảo xong trở về. Ta phụ thân liền sẽ nói một câu tiểu tử ngươi lần này khảo thế nào, như thế nào mỗi lần đều khảo bất quá so ngươi tiểu nhân. Một người mặc bạch y tiểu công tử không hề hình tượng nằm liệt ghế trên nói, lời nói là nói như thế, bất quá không thấy trên mặt có chút chịu khổ biểu tình. Biểu ca, nếu là làm cứu cứu thấy ngươi bộ dáng này, chỉ sợ bà ngoại cũng không thể nào cứu được ngươi. Một cái khác bưng chén trà thân xuyên đỏ sậm quần áo tiểu công tử nhàn nhạt nói. Biểu đệ, ngươi sẽ không cáo trạng đúng không? Xuyên bạch đi tiểu công tử không biết nghĩ đến cái gì lập tức ngồi thẳng thân mình, dọn ghế dựa dịch đến uống trà tiểu công tử bên người, lấy lòng cho hắn đổ nước. Ta nói ngươi làm Mặc Tiêu công tử cho ngươi thủ hạ lưu tình, này liền không cần suy nghĩ, hắn từ 5 tuổi đến bây giờ thư viện khảo hạch hắn nào thứ không phải đệ nhất, cũng không biết hắn là ăn cái gì lớn lên. Chẳng những học vấn hảo, ngay cả nghệ khảo đều là nổi bật, đặc biệt là sáo tiêu, nếu không làm cũng không chịu đến cái Mặc Tiêu công tử nhã hảo. Cái bàn bên kia một vị thân xuyên màu thiên thanh quần áo tiểu công tử đã kích bạch đi gì công tử nói. Ngươi không biết xấu hổ cười ta, ngươi không phải cũng giống nhau, chúng ta ai cũng không cười ai. Bạch đi gì công tử cầm lấy trên bàn đậu phộng ném hắn. Biểu đệ suy nghĩ cái gì? Xuyên đỏ sầm quần áo tiểu công tử đi đến bên cửa sổ vẫn luôn không mở miệng tiểu công tử bên người hỏi. Không có gì biểu ca, chỉ là quá mấy ngày là mẫu phi sinh nhật không biết muốn đưa cái gì cho nàng. Kia tiểu công tử xoay người, nhìn chính mình biểu ca. Cũng không giấu chính mình hiện tại hoang mang. Đó là cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên, một thân áo tím, ngũ quan tuấn mỹ, không có tì vết, hai tròng mắt liễm diễm, sâu không thấy đáy, có thể thấy được sau khi lớn lên phong hoa. Huyền Vương phi sinh nhật muốn yến khách sao? Áo bảo trắng tiểu công tử hỏi. Đối, nơi này bốn người chính là Bạch Y Lìa Bạch Lưu Băng, màu thiên thanh mục Niệm Ninh, màu đỏ sầm Hiên Viên Cái Minh, màu tím Hiên Viên Vân Mặc. Từ lần đầu tiên gặp mặt này mấy cái tiểu tử thật giống như cột vào cùng nhau giống nhau, từ nhỏ bắt đầu có họa cùng nhau sấm, có ăn ngon cùng nhau ăn, tốt tựa như huynh đệ, tại đây quyền lợi gút mắt ích lợi là chủ thế đạo, bọn họ mấy cái xem như kỳ ba. Sẽ không, mẫu phi không thích náo nhiệt, ta cũng không nghĩ có người quấy rầy nàng thanh tĩnh. Hiên Viên Vân Mặc phía dưới đầu vỗ về bên hông Ngọc Tiêu nói, đây là chính mình chân ái chi vật, là chính mình 4 tuổi sinh nhật thời điểm, mẫu thân đưa, mặt trên khắc có chính mình tên họ. Này ngọc cũng không phải giống nhau ngọc, là khối đông ấm hạ lạnh bảo ngọc, mẫu thân nói đúng chính mình thân thể có chỗ lợi. Chính là ai có thể biết nó không đơn thuần chỉ là chính mình nhạc cụ càng là chính mình vũ khí, âm công sẽ người không nhiều lắm, chính mình cũng không nghe nói qua có ai sẽ, nhưng là mẫu thân giao cho chính mình, muốn sử dụng âm công cần thiết có thâm hậu nội lực phụ trợ mới được. Chính mình ăn mẫu thân không ít bảo vật năm nay mới 10 tuổi, chính là lại có người khác 30 năm nội lực, nói ra đi giống nhau cũng không ai tin. Chúng ta đây tặng lễ vật Vương Phi có thể hay không thu, chúng ta chính là ăn Vương Phi rất nhiều đồ vật, muốn đưa chút cái gì mới được. Bạch Lưu Băng ngồi thẳng thân mình đứng đắn hỏi, mấy năm nay bọn họ cùng Hiên Viên Vân Mặc đi gần, Huyền Vương Phủ cũng là thường xuyên đi, thượng quan Tuyết Nghiên vị này đến từ hiện đại mẫu thân cùng nơi này mẫu thân bất đồng, mỗi lần bọn họ đi, nàng đều hoan nghênh, không để bụng nhi tử bằng hưu xuất thân, chỉ cần là thiệt tình đối đãi nhi tử, cũng không keo kiệt chính mình đồ vật, bọn họ mỗi lần đi đều là chính mình xuống bếp làm ăn. Người lại hảo, mấy cái hải tử cũng thích nàng. Không cần, các ngươi tâm ý ta sẽ chuyển đạt cấp mẫu phi biết đến, các ngươi liền không cần lo lắng, mẫu phi cái gì cũng không thiếu. Mẫu thân giống như thật sự không thiếu cái gì, lại nói mẫu thân ngày thường cũng tương đối đơn giản, ngay cả trang sức đều rất ít dùng, ngày thường chỉ là một cây ngọc châm kéo tóc đẹp. Chúng ta biết hoàng bá mẫu không thiếu cái gì, một chút đồ vật liêu biểu tâm ý mà thôi, ngươi liền không cần nói cho hoàng bá mẫu. Hiên Viên Kém Minh tiếp theo hắn nói, chính mình mới là muốn nhất hẳn là cảm ơn hoàng bá mẫu người, chính mình có thể có như vậy cường tráng thân mình, ít nhiều hoàng bá mẫu trị liệu. Bất quá các ngươi nếu là ở 2 ngày sau thư viện khảo hạch chung, khảo tốt lời nói, mẫu thân nhất định vui vẻ, không thể so các ngươi tặng lễ vật mạnh hơn nhiều. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bọn họ mở miệng. Này mấy người là chính mình mấy năm nay tán thành huynh đệ, cũng là chính mình từ nhỏ bạn chơi cùng, có lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân mẫu thân đối bọn họ cũng thực hảo. Hảo, liền nghe ngươi. Vương Phi cũng coi như là chúng ta sư phó, chúng ta sẽ làm nàng vừa lòng. Kỳ thật mấy người này học vấn đều không tồi, ở hơn nữa ăn mấy năm có chứa linh khí đồ vật. Đầu óc muốn so người khác dùng tốt chính là xuất phát từ các loại nguyên nhân, khiến cho Hiên Viên Vân Mặc độc chiếm khôi thủ, cũng không phải nói nhường Hiên Viên Vân Mặc, kỳ thật lại nói tiếp Hiên Viên Vân Mặc xác thật là mấy người bọn họ chung tốt nhất. Võ công lưu lược đều ở mấy người tối thượng, cũng liền chính bọn họ biết, ở bên ngoài xem ra Hiên Viên Vân Mặc chỉ là học vấn cùng khinh công đứng đầu mà thôi. Không nói, Mặc đệ đệ, ngươi hôm nay muốn mời chúng ta ăn cái gì? Hiên Viên Kém Minh nghĩ đến hôm nay tụ hội nguyên nhân hỏi. Đúng rồi, sẽ không uống nước đi, Mặc đệ đệ. Ngươi nói như thế nào cũng là cái này Trung Hoa lâu thiếu đông ra, muốn đại khí một ít. Bạch Lưu Băng nói lên ăn liền tới kính. Này Trung Hoa lâu xuất hiện ở Thượng Kinh mới mấy năm thời gian, bởi vì hương vị cực hảo, thái sắc mới mẻ độc đáo cho nên sinh ý thực hảo, đều áp đảo thượng kinh những cái đó nhãn hiệu lâu đời tử lầu. Cũng từng có người không phục lén đi tìm phiền thoái, chính là đều không giải quyết được gì. Về Trung Hoa lâu nghe đồn rất nhiều, nói là phía sau màn lão bản thế lực rất lớn, là trên giang hồ người nào, cũng có người nói là trong triều vị nào quan viên thân thích hay. Cũng chỉ có mấy người bọn họ biết này Trung Hoa lâu là Huyền Vương phi sản nghiệp, Hiên Viên Vân Mặc là Trung Hoa lâu thiếu đông gia, đây cũng là có một lần tới ăn cơm, trưởng quầy trong lúc vô ý nói lỡ miệng, bọn họ mới biết được, bọn họ biết về biết chính là sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Vài vị ca ca cũng quá coi thường đệ đệ, Tùy Mặc, làm phòng bếp thượng đồ ăn. Hiên Viên Vân Mặc đối đang ở cho đại gia đổ nước Tùy Mặc nói. Hảo đi, thiếu gia. Tùy Mặc cầm trong tay ấm nước đưa cho bên người người liền vui sướng chạy đi ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếp ấm nước người chuyển đến hút không khí thanh. Tiểu Hỷ Tử làm sao vậy? Hiên Viên Kém Minh nghe thấy chính mình gã sai vật thanh âm hỏi. Bỏng, điện hạ. Nói xong nâng lên đã đỏ bừng tay cấp chủ tử xem. Nay Tùy Mặc, nên giáo dục, cấp đây là dược, lau thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc đi vào xem hắn tay, sau đó móc ra một cái bình nhỏ tới rồi một chút nước thuốc ở mặt trên, chính mình cho hắn chậm rãi bôi, cũng may thủy không phải mới vừa đưa tới, sát điểm dược là được. Chương 32 một mùa khuyên bảo. Ta nói Mặc đệ đệ đây là cái gì? Bất quá nghe rất hương. Bạch Lưu Băng nhìn chút đồ ăn còn có bánh tráng hút hút cái mũi hỏi. Một hồi các ngươi sẽ biết, động thủ đi. Hiên Viên Vân Mặc bán cái nút, đối với tiến vào tiểu nhị nói. Kia tiểu nhị nghe thấy phân phó lấy ra khay dao nhỏ, trói lọi dao nhỏ hoảng bọn họ đôi mắt. Mặc đệ đệ chúng ta chỉ là ăn ngươi một bữa cơm, không cần thiết động đao đi. Bạch Lưu Băng vọt đến một bên một bộ ta hơi sợ biểu tình. Hiên Viên Vân Mặc không để ý đến hắn, sai sử tiểu nhị động thủ đem vịt phiến hảo. Kia tiểu nhị cầm dao nhỏ động tác cực nhanh, xem kia tư thế chính là một bộ võ lâm cao thủ bộ dáng, chỉ chốc lát sau cũng chỉ dư lại vịt cốt, thịt vịt đã bị hắn dọn xong ở mâm. Đuổi đi tiểu nhị, Hiên Viên Vân Mặc ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy bánh tráng kẹp một ít trên bàn đồ ăn đặt ở bánh thượng, cuối cùng kẹp chấm tương thịt vịt cùng nhau cuốn ăn, động tác kia kêu một cái ưu nhã đại khí. Mặt khác mấy người cũng bắt chước hắn, ăn khởi trên bàn vịt nướng. Mặc đệ đệ đây là Trung Hoa lâu tân đồ ăn. Hiên Viên Kém Minh một bên ăn một bên hỏi. Là nha, mẫu phi nói cái này kêu vịt nướng, như vậy ăn mới ăn ngon, cũng sẽ không cảm giác dầu mỡ. Hôm nay là thí ăn, chính mình mới có thể dẫn bọn hắn tới ăn. Đúng rồi, vẫn là chay mặn phối hợp, một hồi trở về muốn mang mấy chỉ, tỉnh phụ thân nói ta chính mình ở bên ngoài ăn bất hiếu kính hắn. Bạch Lưu Băng ăn một lần lên đồ vật liền không màng chính mình công tử hình tượng, kỳ thật cũng tự trách mình mỗi lần ở Huyền Vương phủ ăn trở về đều phải khoe ra một phen. Mới có thể chọc chính mình phụ thân mãn trong phủ đuổi giết chính mình, làm hạ nhân chế dễ ước. Hôm nay có thể mang, hôm nào ăn muốn nhân lúc còn sớm tới, hôm nay là ngày đầu tiên thi ăn. Hiên Viên Vân Mặc lau lau miệng, uống miếng nước nói. Đã biết, này đồ ăn cũng là hạn lượng cung ứng đi, mỗi ngày nhiều ít chỉ. Bạch Lưu Băng biết hắn có ý tứ gì, đây là Trung Hoa lâu quy củ, đóng gói mang đi mỗi lần đều là định lượng. 200, nếu điểm người nhiều, sẽ xét thêm lượng. 200, ta xem 500 cũng chưa chắc đủ. Này khá tốt ăn, ta là khẳng định muốn ăn. Biểu ca, ngươi cái dạng này dùng hoàng bá mẫu nói chính là đồ tham ăn. Hiên Viên Kém Minh thấy chính mình biểu ca bất đắc dĩ nói, trách không được mẫu hậu nói, mợ nhất đau đầu chính là cái này biểu ca, nhìn này hình tượng, chính mình đều nhìn không được. Ta chỉ ăn mỹ thực, vương phi không phải nói, sẽ ăn người, mới là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Các ngươi này đó sẽ không sinh hoạt người là không hiểu ta vui sướng. Bạch Lưu Băng ăn ăn uống thỏa thích, một chút cũng không để bụng chính mình tượng hình. Ngươi cũng chỉ nhớ kỹ mẫu phi những lời này. Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt nhìn hắn buồn cười hỏi. Đương nhiên không phải. Bạch Lưu Băng cũng không ngẩng đầu lên nói. Một mục, không cần hầu hạ. Các ngươi cũng đi ăn đi, đi bên ngoài tìm Tùy Mặc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đứng những người khác mở miệng. Đúng vậy. Tạ Mặc thiếu gia. Một mục bọn họ cũng thói quen, này cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần chỉ cần các chủ tử ở bên trong ăn tổng hội cho bọn hắn kêu một phần. Ngươi đối bọn họ thật tốt quá, mỗi lần đều như vậy. Mục Niệm Ninh nhìn Hiên Viên Vân Mặc nói, đây là chính mình biểu đệ, là cái kia chính mình không có gì ấn tượng cô lưu lại hài tử, chính mình cũng là ở mấy năm trước mới biết được, nguyên lai chính mình cô là Huyền Vương gia vương phi, bất quá chính là qua đời quá sớm. Nay biểu đệ mấy năm nay chính mình giống như liền không thấy hiểu qua hắn, quá sâu. Khi thì đơn thuần khi thì rảo hoạt căn bản không ấn lẽ thường ra bài, chính mình cùng bọn họ không thiếu bị hắn chỉnh cổ chính là lại sinh không được khí. Mẫu phi nói người đều là bình đẳng. Lại nói cũng không cần bọn họ hầu hạ, các ngươi không cảm thấy chính mình động thủ càng có hương vị. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói, dù sao mẫu thân lời nói liền đều là đúng. Vương Phi đây là thiện tâm, tiểu tâm nô tài tâm lớn. Mục Niệm Linh nghe xong nói, sẽ không, văn thêu các nàng thực chân thành, mẫu phi tin các nàng, vương phủ hạ nhân cũng thực cung kính, tùy mặc là tuổi tiểu, hơn nữa bị ta chiều hư, ta sẽ gõ hắn. Chính mình từ nhỏ nhìn mẫu thân xử lý vương phủ, mấy năm nay vương phủ sự rất ít, hạ nhân đều thực quy. Ngay cả ở một cái khác trong viện Lăng Trắc Phi đều an tĩnh rất nhiều. Này đó chúng ta tin tưởng, chính là cảm thấy vương phi có đôi khi thiện tâm. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước cho ngươi hạ độc người tìm được không? Mục Niệm Linh bất hòa hắn lãnh giáo tùy mặc vấn đề, cũng biết chính mình nói bất quá hắn, vì thế chuyển rời đến mấy ngày hôm trước sự thượng. Đã chết, mỗi lần đều như vậy, ta đều thói quen. Đáng tiếc đối phương không biết mẫu phi sẽ y y thuật, bằng không cũng sẽ không liên tiếp hạ độc, thật gở, đều không có tân ý. Chính mình từ tiến học đường mấy năm nay bắt đầu, ám sát, hạ độc, ngoài ý muốn không ngừng, chính là lại chưa bao giờ có thương quá chính mình. Chính mình đã sớm bị mẫu thân dưỡng thành bách độc bất xâm thể chất, ở hơn nữa chính mình tùy thân có giải độc thuốc viên. Chính mình y y thuật cũng lược có chút thành tựu, hiện tại giống nhau độc chính mình cũng có thể giải. Là mạng ngươi đại, cho dù đã chết cũng biết là ai. Ngươi năm nay 10 tuổi có thể thỉnh phong thế tử, ngươi nếu là đã chết hay nhất đến lợi, còn không phải là ai làm. Hiên Viên Kém Minh nuốt xuống trong miệng đồ vật nói. Lăng Trắc Phi, nàng không cái kia thực lực, hơn nữa nàng bị vương phi cấp cô lập, sợ là có người bối hội thao túng đi. Bạch Lưu Băng nói một câu mọi người đều biết đến sự tình. Không ngoài, liền kia người một nhà. Hiên Viên Kém Minh nhàn nhạt nói. Nay ngươi một nhà ý tứ bọn họ trong lòng biết rõ ràng, chính là lại không thể nói rõ. Một mục bọn họ đi đến ghế lâu ngoại, lôi kéo cửa đứng tùy mặc xuống lầu, nơi đó là đại sảnh mới là bọn họ dùng cơm địa phương. Một mục ngươi kéo ta làm cái gì, thiếu gia nhà ta làm ta tư quá đâu. Tùy mặc nhìn một mục bọn họ. Có điểm sinh khí bọn họ vừa rồi không vì hắn cầu tình. Vậy ngươi có biết chính mình sai ở nơi nào? Một mục buông ra hắn hỏi. Không biết, thiếu gia nói sai rồi liền sai rồi. Tùy mặc nâng lên cằm nói. Tùy mặc, ngươi này thái độ không đúng, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nhớ hay không ngươi là ai? Một mục xem hắn như thế bộ dáng, liền biết hắn căn bản không ý thức được chính mình sai lầm, không khỏi có điểm nghiêm túc. Ta như thế nào không biết, ta là Tùy Mặc. Ngươi là Tùy Mặc, ngươi là Mặc thiếu gia gã sai vật Tùy Mặc, ngươi chỉ là Huyền Vương phủ nô tài Tùy Mặc, không phải nhà khác thiếu gia. Chúng ta bốn cái cũng coi như là cùng nhau lớn lên, ngươi là chúng ta bên trong học vấn tốt nhất, biết đến nhiều nhất, công phu cũng tốt nhất, chúng ta bội phục ngươi. Ngay cả ngươi ăn xuyên cũng là tốt nhất. Đi ra ngoài sẽ bị nhận thành là nhà ai thiếu gia, chúng ta cũng rất hâm mộ ngươi, chính là này đó ngươi là kia tới. Đây là Mặc thiếu gia cùng Huyền Vương phi cho ngươi, chính là nô tài, phải có làm nô tài tự giác. Chúng ta chủ tử đối chúng ta đều không tồi, đặc biệt là ngươi chủ tử Mặc thiếu gia, hắn là thiện tâm, chính là hắn không phải ngốc tử. Hắn thủ đoạn ngươi cũng biết, những cái đó trong thư viện khi dễ người của hắn cái gì kết cục ngươi không biết. Chờ đến hắn chán ghét ngươi thời điểm, ngươi còn có cái gì? Đánh giết toàn bằng chủ tử. Hảo hảo ngẫm lại ngươi đều làm chuyện gì, ở chúng ta bốn người chung lên mặt, chúng ta không nói cái gì. Đối chúng ta chủ tử đâu, đối với ngươi chính mình chủ tử đâu. Ta lời nói liền nói đến này, ngươi nếu là lại sẽ không minh bạch, ngươi chỉ có thể trân trọng. Một mục khó được nói nhiều như vậy lời nói, nay chỉ sợ cũng là Mặc thiếu gia làm cho bọn họ xuống dưới tìm tùy mặc mục đích đi, các thiếu gia là không vừa là đều là nhân tinh, đặc biệt là Mặc thiếu gia. Một mục. Ngươi cùng hắn nói những thứ này để làm gì, hắn cùng chúng ta giống nhau. Tiểu hỷ tử không cao hứng nói. Chính là, hòa thuận cũng phụ họa. Chúng ta nói như thế nào cũng là cùng nhau lớn lên, lại nói Mặc thiếu gia người không tồi, tùy Mặc cũng là từ nhỏ đi theo hắn, Mặc thiếu gia cũng dùng thói quen. Một trấn an bọn họ. Cũng đúng, không cần xem Mặc thiếu gia người tôn quý chính là đối chúng ta này đó nô tài thực hảo. Ngươi xem ta vừa rồi bị tùy Mặc bỏng, hắn trả lại cho ta thượng dược, hiệu quả không tồi. Hiện tại đều hảo. Tiểu hỷ tử nhìn chính mình tay vui vẻ nói. Ân, đúng rồi, ngươi xem trả lại cho chúng ta kêu ăn. Hoa thuận cũng phụ hòa nói, bọn họ vận khí không tồi, chủ tử thân phận cao quý, chính là đối bọn họ thực hảo, cũng sẽ không tùy ý đánh chửi bọn họ. Chương 33 Vân Mặc cảnh cáo. Tùy Mặc nghe bọn họ nói, chính mình thật sự làm sai sao, mục nói không tồi, chính mình có đều là vương phi cùng tiểu thiếu gia cấp. Bởi vì ở trong phủ thiếu gia đối chính mình không tồi. Ngay cả Gia Gia cũng không dám dễ dàng đánh chửi chính mình, có lẽ chính là như vậy làm chính mình tìm không thấy chính mình vị trí. Chính là có một ngày thiếu gia ghét bỏ chính mình, hoặc là Vương Phi mở miệng đuổi chính mình, thật đuổi đi đó là tốt nhất kết quả, nếu liên lụy đến Gia Gia đều bị đuổi, kia chính mình một nhà đi nơi nào. Nghĩ vậy dọa một thân hãn, liền cuống quýt lên lầu, gõ cửa. Tiến bảo. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy gõ cửa mở miệng. Thiếu gia. Tùy Mặc vào cửa sau đó đóng lại môn, đột nhiên quỳ xuống kêu một tiếng. Biết sai rồi. Hiên Viên Vân Mặc không thấy hắn nhàn nhạt hỏi. Đã biết. Đây là cuối cùng một lần, không có lần sau, đứng lên đi cùng một mục bọn họ ra ăn cơm, thuận tiện cùng Tiểu Hỷ Tử xin lỗi, ngươi vừa rồi bị phỏng hắn. Tùy Mặc cũng đi theo chính mình rất nhiều năm, cũng là có cảm tình, chính mình cũng có chút luyến tiếc hắn, lại cho hắn một lần cơ hội đi. Tạ thiếu gia, ta nhất định sẽ đi xin lỗi. Tùy Mặc đứng lên liền đi ra ngoài, cũng biết đây là thiếu gia tha thứ chính mình, đồng thời cũng cảnh cáo hắn. Ngươi người dạy dỗ không tồi, về sau vương phủ cũng sẽ xử lý không tồi. Hiên Viên Kế Minh xem hắn, đều là mẫu phi giáo hảo, ngự người công tâm vì thượng. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, ngươi cũng không sợ người khác nói ngươi không cai sữa nha. Bạch Lưu Băng trêu chọc hắn, kỳ thật bọn họ cũng thói quen, Hiên Viên Vân Mặc đem Huyền Vương phi treo ở ngoài miệng. Không sợ, chính mình chính là thích mẫu thân, lại nói này cũng không phải cái gì mất mặt, bọn họ hâm mộ còn không kịp đâu. Mặc thiếu gia, nàng đối với ngươi rất quan trọng sao, chính là nàng rốt cuộc không phải ngươi tự mình mẫu thân ngươi là. Mục Niệm Ninh động động miệng, vẫn là nói ra chính mình trong lòng lời nói, chính là nói cuối cùng chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta sinh ra thân sinh mẫu phi liền không có, 2 tuổi năm ấy phụ vương cũng đi. Ngày đó ta bị đại ca khi dễ, mới 2 tuổi ta tránh ở trong hoa viên trống khóc, là mẫu thân thấy ta mang về tiểu viện. Khi đó ta cả người dơ hề hề, chính là lần đầu tiên thấy ta mẫu thân không có ghét bỏ, là mẫu thân tự mình cho ta tắm rửa. Lần đầu tiên phát hỏa xử lý trước kia chiếu cố ta bất tận tâm mama. Khi đó mẫu thân cũng là vừa tiến vương phủ, không có phụ vương, mẫu thân cũng không có dựa vào, chính là mẫu thân thế nhưng vì ta, xử lý những cái đó ở trong vương phủ nói thượng lời nói mama, chẳng lẽ nàng không biết kia sẽ làm nàng đắc tội một ít trong phủ lão nhân sao? Mẫu thân biết, chính là nàng không do dự liền xử lý những người đó. Chính là từ ngày đó bắt đầu, một cái không có sinh quá hài tử, không đến 20 nữ tử mang theo mới 2 tuổi ta, ở trong vương phủ an phận ở một góc. Văn theo các nàng nói ta nói chuyện, ăn cơm đều là mẫu thân giáo. Mấy năm nay ở trong tiểu viện ta quá thật sự vui sướng, ăn đều là mẫu thân tự mình nấu, xuyên đều là mẫu thân tự mình khâu vá, người khác có ta cũng có, người khác không có ta cũng có. Ta thơ hấu cái gì cũng không thiếu, còn không có phiền lòng sự, ta duy nhất trách nhiệm chính là mỗi ngày hảo hảo ăn cơm, vui sướng sinh hoạt. Có lẽ mới đầu ta tiểu cái gì cũng không biết, chính là chờ ta chậm rãi lớn lên ta liền minh bạch. Mẫu thân là đem ta một cái không có huyết thống quan hệ hài tử, coi như chính mình thân sinh hài tử chiếu cố. Các ngươi bên người đều là thân sinh cha mẹ, hỏi câu không sợ đắc tội các ngươi nói, các ngươi lớn như vậy ăn chính mình mẫu thân làm cơm có mấy lần, chính là ta đâu, này 8 năm thời gian, ăn không phải mẫu thân làm được cơm, cũng chính là ở thư viện cơm trưa. Chỉ cần ta trở lại vương phủ, đều là mẫu thân làm, còn đều là ta thích ăn. 3 tuổi bắt đầu khởi, vì ta không bị người khi dễ làm ta học võ công. Vì ta có thể bảo mệnh làm ta tập y y hề mẫu thân khuynh tẫn sở hữu dạy dỗ ta, chỉ là vì làm ta biến cường, có thể sinh tồn. Ở ta liên tiếp bị ám sát thời điểm, mẫu thân liền suốt đêm canh giữ ở ta trong viện, chờ trời đã sáng xác định ta không có việc gì, vẫn như cũ đi vào phòng bếp làm ta thích ăn cơm sáng. Nay không phải mẫu thân nói, là ta có một lần cùng Tùy Mặc chơi thời điểm, tránh ở trên cây trong lúc vô ý nghe thấy Văn Nga cùng Văn Liên nói. Là... Mẫu thân không phải ta mẹ ruột thân chính là ở ta nhất bất lực thời điểm, ở ta tánh mạng kham ưu thời điểm là mẫu thân ở bảo hộ ta, làm ta một lần lại một lần bình yên vô sự, có thể cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ. Ở ta mất đi các ngươi nói thân sinh mẫu phi lúc sau, ta thực may mắn có thể gặp được mẫu thân, có thể ở mẫu thân cánh chim hạ quá vui sướng thơ hấu. Mỗi năm ở ta sinh nhật kia một ngày mẫu thân liền sẽ làm ta đối với, một cái bao bài vị dâng hương dập đầu, ta vẫn luôn đều không rõ là vì cái gì, mẫu thân cũng không giải thích. 8 tuổi năm ấy mẫu thân trích đi bài vị thượng bao vải bố trắng nói cho ta, cái kêu kêu Hiên Viên Mục Thị Ti Ninh nữ nhân mới là ta thân sinh mẫu phi, một cái mà sống ta mà đi thế vĩ đại mẫu thân. Mà nàng chính mình chỉ là ta phụ vương xung hỉ kế vương phi. Mẫu thân muốn ta nhớ kỹ Hiên Viên Mục Thị Ti Ninh, nhớ kỹ nàng là định quốc hầu phủ danh môn quý nữ, kia mới là ta mẹ đẻ. Ta huyết thống cao quý, bởi vì ta là thân vương cùng hầu phủ quý nữ hài tử, không phải nàng cái này không thân không thích bé gái mồ côi hài tử. Biểu ca, ta là lần đầu tiên như vậy kêu ngươi, thân phận của ngươi ta sớm biết rằng. Có lẽ các ngươi ở sinh khí mẫu thân không cho ta và các ngươi tương nhận, chính là kia cũng là tốt với ta. Mẫu thân nói qua ở ta không tự bảo vệ mình năng lực phía trước, cùng các ngươi tương nhận chỉ biết có nhiều hơn phiền toái. Một phủ một khi trở thành ta trợ lực, đối phương trước muốn trừ bỏ chính là một phủ. Này đó mẫu thân đều nói cho ta nghe, mẫu thân muốn ta chính mình quyết định. kỳ thật ta rất tưởng biết mẫu thân ở nói cho ta nàng chính mình không phải ta thân sinh mẫu thân khi cảm thụ, ta nói như thế nào cũng là mẫu thân nuôi lớn, khi đó mẫu thân nên có bao nhiêu khó chịu, biểu ca ta hy vọng ngươi những lời này là lần đầu tiên nói, cũng là cuối cùng một lần nói, bằng không chớ có trách ta lục thân không nhận. Hắn nói xong đứng lên đi đến bên cửa sổ, chính là nguyên bản hắn ngồi ghế dựa vỡ vụn. Nhìn nơi xa phòng ốc, Hiên Viên Vân Mặc lâm vào hồi ức. Nhớ rõ chính mình 8 tuổi năm ấy phụ vương ngày rỗ, ở Bích Lạc Chùa, mỗi năm ngày đó mẫu thân đều phải cùng phụ vương đơn độc nói vài câu, năm ấy mẫu thân lưu lại chính mình, ôm chính mình nói cho phụ vương, nàng không có nuốt lời, nàng sẽ vẫn luôn bảo hộ ta, chẳng sợ dùng mệnh tương hộ. Chính là mẫu thân mới vừa gả tiến vương phủ phụ vương liền qua đời, nàng không có khả năng cấp phụ vương thừa nếu cái gì, đó là cho nàng chính mình thừa nếu, mấy năm nay nàng đều là làm như vậy. Có đôi khi chính mình đều suy nghĩ, nếu thân sinh mẫu phi ở phụ vương sau khi qua đời, sẽ như mẫu thân giống nhau đối đãi chính mình sao? Bạch Lưu Băng bọn họ nhìn bên cửa sổ đứng chính mình huynh đệ, hắn vẫn luôn là bọn họ trung gian quá đến tốt nhất, bởi vì hắn có một vị đối hắn thực tốt mẫu thân. Bọn họ gia đình đều là hoàn chỉnh, chẳng những có cha mẹ còn có tổ phụ tổ mẫu, kia đều phải thỉnh an mới có thể nhìn thấy, nếu là không được sủng ái con vợ lẽ, thậm chí mấy năm đều không thấy được. Mặc đệ đệ nói không tồi, vương phi đối hắn thực hảo, hảo quá đại bộ phận thân sinh mẫu thân. Bọn họ thường xuyên đi vương phủ, có đôi khi cũng hâm mộ hắn. Vương phi đối hắn cũng rất quan trọng, từ hắn xưng hô liền xem lấy nhìn ra tới, đã qua đời vương phi hắn kêu mẫu phi cái này kế vương phi hắn kêu mẫu thân, thân sơ lập thấy. Chương 34 lại thấy ba người tổ. Biểu đệ, ta hướng ngươi nhận sai, là ca ca sẽ không nói, ngươi liền không cần sinh khí, ngươi xem ngươi bộ dáng này phải đi về làm huyền vương phi thấy, tưởng ta khi dễ ngươi, lấy vương phi yêu thương ngươi trình độ, không đánh tới cửa đi mới là lạ, ta nhưng không nghĩ biểu đệ không nhận. Lại bị đánh, nhiều hoàn nhà. Mục Niệm Linh đứng lên đi đến hắn bên người, xin lỗi nói, chính mình cũng là vô tình, chỉ là nghĩ trong nhà trưởng bối mỗi lần nói lên cô cùng biểu đệ tổ mẫu đều sẽ rơi lệ mới có thể bởi vậy vừa hỏi, không nghĩ chạm đến biểu đệ lôi khu. Hảo mọi người đều là thân thích, không so đo. Hiên Viên Kém Minh cũng đi lên trước nói, thật đúng là, ngươi xem Mặc đệ đệ là Minh Nhi đường đệ, ngươi lại là Mặc đệ đệ biểu ca, ta là Minh Nhi biểu ca. Có một câu nói như thế nào bằng hữu là bằng hữu, chúng ta đây chính là thân thích là thân thích. Bạch Lưu Băng bắt tay đáp ở bọn họ trên vai cười ha ha. Biểu ca, ngươi đang nói nhiễu khẩu lệnh nha. Không có nha, làm sao vậy? Bên này mấy người bắt tay thân thiện, ở bọn họ không biết cách vách ghế lô, hai cái nam tử ỷ tường mà đứng, cách vách nói một chữ không rơi tiến vào bọn họ trong thai. Đó là một cái tiểu thiếu niên bắt tố, đó là một cái tiểu thiếu niên đối mẫu thân giữ gìn. Giữa những hàng chữ đều là mẫu thân vì hắn làm, còn có hắn vì mẫu thân chứng minh. Bất luận ai nghe xong đều sẽ nói nhiều người hâm mộ một đôi mẫu tử, chính là này một đôi mẫu tử lại không có huyết thống quan hệ. Đây là ai cũng không thể tưởng được tình huống, một người muốn không có tư tâm đối một cái khác cùng chính mình không quan hệ người đảo tim đảo phổi hảo, ở rất nhiều người xem ra đều không thể. Huyền Vương phủ thiếu gia, là chúng ta từng gần gặp qua vị kia đi. Mấy năm đi qua, kia năm đó ôm Bạch Hồ hài tử cũng trưởng thành, biết giữ gìn mẫu thân. Trong đó một người xoay người cảm khái đến. Này hai người chính là năm đó Thượng Quan Tuyết Nghiên lần đầu tiên đi Bích Lạc Chùa gặp qua hai người, chẳng qua nhiều năm không thấy bọn họ còn như cũ ở bên nhau, còn có một bên đứng người nọ, như cũ là mấy năm trước tổ hợp, như cũ một cái áo đen một cái lam bảo một cái áo bào cho, bất quá xảo chính là bọn họ hôm nay lại nghe đến Hiên Viên Vân Mặc nói. Kia áo đen nam nhân từ nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc lời nói liền rất không thích hợp, hai mắt ửng đỏ cũng không biết là vì kia hài tử vẫn là vì vị kia mẫu thân. Nghe thấy bên người người nói, đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay ra đi chỉ để lại chờ ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên cảm giác có xa lạ hơi thở tới gần. Nàng đem thư đảo khấu ở trên đầu gối nhìn trong viện, ánh mắt mơ hồ không chừng. Đây là Huyền Vương phủ, ban ngày ban mặt tới nơi này, còn có thể không kinh động ám vệ, có thể thấy được là cái lợi hại, cũng không biết vì sao. Nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy? Trong phủ nước trà nhưng thật ra còn có thể nhập khẩu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng mời đến, còn làm văn thêu thượng trà. Huyền Vương phi, quấy rầy. Hắc y y, bạc mặt nam tử từ trên cây xuống dưới, hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới làm, nghe xong kia hài tử nói, liền nghĩ đến xem hắn mẫu thân. Huyền Vương phủ mấy năm nay bị Thượng Quan Tuyết Nghiên quản lý thực nghiêm, những cái đó nha hoàn thấy người tới, cũng không dừng lại qua tay sống. Là ngươi, các hạ có phải hay không có rình coi đam mê? Thượng Quan Tuyết Nghiên khẩu khí bất thiện hỏi, như thế nào lại là người này, cũng không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi về sau muốn thích đứng ta thường thường xuất hiện. Người nọ nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cũng không tức giận, còn cười nói. Nga, phải không, ta chính là quả phụ, ngươi xác định muốn cùng ta có liên lụy, Tiêu Huyền tôn chủ. Chỉ cần Huyền Vương Phi nguyện ý, bản tôn nhưng thật ra rất vui lòng. Hùng chi Vương Phi là cái lợi hại quả phụ, như vậy bản tôn càng có hứng thú. Người nọ mang theo mặt nạ nhìn không tới mặt, bất quá hắn từ nói chuyện trong giọng nói không khó nghe ra hắn ý cười. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ biết thân phận của hắn, đây chính là tại dự kiến ở ngoài, giống như lại là đương nhiên. Kia nhưng thật ra bổn phi vinh hạnh có thể làm Tiêu Huyền tôn chủ có hứng thú, không biết các hạ cái gọi là đâu ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt không đổi sắc như cũ cười nói. Bản tôn tới là hướng Vương Phi nói lời cảm tạ. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cực kỳ nghiêm túc nói. Nói lời cảm tạ, bổn phi nhưng không bản lĩnh, cũng không biết làm cái gì làm đường đường minh lâu tôn chủ hạ mình hàng quý tới nói lời cảm tạ. Ngươi nếu tới uống trà bổn phi sẽ không nói cái gì, ngươi nếu là đánh cái khác chủ ý, chỉ sợ là không thể như nguyện. Cảm ơn, ta là thiệt tình, ngươi về sau sẽ minh bạch, này trà không tồi, ta thích, ta sẽ không làm thương tổn Huyền Vương phụ sự. Hắn một ngụm uống xong ly chung trà đứng lên nói, như là thừa nếu giống nhau nói, sau đó biến mất ở trong vương phủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trên bàn không rớt ly nước, cảm thấy người này chính mình thật sự xem không hiểu, không thể hiểu được, đây là chính mình lần thứ hai thấy hắn, mỗi lần đều hảo kỳ quái. Bất quá trên người dược hương nhưng thật ra không giả, đáng tiếc là cái đoạn mệnh quỷ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm lấy thư tiếp tục thoạt nhìn. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền từng người về nhà. Mặc Nhi đã trở lại, lạnh hay không, mau tiến bảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy Nhi tử trở về, buông trong tay đang ở khâu vá áo choàng, đổ nước cho hắn. Đây là một kiện màu xám lông thỏ áo choàng, con thỏ là trong không gian dưỡng, ăn sau lưu lại da lông. Mẫu thân, ta không lạnh. Ngài lại tự cấp ta khâu vá quần áo, ta có rất nhiều quần áo, không cần, ngài quá mệt mỏi nhi tử đau lòng. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận cái ly nước uống một ngụm, nhìn trên bàn áo choàng nói. Mẫu thân tiểu bảo bảo trưởng thành, biết đau lòng mẫu thân. Chính là cấp nhi tử khâu vá quần áo là mẫu thân vui sướng nhất sự, nhìn những cái đó không ngừng biến đoạn thu nhỏ quần áo, mẫu thân liền biết ta nhi tử trưởng cao nhiều ít. Người xem, lại quá mấy năm nhi tử liền có thể cưới vợ, đến lúc đó mẫu thân chính là muốn làm cũng không được. Ngươi quần áo đều ưng, có ngươi tức phụ xử lý. Thượng Quan Tuyết Nghiên lôi kéo hắn, 8 năm, chính mình đến nơi đây 8 năm, mấy năm nay cùng chính mình thân nhất chính là hắn, bất chi bất giác năm đó cái kia mang theo thương đứa bé trưởng thành, thời gian qua thật sự nhanh. Ta chỉ xuyên mẫu thân làm quần áo. Đứa nhỏ ngốc mẫu thân sẽ lão, có làm không được ngày đó. Tuy nói những cái đó ở chính mình trên người sẽ không phát sinh. Sẽ không, đến lúc đó mẫu thân chính là phùng phiến bố nhi tử đều sẽ xuyên. Hiên Viên Vân Mặc vuốt áo choàng thấp giọng nói, mẫu thân đối chính mình như thế hảo, làm chính mình như thế nào hồi báo. Mặc Nhi, hôm nay làm sao vậy, có phải hay không gặp được không vui sự, vẫn là cùng Minh Nhi bọn họ cãi nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên phát hiện hôm nay Nhi tử tinh thần không phải thực hảo, rõ ràng đi thời điểm còn hảo hảo, không khỏi hỏi. Không có, chính là quá mấy ngày mẫu thân sinh nhật, Nhi tử không biết đưa chút cái gì. Nay có cái gì, ngươi cũng biết mẫu thân không thiếu cái gì. Chỉ cần ngươi không bệnh không thai chính là cấp mẫu thân tốt nhất lễ vật. Thân thể này cùng chính mình sinh nhật là cùng một ngày, đều là ở đầu mùa đông. Năm nay là thân thể này cũng chính là chính mình 26 tuổi sinh nhật. Chính mình mới 26 tuổi, nhi tử đều 10 tuổi, cũng may nơi này nhận sinh hài tử sớm, cùng Trung Quốc cổ đại giống nhau, nói ra đi tương đối bình thường. Lại nói cũng đều biết chính mình cùng Mặc Nhi không phải thân sinh mẫu tử, cũng liền không kỳ quái. Chương 35 sinh nhật tiến lý do. Nhi tử cũng hy vọng mẫu thân vĩnh viễn mỹ lệ bất biến lao. Hiên Viên Vân Mặc giống khi còn nhỏ giống nhau ôm lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên, đây là bọn họ mẫu tử lén thường có thân mật hành vi. Mẫu thân ngốc nhi tử, mẫu thân nếu là bất biến lao, đó chính là yêu quái, sợ là phải bị lửa đốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt ve hắn tóc đen, hơi mang ý cười nói. Tiểu ra mẫu thân ai dám động. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên đứng lên khí phách nói. Mẫu thân cùng ngươi nói giỡn, thật là cái hài tử, như thế nào liền sinh khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười kéo hắn ngồi xuống, đưa cho hắn chính mình lột ra quả cam. Nhi tử sẽ bảo hộ mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận sau, nghiêm túc nói. Mẫu thân biết Mặc Nhi nhất có hiếu tâm, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, hiện tại khiến cho mẫu thân bảo hộ ngươi được không? Bất quá, mẫu thân năm nay sinh nhật tưởng yến khách, ngươi xem ngươi có cái gì tốt hơn cùng trường muốn thỉnh, chính ngươi đưa thiệp mời. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm lấy trên bàn áo choàng tiếp tục chính mình sống. Mẫu thân, ngươi không phải không thích náo nhiệt sao? Nghĩ như thế nào yến khách? Hiên Viên Vân Mặc giật mình hỏi, này không hợp mẫu thân làm việc phong cách, năm rồi cũng chính là ở trong tiểu viện, chính mình cùng văn thêu các nàng bồi mẫu thân ăn một bữa cơm. Ngươi năm nay cũng có 10 tuổi nếu là không ngoài ý muốn, năm trước ngươi hoàng thúc nên phong ngươi thế tử, chính là từ ngươi phụ vương đi rồi, chúng ta Huyền Vương phủ cũng liền đậm ra, chỉ sợ có chút người đều phải đã quên còn có Huyền Thân Vương phủ tồn tại, chúng ta là nên đi ra ngoài. Cũng làm đại gia trông thấy ngươi cái này Vương phủ tương lai người thừa kế. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay kim chỉ lời nói thâm thiế nói. Chỉ sợ thượng kinh người chỉ biết Lăng Trắc Phi cùng Vương phủ đại thiếu gia, đã quên chính mình cái này Vương Phi cùng con vợ cả tiểu thiếu gia, ai làm chính mình không các nàng sinh động đâu. Mẫu thân không cần vì nhi tử, ủy khuất ngài chính mình, là nhi tử ai đều đoạt không đi. Nho nhỏ nhân nhi nói khí phách nói, có một số việc hắn cũng minh bạch, ở hơn nữa này đó ám sát không ngừng. Cho dù mẫu thân bảo hộ lại hảo, hắn cũng không cảm thấy chính mình là vô tri hài tử, bất quá ở mẫu thân trước mặt chính mình chính là cái vô ưu hài tử. Mẫu thân cũng không được đầy đủ vì ngươi, mẫu thân cái này Vương Phi từ gả tiến vào Vương Phủ, còn không có gặp qua đại gia đâu, không đỉnh cái Vương Phi tên tuổi, còn không có tiếp thu quá quỳ lại đâu, mẫu thân cũng tưởng nếm thử tư vị. Nhi tử, ngươi nói nếu thượng kinh nếu là có cái kẻ thần bí bảng xếp hạng, mẫu thân có phải hay không nhất định cầm cờ đi trước? Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối hắn nói, ngẫm lại cũng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu cày bừa vụ xuân thời điểm còn sẽ lộ diện, này 8 năm chính mình cũng liền mỗi năm đi một lần Bích Lạc chùa. Cho dù ở trong chùa cũng là không xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đó là nhất định. Mẫu thân nói đến nói đi vẫn là vì chính mình, cái gì làm người quỳ lạy, nàng căn bản không để bụng, liền văn thêu các nàng đều có thể miễn. Mẫu thân là muốn thỉnh người nào, nhi tử giúp ngài viết thiệp. Chính mình biết không có thể sửa đổi mẫu thân chú ý, kia chính mình cũng liền làm chút chuyện gì đi. Này muốn đi hỏi một chút hoàng hậu, mẫu thân không phải thực hiểu. Thượng quan Tuyết Nghiên rất ít tiếp xúc này đó, mấy năm nay cũng không tham gia qua yến hội. Từ thượng quan Tuyết Nghiên trị hết hiên viên cái mình, mấy năm nay cùng hoàng hậu chị em dâu quan hệ không tồi, ở hơn nữa lẫn nhau không có ích lợi quan hệ. Hảo, kia làm theo tỷ tỷ đi. Sau đó ta làm các ca ca tới viết thiệp, viết xong chúng ta cũng phụ trách đưa. Chính mình giống như có thể làm cũng liền như vậy. Hảo, ta mặc nhi tự không tồi cũng không sợ mất mặt, ngươi không phải nói ngươi bạch ca ca viết chính là lối viết thảo, đến lúc đó vạn nhất người khác xem không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên trêu ghẹo hắn nói. Bạch Lưu Băng tự viết đến qua loa khó nhận, cũng không biết có phải hay không hắn cố ý. Làm Bạch ca ca luyện tự, bằng không liền không cho hắn viết. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ đến Bạch Lưu Băng tự, cũng không xác định muốn hay không hắn tới. Ngươi Bạch ca ca nếu lần này đem tự luyện hảo, Bạch Quốc Cưu nhất định tạ ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo đạm cười nói, nghe nói Bạch Hầu Phủ trình diễn nhiều nhất chính là Quốc Cưu ra mãn phủ truy tử trường hợp. Hắn hẳn là tạ người là mẫu thân mới đúng. Hiên Viên Vân Mặc cũng cười nói, là cảm tạ ta nhóm hai cái. Mẫu thân nói rất đúng, mẫu thân ta cũng đi luyện tự. Hảo, đi thôi, làm tùy mặc cho ngươi điểm thượng than hỏa. Mẫu thân không cần, hiện tại còn không phải thực lãnh, lại nói mẫu thân cũng chưa dùng, nhi tử cũng không cần. Chính mình là mẫu thân nhi tử, nhất định không thể bị so đi xuống. Mẫu thân là đại nhân, còn có công phu trong người. Chính mình đã sớm hàn thử không xâm, bốn mùa ở chính mình trên người đã sớm cũng chưa biến hóa. Nhi tử cũng có công phu, đứa con này đi rồi. Văn Thê, ngươi đi tranh hoàng cung, hỏi hoàng hậu đều nên thỉnh người nào. Văn Phi ngươi đi cấp tiểu thiếu gia đưa điểm nhiệt canh cùng điểm tâm, làm hắn chú ý không cần mệt. Nhìn đi ra nhi tử, thượng quan Tuyết Nghiên phân phó nói, chính mình không có việc gì tổng hội làm một ít bổ dưỡng canh cho hắn uống. Đúng vậy, đúng vậy. An bài người tốt, thượng quan Tuyết Nghiên lại cầm lấy áo choàng tiếp theo khâu vá, cái này quần áo có thể cho hắn hiện tại xuyên, lại cho hắn khâu vá kiện chính mình sinh nhật thời điểm làm hắn xuyên. Hắn thích màu tím quần áo. Cũng không biết cùng ai học, bất quá màu tím cũng thích hợp hắn, màu tím là cao quý nhan sắc, người bình thường xuyên không ra kia cảm giác. Chính là mặc ở trên người hắn lại có khác ý nhị, kia chính mình liền cho hắn làm một kiện màu tím áo choàng ở mặt trên thêu chút lưu vân con rơi. Bây giờ còn có 7 ngày thời gian mới đến chính mình sinh nhật, làm một kiện quần áo dư giả. Nương nương, Huyền Vương phi thị nữ cầu kiến. Một cung nữ đứng ở cửa bẩm báo. Là ai? Hoàng hậu không rõ vì cái gì Huyền Vương phi thị nữ sẽ hiện tại lại đây. Nàng nói chính mình kêu Văn Thê, Huyền Vương phi đại a đầu. Kia cung nữ tiếp theo nói, làm nàng tiến vào. Nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp nương nương thỉnh an. Văn Thê đi theo kia quản sự cung nữ tiến vào sau, quỳ xuống. Đứng lên đi, ngươi như thế nào sẽ tiến cung, hoàng tẩu làm sao vậy, chính là có chuyện gì? Hoàng hậu gặp mặt liền hỏi một đống lớn nói. Hồi nương nương, nhà ta Vương phi quá mấy ngày sinh nhật tưởng yến khách, chính là không biết nên thỉnh những người đó. Làm nô tỳ phương hướng nương nương thảo cái chủ ý. Văn Thêu nói đơn giản sáng tỏ ý đồ đến. Hoàng tẩu sinh nhật nha, kia muốn đại làm, nói như thế nào cũng là thân vương phi. Thượng kinh quan gia đều có thể thỉnh, bất quá những cái đó quan tiểu nhân liền tính, vậy từ tứ phẩm tính khởi đi. Ngươi trở về nói cho hoàng tẩu, tứ phẩm cùng tứ phẩm trở lên đều có thể. nguyên lai là việc này, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, bất quá năm nay nghĩ như thế nào yến khách. Nô tỳ thay ta ra vương phi tạ hoàng hậu nương nương. Văn Thêu được đến chủ ý lại quỳ xuống nói. Đứng lên đi, ngươi trở về đi, nói vậy hoàng tẩu còn đang đợi ngươi. Là, nô tỳ cáo lui. Từ từ, tần ma ma, ngươi cũng cùng nàng cùng nhau trở về, ngươi hiểu nhiều lắm, qua đi nhiều trợ giúp điểm hoàng tẩu, chờ sinh nhật tiến xong rồi ngươi ở trở về. Hoàng hậu nhìn chính mình phía sau một cái lớn tuổi cung nữ. Là, nô tỳ tỉnh. Tạ nương nương. Văn Thêu cùng kia tần ma ma cùng nhau trở về Huyền Vương phủ, bên này Văn Thêu đi ra hoàng hậu cung điện. Bên kia hoàng thượng mang theo hiên viên kém Minh liền tới đây. Bệ hạ hôm nay như thế nào sẽ cùng Minh Nhi cùng nhau lại đây? Ở trên đường gặp được, hoàng hậu ta vừa rồi giống như thấy hoàng tẩu thị nữ. La Văn Thêu, nói là hoàng tẩu muốn quá sinh nhật, không biết thỉnh người nào, làm nàng lại đây thảo cái chủ ý bất quá năm rồi đều không làm, năm nay nghĩ như thế nào khởi yến khách? Hoàng hậu nói lên chính mình nghi hoặc. Này không đơn giản, Mặc Nhi 10 tuổi, có thể thỉnh phong thế tử, chính là mấy năm nay Huyền Vương phủ vẫn luôn điệu thấp. Chỉ sợ có chút người đều quên mất, vừa vặn thừa cơ hội này xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng có thể làm mọi người trông thấy Huyền Thân Vương phủ thiếu gia, đặc biệt là con vợ cả tiểu thiếu gia. Hoàng tẩu sợ là vì Mặc Nhi đi. Hiên Viên Huyền Diệu dù sao cũng là đế vương, tưởng chính là thấu triệt. Nghĩ đến cũng chính là bệ hạ nói ý tứ này, hoàng tẩu vì Mặc Nhi nghĩ kỹ rồi hết thảy, có thể thấy được nàng đối Mặc Nhi không phải thân tử thật là thân tử, nghĩ đến Mặc Nhi cũng sẽ nhớ kỹ. Hoàng hậu không thể không cảm khái. Cũng ở trong lòng bội phục thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng mấy năm nay chẳng những đem Mặc Nhi chiếu cô thực hảo, chính là vương phủ cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp, Huyền Vương phủ cũng coi như là thượng kinh sạch sẽ nhất phủ đệ. Chương 36 Thái hậu hung ác. Mẫu hậu, Mặc đệ đệ nhớ rõ. Hôm nay ở tử lầu, Niệm Ninh liền nói một câu hoàng bá mẫu không phải hắn thân sinh mẫu thân, Mặc đệ đệ thiếu chút nữa trở mặt. Hắn nói không phải có hoàng bá mẫu hắn có lẽ đã sớm không có, nói thời điểm đôi mắt đều đỏ. Hiên Viên Kém Minh nghĩ hôm nay Mặc đệ đệ kịch liệt phản ứng, đây là chính mình nhận thức hắn mấy năm qua lần đầu tiên thấy hắn sinh khí. Phải không, kỳ thật hoàng tẩu cũng rất dễ dàng, mấy năm nay Minh Nhi cũng toàn mệt nàng chiếu cố, còn có Khiêm Nhi có thể bình an sinh ra, cũng ít nhiều hoàng tẩu. Hoàng hậu không khỏi cảm khái, chính mình là cái nữ nhân biết mang hài tử vất vả, hoàng tẩu lại là một cái quả phụ mang theo hài tử. Chính là, hắn đem Mặc Nhi giáo thực hảo, ngay cả Minh Nhi mấy năm nay cũng thường đại ở Huyền Vương phủ. Năm ấy chính mình có mang Khiêm Nhi thời điểm, Minh Nhi chính là một năm thời gian ở tại Huyền Vương phủ. Chính mình sinh sản thời điểm bị người động tay động chân, mệnh huyền một đường, là nàng làm ám vệ đưa tới thuốc viên, mới có thể bảo hạ chính mình mẫu tử tánh mạng, hoàng tẩu nói là chính mình mẫu tử ân nhân cứu mạng cũng không quá. Vậy ở quá mấy ngày phong Mặc Nhi vì thế tử đi, chặt đứt một ít người ý tưởng, lại nói cũng đến thời gian. Hiên Viên Huyền lóa mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, nhìn một chỗ nói. Là nha. Có chút người không thực tế ý tưởng cũng nên mặt sát, bằng không cũng không biết chính mình là ai. Cứ như vậy, ta đi về trước, có chút việc muốn xử lý. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nói một hồi lời nói, liền đứng dậy rời đi. Đế hậu cảm tình không tồi, chính là có quá nhiều bất đắc dĩ. Thân thiếp cung tiễn bệ hạ. Hoàng hậu đứng dậy đưa tiễn. Bên kia trở lại vương phủ Văn Thêu hồi bẩm hoàng hậu ý tứ, sau đó lại giới thiệu tần ma ma. Vậy ấn hoàng hậu nương nương ý tứ làm, tần ma ma làm phiên ngươi. Ta này mấy cái nha đầu tuổi còn nhỏ chút, cũng không qua tay quá này đó, cho nên không hiểu lắm, này liền muốn ngươi đi cùng quản gia thương nghị thượng quan Tuyết Nghiên khách khí đối tần ma ma nói. Vương phi nương nương, ngài yên tâm này đó liền giao cho nô tỳ đi, nô tỳ sẽ tận lực. Tần ma ma này cũng không phải lần đầu tiên thấy thượng quan Tuyết Nghiên, nàng là hoàng hậu bên người ma ma, hoàng hậu có thể phái nàng tới, có thể thấy được là coi trọng Huyền Vương phi, chính mình cũng không thể chế mãi. Cái này ta tin tưởng, hoàng hậu nương nương làm ngươi lại đây. Ta liền tin quá, Văn Thêu ngươi đi theo ma ma nhiều học học, về sau chúng ta trong viện cũng yêu cầu một vị quản sự ma ma. Là, Vương Phi. Văn Thêu minh bạch Vương Phi những lời này là có ý tứ gì? Văn Liên đi kêu quản gia lại đây. Đúng vậy. Ma ma ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên muốn chuẩn bị sự tương đối nhiều, làm Văn Thêu đi theo ngươi, người trong phủ đều biết nàng là ta người bên cạnh, còn làm phiền ma ma nhiều giáo giáo nàng. Nói xong lời nói, hướng Văn Nga sử ánh mắt, Văn Nga hiểu ý. Đệ thượng một cái phình phình túi tiền. Nô tỳ biết, Vương Phi có phân phó, nô tỳ làm theo. Thần ma ma cầm túi tiền cảm thụ được nó trọng lượng. Vương Phi, quản gia tới. Quản gia, ta tới Vương Phủ mấy năm, còn không có gặp qua đại gia đâu. Quá mấy ngày ta sinh nhật tưởng mở tiệc chiêu đãi tứ phẩm cập trở lên quan viên. Đây là hoàng hậu nương nương làm tới hỗ trợ tần ma ma, ngươi liền cùng nàng cùng nhau thương lượng làm đi. Phàm là cẩn thận một chút, không cần ngã Vương Phủ mặt, chúng ta là không có Vương gia. chính là cũng không thể bôi nhọ Huyền Thân Vương phủ tên tuổi. Người thông chi đi xuống, muốn trong phủ người chú ý điểm, không cần ôm vắng nhất, liền nói ta nói, ngoài thành bãi tha ma có rất nhiều địa phương, ta nhưng không để bụng một trương chiếu tiền. Lao nô đã biết, sẽ nói cho bọn họ. Mấy năm nay hắn cũng là tràn đầy thể hội, Vương Phi chính là nói được thì làm được. Mama, ngươi cùng quản gia đi xem có cái gì muốn đẩy làm, Văn Thêu mang theo chìa khóa, tiền đừng cử động Vương Phủ công trung, từ ta trướng thượng hoa. Mấy năm nay chính mình cửa hàng lợi nhuận không ít, ngọc khí đều là thượng phẩm, trang sức, quần áo bởi vì đều là chút mới mẻ kiểu dáng, cho nên bán thực hảo, có đôi khi sẽ vì mua không được vung tay đánh nhau. Trung Hoa lâu cũng bởi vì thái sắc hương vị thượng thừa, đa dạng nhiều, cơm cơm không còn chỗ ngồi. Thượng Kinh là quyền lợi cùng phú quý tập kết địa phương, thiếu không phải tiền tài, mà là mới lạ, cho nên đến tiện nghi chính mình, này chỉ là mấy năm thời gian chính mình liền kiếm lời không được. Vương Phi, liền từ công trung ra đi. Quản gia vừa nghe chạy nhanh nói, Vương Phi gả tiến vào mấy năm rất ít dùng đến Vương Phủ tiền, đều là dùng chính mình, liền tiểu thiếu gia đều là Vương Phi xử lý, chính mình tuy nói không biết Vương Phi từ đâu ra tiền tài. Trước kia những cái đó có thể không cần, này sinh nhật như thế nào có thể không cần, nàng là Huyền Vương Phủ chủ tử, nào có chủ tử sinh nhật chính mình xuất tiền túi, này không thể nào nói nổi. Không có việc gì, trong phủ để lại cho hai vị thiếu gia, kia cũng là Vương gia lưu lại, không cần lo lắng, ta đủ dùng. Lòng ta hiểu rõ, đi thôi. Đồn đãi Tượng Phong giống nhau, một buổi trưa thổi quét toàn bộ Thượng Kinh, Huyền Vương Phi sinh nhật muốn yến khách tin tức không biết bị ai tản đi ra ngoài, kinh động không ít người. Thái Hậu, vị kia muốn sinh nhật yến khách, chúng ta có phải hay không phải làm chút cái gì? Mama nhìn nằm ở trên giường phụ nhân hỏi. Nói cho Lăng Đan tìm cơ hội phá hư, tiện nhân này, vì sát nàng cùng cái kia tiểu tiện loại, ai ra háo bao nhiêu nhân lực, bọn họ cư nhiên không việc gì. Này Lăng Đan cũng là này dại dột có thể. Mấy năm đi qua, thế nhưng còn không có diệt trừ người, xứng đáng bị đè nặng. Kia Thái Hậu năm gần nửa trăm, lại là vẫn còn phong vận, bất quá này ác độc ngôn ngữ phá hủy nàng cao quý hình tượng. Giống như có người âm thầm giúp đỡ bọn họ, kia nữ nhân sân khẩn cùng cái bình giống nhau, Lăng Trác Phi xếp vào không đi vào người, nàng cũng rất ít ra sân. Nàng chính là cái xuẩn, muốn không ta giúp đỡ, từ đâu ra hôm nay địa vị, ta lúc ấy cũng bị mù, như thế nào liền tuyển nàng, nếu là tuyển cái có tâm kế sớm được việc. Thái Hậu, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Mama cũng biết này Lăng Đan làm có điểm kém cỏi, mấy năm trước còn có thể truyền quay lại chút hữu dụng tin tức, mấy năm nay liền hữu dụng tin tức đều truyền không trở lại. Chờ xem, chắn con đường của ta, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Kia Thái Hậu, ngũ quan khoanh ở cùng nhau, nghiêm trọng biến hình. Lao ra, này Huyền Vương Phi sinh nhật tiến khách cũng không biết có thể hay không cho chúng ta đưa thiếp mời, rốt cuộc chúng ta là. Ở Thượng Kinh Lăng một cái trong phủ. Một vị phụ nữ trung niên có điểm khổ sở nói. Yên tâm đi, sẽ, giữa trưa tôn tử trở về nói đến nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Nàng không ngăn cản cháu ngoại nhận chúng ta, chỉ là cho rằng không đến thời điểm. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng nói cũng đúng, nếu chúng ta sớm một chút cùng cháu ngoại tương nhận, sợ là chúng ta cũng sẽ gặp được không ít phiền toái. Ngươi cũng biết mấy năm nay cháu ngoại gặp không ít ngoài ý muốn, không đều là hữu kinh vô hiểm. Ngươi cũng nên nghĩ đến là ai động tay, năm ấy Vân Nhi không phải nói. Ngay cả con rể đều là bởi vì chúng độc rồi biến mất, kia nữ nhi qua đời chỉ sợ cũng là người có tâm mà làm. Cũng may cháu ngoại không có việc gì, chúng ta hẳn là cảm ơn nàng, nàng đem cháu ngoại giáo thực hảo, còn tuổi nhỏ liền có hảo văn thải, còn hoạch phong mặc tiêu công tử nhã hảo. Tôn tử không phải còn nói hắn công phu cũng không tồi sao, xa ở chúng ta tôn tử phía trên, còn sẽ y y thuật, này đó đều là nàng giáo. Ngươi nói nếu là chúng ta nữ nhi ở, vương gia thệ sau, có thể đem cháu ngoại giáo thành như vậy sao? Đừng nói nữ nhi, chính là chúng ta tôn tử cũng là chúng ta dụng tâm dạy dỗ, chính là ngươi dám nói hắn so cháu ngoại cường, chính là văn thải liền thua. Nàng là cái lợi hại, bất quá không biết vì cái gì lúc ấy sẽ bị đưa tới sung hỉ. Một hầu gia an ủi chính mình phu nhân, chính là hắn nói cũng là tình hình thực tế, trong lòng cũng có nghi hoặc. Ta biết, chính là trong lòng không thoải mái, tưởng tượng đến. Hôm nay tôn tử cũng liền nói nàng một câu liền chọc cháu ngoại không mau, đều cảnh cáo hắn, cháu ngoại đem nàng xem đến thực trọng. Ngươi tốt nhất không cần đi đụng chạm. Chúng ta cùng cháu ngoại nhưng không có cảm tình nhưng nói nữa nếu nàng không muốn cũng sẽ không làm cháu ngoại cùng tôn tử kết giao. Nàng đối tôn tử cũng không tồi, bệnh của ngươi không phải cũng là ăn nàng dược tốt, nàng là cái thiện tâm. Một hầu gia biết chính mình phu nhân mấu chốt ở đâu, chính là kia có biện pháp nào, nữ nhi đều đã qua đời nhiều năm, cũng mà chỉ có thể nói là nữ nhi phúc mỏng. Ta đã biết, hy vọng sẽ cho chúng ta đưa thiếp mời đi. Sẽ, chờ xem. Hai vợ chồng cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhất thời đều không có nói chuyện. Chương 37 chết mà sống lại. Hầu gia, lão phu nhân, thế tử mang theo thế tử phu nhân cùng tiểu thiếu gia tới. Đứng ở cửa ma ma, tiến vào bẩm báo. Bọn họ, như thế nào tới, đi thỉnh đi. Một hầu gia mang theo nghi vấn, làm người thỉnh nhi tử bọn họ một nhà. Gặp qua phụ thân mẫu thân, nhi tử quấy rầy. Một tứ vân mấy năm thời gian trôi qua, nhiều một ít thành thục, người cũng nội liễm rất nhiều. Không có việc gì ngồi đi, làm sao vậy? Một hầu gia kỳ quái hỏi. Niệm ninh. Một tứ vân kêu đi theo phía sau nhi tử một tiếng. Ra ra, vì nó. Một niệm ninh đệ thượng cầm thiệp. Đây là. Một hầu gia mở ra nhìn xem. Huyền vương phủ thiệp mời, biểu đệ buổi chiều làm tùy mặc cho ta biết đi, tới rồi mới biết được làm chúng ta viết thiệp mời. Này trương là biểu đệ thân thủ viết, ta liền thuận tiện mang về tới. Lao ra, cho ta xem. Một phu nhân kinh hỉ muốn qua thiệp mời. Đến lúc đó chúng ta đều đi, các ngươi sớm một chút đi, nhìn xem có thể hay không giúp các nàng tiếp đón khách nhân. Rốt cuộc vương phủ không có tiểu thư, thiếu gia cũng tiểu, không thể làm vương phi nhà khách có người. Một hầu gia đem thiệp đưa cho phu nhân, sau đó đối nhi tử cùng con dâu nói. Là, phu thân. Ban đêm đường phố rất là an tĩnh, một bóng người ở trên nóc nhà nhảy lên. Hắn mục tiêu là một tòa hoa lệ cung điện. Bận rộn một ngày đế vương nhìn xem sắp châm tẫn đến đỏ, biết sắc trời đã tối, chính mình cũng nên nghỉ ngơi ngày mai lại muốn đối mặt rất nhiều sự. Đi xuống ngự án, chuẩn bị đi vào tẩm điện nghỉ ngơi. Ngươi là ai? Vừa đến tẩm điện hoàng đế liền phát hiện chính mình tẩm điện có cái hắc y gì hề nhân bối chiều chính mình đứng thẳng, thân ảnh chính mình rất quen thuộc, cùng chính mình trong trí nhớ người kia trùng hợp. Chính là người này đương nhiên không phải là người nọ. Đế vương không hổ là đế vương. Thấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình tầm điện người, có lẽ sẽ sợ hai chính là lại không có thét chói tai. Người nọ không mở miệng như cũ đứng thẳng, chỉ là lấy ra một khối mặc ngọc, nâng lên tay triển lãm. Này khối ngọc như thế nào ở ngươi nơi này? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng đế nhìn đến mặc ngọc đại kinh thất sắc, này mặc ngọc chính mình quá quen thuộc, vì cái gì sẽ ở hắn nơi này? Diệu nhi. Người nọ thu ngọc, nhẹ nhàng hô một tiếng. Chỉ là đơn giản hai chữ. Đối với nắm giữ sinh sát quyền to đế vương, lúc này tới nói giống như sét đánh giữa trời quang. Đó là chính mình quen thuộc xưng hô cùng chính mình quen thuộc ngữ điệu, cũng là chính mình tưởng niệm thanh âm, chính mình tuổi nhỏ chính là thanh âm này giáo chính mình đọc sách biết chữ. Chính mình đã quên hết thảy, cũng sẽ không quên thanh âm này. Là ngươi sao? Hoàng đế run rẩy hỏi, trong thanh âm mang theo không xác định cùng không thể tin tưởng. Diệu nhi là ta, mấy năm nay ngươi vất vả. Ngươi nọ lúc này xoay người. Một chương cùng hiên viên huyền diệu bảy phần tương tự mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, bất quá lại tái nhợt rất nhiều. Hoàng huynh, thật là ngươi, ngươi không phải. Hiên viên huyền diệu đi lên trước gắt gao ôm người nọ, kích động hỏi. Lúc này hắn không phải cao cao tại thượng đế vương, chỉ là huynh trưởng đệ đệ chỉ thế mà thôi. Hoàng huynh không phải hẳn là ở Hoàng Lang sao? Như thế nào sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mắt, lúc ấy chính là chính mình nhìn Hoàng huynh tắt thở. Diệu nhi ngươi vẫn là không đủ cảnh giác. Vạn nhất ta nếu là người khác giả mạo, lấy tánh mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Kia hắc y lìa nam tử vô vô hắn nói, hắn kích động chính mình lại làm sao không kích động. Có thể làm hoàng đế như thế thân mật xưng hô cũng chỉ có hắn một mẹ đẻ ra ca ca huyền vương gia, hiên viên huyền tiêu. Nguyên lai cái này ban đêm xông vào tiến cung nam tử chính là đã chết đi nhiều năm huyền vương gia, cũng chính là thượng quan Tuyết Nghiên tỉnh lại chỉ có gặp mặt một lần ma quỷ vương gia. Rõ ràng sớm chết người, chính là hiện tại hắn lại hảo hảo đứng. Ngươi có mặc ngọc, kia ngọc ngươi nói là mẫu hậu cấp, bỏ mạng cũng sẽ không ném nó. Đúng rồi Hoàng huynh, ngươi như thế nào sẽ tại đây, kia Hoàng Lăng. Hiên viên huyền diệu lúc này mới nhớ tới vì thế hỏi. Ta là giả chết, Hoàng Lăng chỉ có không quan tài. Sự tình quan cơ mật liền không nói cho ngươi. Hiên viên huyền tiêu cho chính mình đệ đệ giải thích nghi hoặc, mấy năm nay cũng là khổ hắn, chính mình bất đắc dĩ biến mất, làm hắn một mình đối mặt những cái đó phân tranh. Hoàng huynh ngươi vì cái gì muốn giả chết? Hiên viên huyền diệu khó hiểu hỏi, chính mình biết được Hoàng huynh qua đời chính là trộm khóc thật lâu. Nguyên nhân có nhị, đệ nhất là thân thể của ta không được, độc phát thời gian khoảng cách càng ngày càng đoạn, ta muốn mượn cơ hội tìm kiếm áp giải độc dược vật, nhị là đây cũng là phụ hoàng lâm trung trước ý tứ, hy vọng chúng ta huynh đệ một tại minh nhất ở trong tối, chính là cũng chỉ có ta mới có thích hợp lý do thoát thân. Kia độc phụ cũng biết thân thể của ta là nỏ mạnh hết đà, độc phát mà chết cũng hợp lý. Vì thế ở triều đình cơ bản an ổn dưới. Ta liền quyết định giả chết. Chính mình độc là khi còn nhỏ chung, khi đó phụ hoàng gom đủ sở hữu thai y đều giải không được độc, chính mình cũng chỉ có thể chịu kia độc mang đến thống khổ. Nhân duyên trùng hợp hạ, chính mình gặp được có thể giải này độc người, chính là lúc ấy thân thể của mình không thích hợp giải độc, chỉ có thể dưỡng hảo lại nói. Lúc ấy người nọ nói có chuyện quan trọng phải làm, liền rời đi, chính là đi phía trước để lại phương thuốc, nói sẽ trở về. chính là người nọ vừa đi không trở về, chính mình mới có thể đi theo phương thuốc tìm thuốc giải, cũng hy vọng có thể lại lần nữa gặp được người nọ, chính là này đó dược quá khó tìm, người cũng không gặp được. Kêu Hoàng huynh ngươi độc hiện tại giải. Không có việc gì có phải hay không, thật tốt quá. Hiên Viên Huyền Diệu chỉ quan tâm Hoàng huynh thân thể, cái khác tạm thời đã quên. Còn không có, dược liệu không đủ, hiện tại chỉ là làm thần y Y Vân ẩn cấp tạm thời khống chế được, chúng ta còn ở tìm dược. Chính mình mấy năm nay cùng Vân ẩn đi khắp tứ quốc đều không có tìm đủ dược, sợ là tìm không đồng đều, chính mình độc có lẽ tốt không được. Hoàng huynh cái gì dược, ngươi nói ta hạ chỉ tìm kiếm. Đang ở vui vẻ huynh trưởng không có việc gì Hiên Viên Huyền Diệu nghe xong khẩn trương hỏi. Không cần, tìm không thấy, ta đã đi khắp tứ quốc. Ngươi nếu hạ chỉ nói không chừng sẽ kinh động cái kia độc phụ. Hiên Viên Huyền Tiêu âm ngon nói, kia độc phụ chính mình sẽ không bỏ qua. Chính là ngươi thân mình. Không có việc gì, 2 năm trong vòng sẽ không có việc gì. Chỉ cần tại đây 2 năm trong vòng diệt trừ kia độc phụ, ta cũng liền an tâm rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu không để bụng nói, chỉ cần duy nhất sự giải quyết, hắn liền có thể yên tâm. Hoàng huynh nhất định có thể chữa khỏi, ta nhất định sẽ chữa khỏi Hoàng huynh, cái gì đại giới đều có thể. Đúng rồi, Hoàng tẩu nàng sẽ y y thuật, làm nàng thử xem, có lẽ có thể chữa khỏi. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên, bắt lấy chính mình ca ca nói. Đừng làm bọn họ biết ta còn sống, khiến cho ở bọn họ trong lòng ta vĩnh viễn chết đi đi, không cần đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Hiên Viên Huyền Tiêu nhàn nhạt nói, sẽ y y thuật lại như thế nào, chính mình mấy năm nay cũng xem qua không ít danh y y. Hoàng huynh, Huyền Vương phủ đó là nhà của ngươi, ngươi sớm muộn gì phải đi về, lại nói ngươi bỏ được Mặc Nhi sao? Đó là con của ngươi, hắn năm nay đã 10 tuổi, có thể phong thế tử. Hoàng huynh ngươi gặp qua hắn không, có hay không hồi quá Huyền Vương phủ? Hiên Viên Huyền Diệu nhắc tới chính mình chất nhi, muốn dùng chất nhi tới nói động Hoàng huynh. Gặp qua, năm ấy hắn mới 3 tuổi, nho nhỏ béo đô đô, nói chuyện mại thanh mại khí, rất là đáng yêu, còn mời ta đi trong nhà chơi, bất quá sau lại bị hắn mẫu phi mang đi. Đó là chính mình nổ chết lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nho nhỏ nhân nhi so với chính mình ở trong vương phủ thời điểm quá đến muốn hảo. Khi đó chính mình thân thể không tốt, rồi lại muốn vội vàng trên triều đình sự, liền không có thời gian chiếu cố hắn, đem nho nhỏ hắn giao cho ma ma coi chừng. Cũng biết hắn quá đến không vui, chính là chính mình không có biện pháp. Ở giả chết năm thứ nhất chính mình không dám thời gian dài rời đi Thượng Kinh, liền sợ hắn quá đến càng thêm không tốt, chính là từ trong phủ truyền đến tin tức biết. Hắn bị chính mình Xung Hỷ Vương Phi mang đi tự mình chiêu cố. Khi đó chính mình mỗi ngày ở Vương Phủ dẫn ra ngoài liền sợ hắn chịu mẹ kế ngược đãi, chính mình độc còn không phải là bị mẹ kế hạ. Không, kia độc phụ còn không xem như mẹ kế, chỉ là cái thượng vị tiểu thiếp đi. Sợ hắn tao ngộ cùng chính mình giống nhau đãi ngộ, chính là sau lại chuyển quay lại tới tin tức, biết hắn bình yên vô sự còn quá thực hảo. Cho nên ở Bích Lạc trong chùa thấy hắn lúc sau chính mình mới có thể đi xa tìm dược. Hắn hiện tại cũng thực thảo hỉ. Có Hoàng huynh năm đó phong phạm, tuổi không lớn lại văn thải xuất chúng. Tại đây đồng lứa hoàng thất con cháu chung, đó là nhân tài kiệt xuất. Hiên Viên Huyền Diệu vui vẻ nói chính mình biết đến chất nhi. Đó là hắn mẫu phi giáo hảo. Nhớ tới hôm nay giữa trưa ở tiểu lầu nghe được nói, liền biết hắn thử cái chính mình mẫu phi, chính mình cũng không có gì tiếc nuối, cho dù chính mình không ở hắn cũng có thể lớn lên. Chương 38 vì mẫu chứng ác. Đen nhánh đêm khuya, ở tràn ngập ngươi lửa ta gạt trong hoàng cung trình diễn huynh đệ gặp nhau tiết mục. Một ít âm mưu cũng tại đây trong đêm tối ấp ủ Huyền Vương phi sinh nhật không biết sẽ mang đến như thế nào biến hóa, lại có này đó những người đó ngao ngoe dục dịch, này đó đều che giấu ở bóng đêm hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này ngồi ở không gian hồ sen nhị sen thượng, mặt mang thống khổ chi sắc, nhìn giống như ở chịu cực đại thống khổ. Bất quá lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên chính là ở chịu cực đại thống khổ, nàng đang ở trải qua đột phá thống khổ, cái loại này khắp người sẽ rách trọng tố thống khổ, trước kia cũng trải qua quá, theo tu vi gia tăng. Càng về sau đột phá cũng liền càng khó, cũng liền càng thống khổ, bất quá có trước vài lần trải qua, lần này trạm kiểm soát cũng thực nhanh có kinh vô hiểm quá khứ. Ăn xong đi, ngươi trước hảo hảo ổn định một chút tiến giai. Thần vẫn luôn lo lắng bồi ở bên người nàng, lần này tiến giai đối nàng tới nói quá nguy hiểm, cũng là khó nhất một lần. Nguyên Anh hậu kỳ đối bất luận cái gì một cái người tu chân tới nói đều là một cái đường ranh giới, cho nên mới là nguy hiểm nhất. Bất quá nàng nhưng thật ra may mắn, bao nhiêu người chết ở này mặt trên. Chính mình tuy rằng lo lắng, bất quá cũng giúp không được vội. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên nuốt vào đan dược liền nhắm mắt đả tọa, nội coi thấy chính mình đan điền chỗ một cái, cùng chính mình diện mạo giống nhau tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là chính mình Nguyên Anh, chính mình tu vi khẳng định lại đề cao một mảng lớn. Chính mình biết tu tập muốn tuần tự tiệm tiến, cho nên vẫn luôn cũng là làm sự kiện tự nhiên phát sinh, chính mình chưa từng cưỡng cầu quá. chính mình muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà là được. Hiện tại chính mình có lẽ không ai có thể so sánh, chính là cũng không biết có phải hay không ở hiện đại thời điểm, quá nhiều làm lụng vất vả nhật tử hiện tại chỉ nghĩ đơn giản quá. Xuyên đến này Tây Việt Vương Triều, 8 năm chính mình đi ra này tiểu viện số lần cũng rất ít, ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm một cái 10 phần trạch nữ mà là cho cốt cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên ổn định hảo tiến giai lúc sau, mở to xem mắt, cảm giác chính mình thị lực sắc bén rất nhiều, liền nơi xa trên núi lớn lên ở bên vách núi tiểu thảo chính mình đều xem rành mạch. Tinh thần lực cũng biến cường đại nhiều, có thể khống chế càng nhiều phạm vi. Ta trước đi ra ngoài, ngươi muốn hay không đi ra ngoài? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết chính mình tiến vào đã bao lâu, bất quá có điểm lo lắng bên ngoài Mặc Nhi, nghĩ ra đi xem. Không đi, ta liền tại đây, ngày mai ban ngày đi ra ngoài. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới, đi trước cách vách sân nhìn xem Mặc Nhi, đi vào phòng ngủ nhìn hắn ngủ đến an ổn, cho hắn kéo kéo chăn, liền đi ra ngoài. Nhị, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình đêm nay phải tiến giai, vì thế khiến cho ám nhị nhìn hắn. Buổi sáng thư viện cổng lớn người đến người đi, đều là ở chỗ này học sinh, tuổi còn nhỏ có người hộ tống, tuổi đại chính mình dẫn người tới thư viện. Nơi này đều là một ít quyền quý nhà hài tử, ở trong nhà đều là bà bối, đều là chút được trời ưu ái tiểu tử. Tục ngữ nói, có người địa phương liền có tranh đấu, không cần nhìn học viện là dùng để học tập địa phương, kỳ thật cũng có chính mình tiểu đoàn thể, tựa như lấy nhị điện hạ vì lãnh đạo Hiên Viên Vân Mặc bọn họ 4 người tiểu đoàn thể. Lấy đại điện hạ cầm đầu thư đồng lăng gia trưởng tử cùng dựa vào quý phi quan gia con cháu, mặt khác thuộc về trung lập hoặc là bảo hoàng đoàn thể. Xem này đó hải tử liền biết, này đó quan gia người là một đường. Lúc này thư viện cửa, so ngày xưa náo nhiệt, rất nhiều người vây ở một chỗ, chỉ trò trò, cùng với tiếng gào. Thẳng đến lăng gia gã sai vật thanh âm vang lên, mọi người cũng không minh bạch lăng gia thiếu gia như thế nào bị xe ngựa đụng phải, còn sẽ như thế nghiêm trọng, bất quá có chút người cũng cảm thấy là báo ứng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hôn mê bất tỉnh lăng gia thiếu gia, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, không chết tiện nghi ngươi. Nghĩ chính mình mới vừa nghe được ngôn ngữ liền hận không thể giết hắn, lần này chỉ là cho hắn cái giáo huấn. Ngươi nói còn không phải là cái quả phụ sao, có cái gì hảo đắc ý còn muốn quá cái gì sinh nhật, cũng không chê mất mặt. Nếu là ta liền tránh ở trong viện không ra. Một hàng mấy người xuống xe ngựa đi hướng học viện, trong đó một thiếu niên nói. Ai nói không phải đâu, có lẽ là tịch mịch, muốn thừa cơ tìm kiếm một người. Khắc cái thiếu niên phụ hòa nói, còn mang theo kỳ quái ý cười. Cũng đúng, mới vừa vào cửa Huyền Vương gia liền đã chết, chỉ sợ vẫn là cái chỗ đi, không biết có thể hay không coi trọng chúng ta, rốt cuộc chúng ta lớn lên cũng tuổi trẻ. Kia thiếu niên vẻ mặt đáng khinh biểu tình, nhìn khiến cho người ghê tởm. Lăng thiếu gia ngươi muốn đi, nàng nhất định nhìn chúng, ngươi không chê nàng tuổi đại liền không tồi, nàng người là già rồi chút, bất quá thân phận cao quý, nghe nói lớn lên xinh đẹp lăng thiếu gia ngươi cũng không có hại. Bên người người phụ hòa nói, nói xong liền nở nụ cười. Phải không, ta thử xem, có lẽ. Bất quá còn thừa nói hắn là cũng không nói ra được. Kia lăng thiếu gia miệng phun máu tươi vẫn như cũ ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Ở hắn nói khởi hưng thời điểm đột nhiên nhảy ra tới một chiếc điên cuồng xe ngựa, lập tức hướng hắn mà đi. Lăng thiếu gia. Bên người chân chó cũng bị đụng phải một chút, bất quá xa không có lăng thiếu gia tới nghiêm trọng. Thiếu gia, thiếu gia. Đại phu. Mau đi tìm đại phu. Lăng gia gã sai vật cũng dọa, hoảng sợ kêu to. Vừa rồi còn người đến người đi thư viện lúc này chỉ có lăng gia gã sai vật tiếng gào. Hiên Viên Vân Mặc mang theo tùy mặc đi đến thư viện cửa liền nghe thấy có người ở nghị luận Huyền Vương phủ. Nghị luận liền nghị luận cũng không có gì, chính là không nên không sạch sẽ làm bẩn chính mình mẫu thân. Ở chính mình xem ra chính mình mẫu thân là tốt nhất, không phải này đó lên không được mặt bản có thể vũ nhục. Loại tình huống này hắn như thế nào sẽ chịu đựng? Đừng nói hắn ngay cả tùy mặc cũng không thể chịu đựng. Hiên Viên Vân Mặc là sinh khí, bất quá đối phó loại này tiểu nhân, chính mình ra tay cũng sẽ không làm hắn bắt lấy nhược điểm. Hắn nhìn nơi xa xử tới xe ngựa cười có chút tà ác. Không nhanh không chậm từ chính mình hầu bao móc ra một chút thảo chi nghiền nát, còn có dùng sức đạn ở lăng thiếu gia trên người, đây chính là có thể làm động vật đánh mất bản tính dược. Những người khác liền thấy kia mã cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên tựa như điên rồi giống nhau hướng về phía lăng thiếu gia mà đi. Thư viện người không ít. Lăng thiếu gia ngôn luận bọn họ cũng nghe tới rồi, đều cảm thấy người khác vô sỉ, bất quá lăng thiếu gia ủy vào gia thế, ở thượng kinh hoành hành ngang ngược. Lăng gia cũng là giống nhau tác phong, quan chức thấp cho dù bị khi dễ cũng không dám nói cái gì, quan chức cao khinh thường phản ứng bọn họ. Hiện tại lăng gia gã sai vật tê tê, chính là lại không ai động. Lần này là gặp báo ứng, ngươi xem kia mã chỉ là đâm hắn một người, đâm xong hắn kia mã liền ngã xuống đất đã chết. Mọi người nghĩ kia đâm người xe ngựa chủ nhân ra muốn xui xẻo, chính là nhìn kia trên xe ngựa tiêu chí, ở đây người không khỏi cảm thấy Lăng thiếu gia hôm nay này mệt tan định rồi, đó là đại điện hạ xe ngựa. Hiên Viên Vân Mặc cũng ở trong đám người mặt sau mắt lạnh cùng mọi người giống nhau nhìn. Chính mình chính là nhìn là người kia xe ngựa mới động đắc thủ, nếu là nhà khác xe ngựa sẽ gây chuyện, chính mình nhưng không nghĩ liên lụy đến người khác. Mặc đệ đệ, này làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Kém Minh đi xuống xe ngựa liền thấy nơi này vây quanh rất nhiều người, vừa định hỏi rõ ràng, liền thấy Đường Đệ ở đám người lúc sau, vì thế đi lên trước hỏi. Có người miệng thiếu gặp báo ứng. Hiên Viên Kém Minh nhìn tản ra khí lạnh Đường Đệ liền biết là hắn động tay, chính là không biết người nọ là như thế nào chọc tới hắn, có thể làm hắn tự mình động thủ xem ra khí không rõ. Chỉ là một hồi Tiểu Hỷ Tử từ trong đám người đi trở về tới, nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái sau đó ở Hiên Viên Kém Minh bên thai nói vài câu. Làm hắn cũng thập phần sinh khí. Ông trời cũng thật trướng mắt, bất quá đáng tiếc không chết. Hiên Viên Kém Minh nhìn đám người nói một câu. Hắn về sau sẽ minh bạch tồn tại so đã chết đáng sợ. Hiên Viên Vân Mặc không thể hiểu được ném xuống một câu liền đi rồi. Mặc đệ đệ từ từ ta. Hiên Viên Kém Minh sửng sốt một chút liền đuổi theo. Bởi vì hôm nay thư viện muốn khảo hạch, cho nên những cái đó các thiếu gia tới rất sớm, vừa rồi thư viện ngoại sự đối bọn họ tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Chờ tiên sinh đi vào giảng đường thời điểm liền thấy đại gia ngồi xong, liền chờ hắn bài thi, hắn ở giảng đường xem một vòng, chỉ có hai cái không vị. Vừa rồi ở thư viện ngoại sự trong học viện cũng nghe nói, vẫn là trong thư viện tiên sinh làm người thỉnh đại phu. Lần này khảo hạch, có điểm đặc thù, ta không nói nguyên nhân. Các ngươi chỉ cần biết rằng lần này khảo hạch rất quan trọng là được, nếu có thể bắt được thứ tự, các ngươi sẽ có cơ hội tham gia tháng sau thịnh hội, hy vọng đại gia nỗ lực. Tiên sinh buông trên tay bài thi, mở ra phân phát. Thịnh hội, chẳng lẽ là tứ quốc thi đấu hữu nghị, làm khó năm nay ở Tây Việt cử hành. Phía dưới có người không khỏi hỏi. Không thể nào, không nghe nói nha. Có người phản bác đến. Hảo, không cần xảo, đây cũng là viện trưởng mới vừa thông chi, chờ các ngươi khảo xong sẽ biết, hảo hảo khảo đi, đây chính là một cơ hội. Tiên sinh phát xong bài thi liền ở giảng đường qua lại đi lại, phòng ngừa có người sao chép. Chương 39 Vương Phủ Vinh Thăng. Bên này trong thư viện ở khảo hạch. Uy nghiêm trên triều đình lúc này cũng là thập phần náo nhiệt, nguyên nhân là hôm nay đột nhiên nhận được đệ nhất đại quốc Đông Ly truyền đến tin tức, nói nguyên bản định ở năm sau ở Đông Ly cử hành tứ quốc thi đấu hữu nghị, bởi vì bọn họ Thái Hậu qua đời, lâm thời sửa ở Tây Việt cử hành, bọn họ tam quốc người hiện tại cũng đều ở trên đường. Bệ hạ, này rõ ràng là khi dễ Tây Việt sao, Đông Ly bọn họ cũng không còn sớm điểm nói, bọn họ Thái Hậu đều qua đời có 3 tháng, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta triều, làm ta triều cử hành. Vẫn là sửa lại thời gian, huống chi bọn họ đều ở trên đường, này không phải cố ý muốn cho chúng ta Tây Việt nan kham sao. Chúng ta liền chuẩn bị thời gian đều không có. Quan văn bên kia đi ra một vị tuổi trẻ quan viên ngôn ngữ khó chịu ngôn nói. Chính là bệ hạ, chúng ta không thể chịu đựng khẩu khí này, này cũng quá không lấy chúng ta Tây Việt đương hồi sự. Những người khác tán thành. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới lòng đầy căm phẫn thần tử, đây là châm thần tử, ra chủ ý không có, chính là tức giận lung tung không ít. Chẳng lẽ bọn họ nói chính mình liền không rõ, chính là sự tình đã đến loại tình trạng này, không phải hẳn là nghĩ như thế nào giải quyết sao? Lúc này tức giận lung tung hữu dụng sao, chỉ biết nói chuyện ra. Văn thừa tướng, không biết khanh có gì bất đồng ý kiến. Hiên Viên Huyền Diệu hỏi cái kia vẫn luôn nhìn như ngủ rồi, kỳ thật so với ai khác đều thanh tỉnh thần tử. Đây là chỉ cáo giả xảo quyệt hồ ly, phụ hoàng trên đời thời điểm hắn chính là thừa tướng, hiện tại cũng là chính mình thừa tướng, ở trong triều có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Chính là cố tình hắn là tử trung bảo hoàng phái, lúc ấy chính mình cũng là hắn ở thời điểm mấu chốt đứng ra. Bệ hạ, chúng ta hiện tại thảo luận không phải mặt khác tam quốc như thế nào ức hiếp ta triều, mà là muốn như thế nào đối mặt sắp tới thi đấu hữu nghị, nếu chúng ta có thể tại đây thứ thi đấu hữu nghị chung thủ thắng, tương đương là cho bọn họ một cái vang dội bàn tay. Nhắm hai mắt văn thừa tướng nghe thấy bệ hạ hỏi chuyện đứng ra nói. Văn khanh nói có lý, hoàng gia thư viện viện trưởng nhưng ở. Hiên Viên Huyền Diệu cũng cảm thấy này đề nghị không tồi. Vì thế đối với phía dưới hỏi, thân ở, một vị cùng văn thừa tướng tuổi không sai biệt lắm đại người đi ra trả lời. Thư viện học sinh các ngươi tiên sinh hẳn là tương đối minh bạch, không biết khanh có ai nhưng đề cử. Hồi bệ hạ, văn khoa cùng nghệ khoa thần nhưng thật ra có vài vị học sinh nhưng đề cử. Cái thứ nhất chính là mấy năm liên tục khảo hạch đệ nhất Huyền Vương phủ Mạc thiếu gia, nghe nói hắn ở nghệ khoa tiêu cùng sáo thổi cũng không tồi, còn có Mạc tiêu công tử nhã sưng. Nhị điện hạ văn cũng không tồi, còn có văn thiếu gia, bạch thiếu gia. Mục thiếu gia, Tây môn thiếu gia, ta biết đến cũng liền như vậy, võ khoa bên kia thần biết có đại điện hạ, thuần vu thiếu gia, vân thiếu gia, mặc thiếu gia, đến nỗi mặt khác còn muốn lại tìm, không biết các vị đại nhân trong nhà nhưng có sẽ võ nghệ thiếu gia. Hắn nói này đó cũng là trải qua suy xét, những người này cũng đều là ở trong thư viện có chút danh khí. Có chút càng là xuất thân võ tướng thế gia cùng thư hương dòng dõi, từ nhỏ mưa dầm thấm đất so những người khác cũng nhiều một ít bẩm sinh điều kiện. Những người này không đủ nha, không phải nói văn khoa cùng võ khoa các 10 người, cho dù có người có thể tham gia hai khoa, tổng không thể làm cho bọn họ đều tham gia hai khoa đi. Những người này Hiên Viên Huyền Diệu cũng là biết đến, chính là những người này tổng cộng mới 10 người, bọn họ có lẽ đều sẽ điểm võ công chính là hoàn toàn không đến có thể tỉ thí nông nỗi. Bệ hạ, thư viện hôm nay ở khảo hạch, không bằng liền lấy lần này khảo hạch tiền 10 danh đi. Thư viện viện trưởng ngẫm lại đứng ra nói, kia không được quá qua loa, này đó học sinh khảo thí phía trước cũng chưa ôn tập, ai biết sẽ như thế nào. Có người đứng ra nói, kia bằng không liền lấy mấy năm nay khảo hạch tổng thành tích tiền 10. Viện trưởng lại đứng ra nói, vương viện trưởng mới vừa nói kia mấy cái liền như vậy định ra, bất quá những người khác liền ngươi nói làm, văn khoa hảo tìm, kia võ khoa như vậy làm. Thuần Vũ tướng quân không biết nhà ngươi còn có vị nào công tử có thể dự thi. Thuần Vũ gia là dòng dõi nhà tướng, nhà bọn họ bất luận công tử tiểu thư đều sẽ tập võ, bất quá tiểu thư chỉ là vì phòng thân. Tây Việt tuy nói không phải trọng văn khinh võ, chính là hiện tại là Thái Bình trong năm, có ai sẽ khắc khổ luyện võ, cũng chỉ có này đó nhiều thế hệ võ tướng gia mới có thể không buông tay luyện võ. Thân nhưng thật ra còn có hai cái tôn tử, bất quá tuổi không ở tuyển người chi liệt. Nay tuyển người ở 10 đến 15 tuổi, chính mình ra liền cái tôn tử ngày hôm qua vừa qua khỏi xong 16 tuổi sinh nhật. Nay tuyển chọn học sinh sự liền giao cho Văn Khanh cùng Vương Khanh, Thuần Vũ tướng quân cũng cùng nhau đi. Hiên Viên Huyền Diệu ngẫm lại nói, là, thần chờ minh bạch. Triệu thống lĩnh đại sứ an toàn liền giao dư cho ngươi, tiếp đãi việc này liền có đại điện hạ cùng nhị điện hạ, mặc thế tử hợp tác. Hiên Viên Huyền khoe ra điểm danh thượng kinh hộ vệ quân thống lĩnh an bài an toàn công việc, lần này tới thi đấu cũng đều là hài tử, chính mình cũng không hảo ra mặt tiếp đãi, bất quá cũng may chính mình có nhi tử cùng chất nhi. Bệ hạ, mặc thế tử là. Nay đại điện hạ cùng nhị điện hạ bọn họ biết, đây là bệ hạ hai vị lớn tuổi hoàng tử, chính là mặc thế tử có người này sao? Bất quá có người cũng nghĩ đến là ai? Nghiệp công công tuyên chỉ. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn bọn họ đột nhiên nói, cũng coi như trả lời người nọ hỏi chuyện. Đúng vậy. Nghiệp công công không người cầm lấy ngự án thượng quyền trục, triển khai phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm cảm nhớ đã qua đời huynh trưởng, trên đời là lúc vì chấm lao tâm lao lực, cuộc sống hàng ngày khó ăn, vì biểu chấm chi bi thương. Truy phong Huyền Thân Vương vì Thánh Thân Vương, Huyền Vương phủ vì Thánh Thân Vương phủ. Từ có Thánh Thân Vương con vợ cả Hiên Viên Vân Mặc, khỏe mạnh thanh nhân, trẫm cảm nhớ này cùng hiếu minh lễ, từ Thánh Thân Vương chi công đức, ấn tổ hấn đặc phong này vì Thánh Thân Vương phủ Thánh Thế Tử Mặc, Huyền Thân Vương phi ở Thánh Thân Vương qua đời lúc sau, một mình chiếu cô Thánh Thế Tử xử lý Vương phủ có công, ban phong làm Thánh Thân Vương phi, ý chỉ hiểu dụ vương triều. Nghiệp công công đọc xong thánh chỉ lui về phía sau một bước, sau đó cầm thánh chỉ đứng thẳng. Nghiệp công công đi Thánh Thân Vương phủ tuyên chỉ đi. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn bọn họ nói, bọn họ tâm tư chính mình làm sao không biết, bọn họ đều cho rằng Thánh Vương phủ không lưu danh hào, chính là có Hoàng Huynh ở, sao có thể chỉ là cái hư danh đầu. Ngày đó đương Hoàng Huynh xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, đã đều thành kết cục đã định bọn họ chính là phản đối nữa cũng vô dụng. Nô tài lãnh chỉ. Nghiệp công công phủng thánh chỉ mang theo người đi ra đại điện. Thánh chỉ, đơn giản một đạo thánh chỉ, chấn kinh rồi văn võ đại thần. Thánh tự cũng không phải là tùy tiện dùng, cũng chỉ có hoàng gia nhưng dùng, chính là ở hoàng gia cái này thánh tự cũng không phải ai đều có thể phong, kia phải có bất phàm công tích nhân tài hành, nhưng là hiện tại thánh vương gia đã qua đời, thánh vương phủ cũng chính là cái danh hiệu, bọn họ cũng liền không đi không nói nhiều cái gì. Ở hoàng tộc trung phong hảo phàm là mang thánh đều là này cấp bậc trung tối cao, thánh thế tử cũng chính là ở sở hữu thân vương phủ thế tử bên trong là đệ nhất nhân, hưởng hoàng tử đãi ngộ. Đây là bao lớn vinh dự. Có thể thấy được bệ hạ đối này đã qua đời huynh trưởng là như thế nào nhớ lại, đối huynh trưởng lưu lại con vợ cả là cỡ nào thích. Bệ hạ, thế tử phong thánh thế tử chúng ta không nói cái gì, chính là Huyền Thân Vương phi một nữ lưu hạng người, phong hào thánh có điểm không thích hợp. Huống chi nàng không có sinh dưỡng hài tử, chỉ là chịu trách nhiệm Huyền Vương phi hư danh, bệ hạ muốn phong cũng là đã qua đời Huyền Vương phi, thánh thế tử thân sinh mẫu thân mới là, ngươi nói có phải hay không mục hầu gia. Trong đó một thanh niên quan viên đứng ra nói, vi thần không ý kiến, tiểu nữ tuy là thế tử mẹ đẻ chính là chưa bao giờ giáo dưỡng mất tử, hiện giờ thế tử như thế ưu tú toàn bằng hiện tại Huyền Vương phi chi công, bệ hạ phong hào Huyền Vương phi danh xứng với thật. Mục hầu gia tuy nói trong lòng không thoải mái chính là đây cũng là tình hình thực tế, lại nói chính mình cũng không thể làm người đương tương xử. Kia đứng ra người là Lăng phủ người, cũng chính là Lăng hầu phủ thế tử gia, Huyền Vương phủ Lăng Chắc phi ca ca, hắn đảo muốn vì muội muội xuất đầu, bất quá còn không quên châm ngòi. Chính là nhân gia Mục Hầu gia không mắc lửa, hắn liền không có cách, ở nhiều lời liền ý đồ rõ ràng, vì thế câm miệng. Mục Khanh hiểu lý lẽ, Huyền Vương phi tuy là nữ lưu chính là ở Huyền Vương gia không ở dưới tình huống khởi động Huyền Vương phủ, còn có thể đem thế tử dạy dỗ như thế ưu tú, là nữ tử chi điển phạm, châm cùng hoàng hậu niệm này không dễ, mới có thể bởi vậy phong thưởng. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn xem đứng hai người nói, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ quan viên. Đương thánh chỉ ở Huyền Trong Vương phủ tuyên đọc về sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận thánh chỉ, làm văn thêu đánh thưởng nghiệp công công đoàn người. Cầm thánh chỉ không biết nên nói cái gì, đây là vinh thăng tiết tấu sao? Chính là vì cái gì sẽ phong chính mình, này cũng tới quá ngoài ý muốn đi, còn có Mặc Nhi thế tử chi vị, cũng là không dấu hiệu, còn có phong có phải hay không có điểm qua. Mặc Nhi, chính mình chỉ nghĩ làm hắn về sau đương cái Tiêu Giao Vương ra là được, chính là hiện tại đã bị ủy lấy trọng trách, đây là hài tử nên làm sự sao? Chiêu đãi mặt khác tam quốc người, hoàng thượng đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn nói cho đại gia hắn có bao nhiêu nhìn chúng Mặc Nhi nhiều nhìn chúng Huyền Vương phủ, không, hiện tại là Thánh Vương phủ. Chính là này không phải đem Thánh Vương phủ đẩy ở mọi người trước mắt, đương địa ngắm sao? Đây là phải đối phó Thánh Vương phủ sao? Không phải nói hắn cùng kia ma quỷ vương gia huynh đệ tình thâm sao? Chỉ mong là chính mình hiểu sai, hắn nếu là thật lấy Thánh Vương phủ đương địa ngắm, kia hắn nhật tử cũng liền không dễ chịu lắm. Tính, hiện tại không nghĩ. Chính mình vẫn luôn cho rằng Mặc Nhi thế tử chi vị phải trải qua chính diện xung đột mới có thể được đến, hiện tại như thế nào cảm giác có điểm hí kinh hóa, vẫn là chính mình bị TV cùng tiểu thuyết cấp độc hại. Mặc kệ, tóm lại là chuyện tốt. Chương 40 thư viện tuyển người. Ngươi không phải nói thế tử chi vị là ta sao, nói cái gì Huyền Vương phủ về sau cũng là ta sao. Vì cái gì hắn là thế tử mà ta còn là đại thiếu gia, ta có phải hay không phải làm đồng lứa đại thiếu gia, chỉ cần gặp mặt liền phải đối hắn ăn nói khép nép hành lễ. Ngươi nói cho ta à. Lăng Trác Phi trong viện, đại thiếu gia ở hướng về phía nàng gầm rú. Đây là hoàng đế đột nhiên hạ chỉ ai cũng không nghĩ tới. Nghe được thánh chỉ Lăng Trác Phi cũng giật mình sinh khí, kia nữ nhân bị phong làm thánh vương phi, mà chính mình giống như bị người quên đi, chính mình cũng dạy dỗ đại thiếu gia, như thế nào liền không ai nhắc tới. Kia chính mình tính cái gì, chính mình nhi tử lại tính cái gì, vì tránh đi mũi nhọn chính mình tránh ở viện này, chính là cuối cùng được đến cái gì. Tuyền nhi là ngươi ai cũng đoạt không đi. Không phải hắn cũng thủ không được, làm hắn trước đắc ý, này vương phủ sớm muộn gì là của ngươi, chúng ta có thái hậu đâu. Lăng Trác Phi áp xuống chính mình không mau, khuyên giải an ủi này chính mình nhi tử. Thật sự, mẫu thân đây là ngươi nói, không được gạt ta. Nhất định, bọn họ chống đỡ thái hậu lộ, cũng liền sẽ không lưu bọn họ. Lăng Đan kiên định nói, cũng không biết là nói cho nhi tử nghe, vẫn là đang nói cho chính mình nghe. Bên này âm mưu thượng quan Tuyết Nghiên không biết liền tính là đã biết, nàng cũng không để bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phòng, tìm ra vải vóc, muốn một lần nữa cấp Mặc Nhi làm quần áo, trước kia bởi vì không có phong thế tử, thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn làm quần áo đều là tương đối bảo thủ, trên quần áo cũng chỉ là thêu một ít động vật, hoa cỏ đại biểu cắt tường đồ án, chưa từng thêu quá đại biểu hoàng tộc hình rồng phụ tùng, hiện tại có thể. Mặc Nhi cũng trưởng thành, cũng phong thế tử nên có thích hợp hắn thân phận quần áo thêu sức, cũng có thể làm hắn ở chính mình sinh nhật thời điểm xuyên. Hiên Viên Vân mặc bọn họ giao bài thi từ giảng đường ra tới. Có chút người biểu tình bất biến, có chút người ủ rũ cục đôi. Mặc đệ đệ, lần này có phải hay không lại là ngươi đệ nhất, ta về nhà khủng lại bị cha ta đuổi theo. Bạch Lưu Băng cười hì hì hỏi, một chút cũng không giống lo lắng cho mình về nhà đã chịu trừng phạt bộ dáng. Bạch ca ca, ngươi cũng giống như bọn họ rêu cơ ta. Bất quá, Minh ca ca có phải hay không tứ quốc thi đấu hữu nghị muốn cử hành, không phải hẳn là ở năm sau sao? Ta không biết, không nghe nói. Hiên Viên Kém Minh cũng kỳ quái. Chính mình ở trong cung không nghe nói qua nha. Nhị điện hạ, Mặc thế tử, Bạch thiếu gia, Mục thiếu gia các ngươi từ từ. Bọn họ bốn người đi đến thư viện cửa thời điểm, đột nhiên chuyển đến kêu gọi. Biểu đệ, đây là kêu chúng ta sao? Bạch Lưu Băng dừng lại nhìn đuổi theo người hỏi Hiên Viên Kém Minh. Hẳn là đi. Hiên Viên Kém Minh không xác định đáp, bởi vì bọn họ chi gian không có thế tử, nhưng thật ra có tương lai thế tử. Chờ hắn lại đây sẽ biết. Mục Niệm Ninh Bình khi lời nói không nhiều lắm. Cũng là dễ dàng làm người bỏ qua một cái, bất quá lại thường thường nói chuyện thẳng trung yếu hại. Các ngài vài vị, viện trưởng cho mời, xin theo ta tới. Kia gã sai vặt đuổi tới bọn họ, cung kính nói. Đi thôi. Bọn họ bốn người khó hiểu nhìn người tới, thư viện viện trưởng tìm bọn họ làm cái gì. Bất quá bọn họ cũng sẽ không lúc này hỏi, mang theo nghi hoặc đi theo người tới đi vào viện trưởng sân, đến địa phương sau phát hiện đến không chỉ có bọn họ mấy cái, còn có những người khác ở. Thân gặp qua nhị điện hạ. Gặp qua Mặc thế tử. Bọn họ bốn người tiến vào viện trưởng đi lên trước một bước trước hành lễ. Viện trưởng miễn lễ, đây là thư viện, ta là nơi này học sinh, nên cấp viện trưởng hành lễ mới là. Hiên viên kém minh đỡ hắn nói. Hẳn là, điện hạ, thánh thế tử ngồi, các vị thiếu gia cũng ngồi đi. Hắn chỉ vào kia mấy cái không vị trí nói. Viện trưởng, không dám đảm đương này thế tử chi xưng, học sinh chỉ là huyền vương phủ tiểu thiếu gia, không phải cái gì thánh thế tử. Hiên viên vân mặc khó hiểu nhìn hắn. Xem ra thế tử còn không biết, ngài mới vừa bị bệ hạ phong làm thánh thế tử, vương phủ lúc này hẳn là lãnh thánh chỉ. Viện trưởng nhìn trước mắt cái này chính mình tương đối yêu thích học sinh, lớn lên cùng thánh vương gia giống như, thánh vương gia cũng từng là chính mình học sinh, khi đó chính mình còn không phải thư viện viện trưởng. Đáng tiếc vương gia tuổi xuân chết sớm, bất quá có cái như thế xuất sắc nhi tử, dưới chín suối vương gia cũng nên vui mừng. Nghe được viện trưởng giải thích, hiên viên vân mặc biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra biểu tình. Gặp qua thánh thế tử. Những người khác nghe được viện trưởng nói, trừ bỏ hai vị điện hạ, đều từ trên châu ngồi đứng lên hành lễ. Các vị cùng trường không cần đa lễ, đây là thư viện chúng ta đều là học sinh, đại gia ngồi, không biết viện trưởng tìm chúng ta tới có cái gì là. Hiên viên vân mặc cũng không lưng thi lễ làm đại gia ngồi xuống, sau đó hỏi viện trưởng. Là cái dạng này, tháng sau là tứ quốc thi đấu hữu nghị, dự thi đều là 10 đến 15 tuổi, bệ hạ ý tứ ở chúng ta học viện lựa chọn sử dụng học sinh đại biểu ta chiều thi đấu. Các vị đều là trong thư viện nhân tài kết xuất, hy vọng không cần cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Ta chờ chắc chắn tận lực. Bọn họ cùng nhau đứng thẳng lên trả lời. Văn khoa liền lấy nhiều lần khảo hạch tới làm bình phán, võ khoa muốn ở 3 ngày sau cử hành tuyển chọn. Viện trưởng nhìn này đó trẻ tuổi khuôn mặt, đều vẫn là có điểm non nớt, này đó là vương triều tương lai trụ cột vững vàng. Từ viện trưởng kia ra tới về sau, bọn họ đều ở thảo luận việc này. Biểu đệ, võ khoa tuyển chọn ngươi muốn tham kiến sao? Mục Niệm Linh hỏi hiên viên vân mặc. Không tham gia, ta hẳn là văn khoa bên này, lại nói học viện cũng không ai biết ta biết võ công, chỉ biết ta khinh công không tồi. Chính mình sẽ võ công sự chưa từng trước mặt người khác dùng quá, cũng cố ý che giấu quá, bọn họ cũng liền biết chính mình khinh công không tồi, sẽ chút quyền cước công phu, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, chính mình từ nhỏ mất đi phụ vương, mẫu thân lại là cái nữ nhân, căn bản sẽ không nghĩ làm người giáo thụ chính mình võ công. Theo ta thấy, Mặc đệ đệ liền không cần tham gia. Làm chúng ta át chủ bài tồn tại, xem hắn quốc đến thực lực lại nói. Hiên viên kém minh so với bọn hắn tưởng nhiều, dù sao cũng là hoàng tộc con cháu. Biểu đệ đến nói rất đúng, chúng ta ba cái đi tham kiến tuyển chọn, lấy chúng ta thân thủ khẳng định không thành vấn đề, chúng ta đây liền đem danh ngạch chiếm, đến lúc đó nếu ra ngoài ý muốn, Mặc đệ đệ có thể bổ thượng, này cũng có thể xuất kỳ bất ý. Bạch Lưu Băng cũng đồng ý. Tứ quốc tái tỉ thí nói đến rất đơn giản, chính là gom đủ tứ quốc có trí thanh niên tới một lần tỉ thí. Nói là vì giao lưu văn hóa. Thi đấu cũng liền phân võ so cùng văn so, cầm kỳ thư họa nghệ khoa tính ở văn so chung. Võ so thời điểm ở trận chung kết phía trước sẽ có sơ tuyển, tuyển ra 3 gã tiến vào trận chung kết, này 3 người có thể tham kiến mặt sau thi đấu cũng có thể chỉ là chiếm cứ danh ngạch. Ở kia phía trước các quốc gia đều sẽ có một cái dự lưu người, cũng chính là chính mình quốc gia chủ bài, bất quá cũng cần thiết ở đấu vòng loại xuất hiện người chi liệt. Cũng chính là võ so trận chung kết khi một quốc gia có 4 cái tuyển thủ có thể lên đài. Hảo, vậy nói như vậy, ta liền tiếp tục làm ta văn nhược thư sinh, các vị ca ca cần phải bảo vệ tốt đệ đệ. Hiên viên vân mặc cũng đang có ý này, hắn còn tưởng tiếp tục giấu giếm đi xuống đâu. Thế tử, ám một đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Hiên viên vân không mặc ở bên ngoài rất ít thấy ám vừa hiện thân, hiện tại thấy hắn không khỏi kỳ quái. Vương phi làm thuộc hạ tới đón thế tử hồi phủ, sợ có người đối ngài bất lợi. Mẫu thân, nàng đang làm cái gì? Hiên viên vân mặc nghe xong hỏi. Ta nghe Văn Nga nói, Vương Phi nói cho thế tử làm mấy thân thế tử mãng bảo. Lại là mẫu thân chính mình động thủ sao? Chúng ta đây chạy nhanh về nhà, các vị ca ca ta đi về trước. Hiên viên vân mặc sốt ruột đối hiên viên kém minh bọn họ nói, hắn tưởng sớm một chút về nhà thấy mẫu thân. Hảo đi, chúng ta vãn một chút đi vương phủ tìm ngươi. Bọn họ không quên bọn họ còn có việc muốn đi vương phủ. Cùng mặt khác mấy người phân biệt sau. Hiên viên vân mặc ngồi vương phủ xe ngựa sẽ vương phủ, tới rồi cửa xuống xe liền lập tức hướng lên trên quan Tuyết Nghiên sân đi đến. Chương 41 Tuyết Nghiên dạy con. Mẫu thân ta đã trở về. Mới vừa đi tiến tiểu viện hiên viên vân mặc liền mở miệng kêu. Mặc nhi, đã trở lại, mau tiến vào, văn thêu đi đem canh cấp mặc nhi đoan một chén tới. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn tiến vào nhi tử, cười nói. Là, vương phi. Mẫu thân, ngươi lại cho ta làm cái gì ăn ngon? Lúc này hiên viên vân mặc cùng giống nhau hài tử giống nhau, về đến nhà hắn chính là cái hài tử, chỉ có ở mẫu thân trước mặt hắn mới là nhất chân thật chính mình. Hôm nay khảo hạch thế nào, mẫu thân chỉ là cho ngươi hầm điểm nước canh, bắt đầu mùa đông, ngươi ở bên ngoài đãi một ngày muốn uống điểm nhiệt ấm áp thân mình, canh mẫu thân thả chút có thể chống lạnh bổ dưỡng dược liệu, ngươi muốn uống nhiều điểm. Ngươi hiện tại đúng là trường thân mình thời điểm, cần phải chú ý dinh dưỡng. Chính mình đối hắn chính là một chút cũng không dám sơ sẩy, vẫn luôn là cho hắn tốt nhất. Mẫu thân, nhi tử đã biết, chính là mẫu thân ngài cũng muốn chú ý mới hảo, ngươi lại muốn thức đêm cho ta làm quần áo, không phải mới làm sao. Những cái đó quần áo đương ngươi thường phục xuyên, tuy nói ngươi thế tử mãng bảo có chế y hề cục làm, chính là mẫu thân tưởng tự mình làm, ngươi cũng biết mẫu thân ngày thường ở nhà cũng không có việc gì, coi như tống cổ thời gian. Mẫu thân, Hiên Viên Vân Mặc mở miệng muốn nói cái gì, chính là không biết vì sao nói không được nữa. Bảo, không có việc gì, mẫu thân sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến ngươi con cháu mãn đường. Tới, trước đem canh uống lên, ấm áp thân mình. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn muốn nói gì, mẫu tử sớm chiều ở chung 8 năm, chính mình cũng quá hiểu biết hắn. Hảo, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận nàng trong tay chén, chậm rãi uống khởi canh tới, một chén canh xuống bụng cảm giác trên người thực thoải mái. Mặc Nhi, mẫu thân có chuyện cho ngươi nói. Ngươi hoàng thúc phong ngươi vì vương phủ thế tử, đây là ngươi nên được, chính là ngươi cũng không cần không ai bị nổi. Ngươi phải biết rằng đây là ngươi phụ vương vì ngươi tranh tới, ngươi muốn bằng chính mình bản lĩnh bảo vệ cho vương phủ, làm người ngoài không lời nào để nói. Ngươi phụ vương có hùng tài đại lược chính là tuổi xuân chết sớm, bên ngoài đều cho rằng chúng ta vương phủ muốn xuống dốc, mấy năm nay tìm việc người không ít, đều cho rằng chúng ta cô nhi quả phụ dễ khi dễ, này đó mẫu thân đều có thể ứng phó. Ngươi hiện tại là thánh thế tử, bên ngoài sẽ có một ít tâm tư bất lương người tưởng cùng ngươi phản quan hệ, ta biết Mặc Nhi thông minh, chính là nhân tâm là khó lường, có chút người nhìn đối với ngươi cung kính, nói không chừng liền ở trong lòng tính kế ngươi. Mẫu thân cũng không phản đối ngươi giao bằng hữu, chỉ là hy vọng ngươi thấy rõ người. Hắn còn nhỏ, tuy nói chính mình dạy dỗ không tồi, hắn cũng thực thông minh, chính là hắn rốt cuộc không trải qua nhân tâm hiểm ác, cũng không biết khó nhất phòng chính là nhân tâm. Mẫu thân, nhi tử đều biết. Nhi tử vẫn luôn đều nhớ mẫu thân nói. Dễ trướng dễ lui sơn khê thủy, dễ phản dễ phúc tiểu nhân tâm nột chính mình đối với mẫu thân dạy dỗ chưa từng quên quá, nhớ rõ mẫu thân nói mỗi một câu. Vậy là tốt rồi, kinh thương quản lý tài sản ngươi cũng biết không ít lý luận, chờ ngươi thành niên, mẫu thân liền đem vương phủ sản nghiệp giao cho ngươi, ngươi liền lại quá mấy năm thanh nhàn nhật tử. Thời gian qua đến thật mau, năm đó cái kia tránh ở hoa chi hạ nho nhỏ nắm, đều sắp có mẫu thân cao. Mẫu thân, vương phủ sản nghiệp ta sẽ tiếp thu, không phải vì tài sản, là vì không cho mẫu thân vất vả. Mẫu thân biết, ngươi ngoan. Mẫu thân có một việc muốn trước nói cho ngươi. Ngươi phụ vương lưu lại sản nghiệp đâu, là vương phủ cũng chính là ngươi hai huynh đệ, chờ đại ca ngươi thành thân thời điểm, mẫu thân sẽ phân cho hắn một bộ phận, đương nhiên đại bộ phận là của ngươi, nhưng mấy năm nay hắn cũng không đối với ngươi làm quá phận sự. Mẫu thân không cầu các ngươi huynh hữu đệ cùng, chính là cũng hy vọng các ngươi không cần thành kẻ thù, như vậy các ngươi phụ vương ở dưới chín suối cũng sẽ khổ sở. Mẫu thân chính mình này đó đến lúc đó đều cho ngươi, vương phủ ngươi liền không cần để ý. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy có một số việc muốn sớm nói mới hảo, quyền đương đánh dự phòng châm. Mẫu thân, ta biết, đại ca hắn cùng ta giống nhau là phụ vương hài tử, phụ vương cũng hy vọng chúng ta có thể hòa thuận, ta sẽ không cùng hắn so đo, mẫu thân ngươi làm chủ là được. Mẫu thân những cái đó cũng không cần cho ta, những cái đó là mẫu thân tiền riêng, nhi tử có thể chính mình tránh. Con ta chính là hiểu chuyện, mẫu thân muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Gặp ngươi phụ vương thời điểm lại mang không đi. Không cho ngươi cho ai, chẳng lẽ mẫu thân già rồi, ngươi liền không dưỡng mẫu thân, còn có một tỷ tỷ của hồi môn mấy năm trước ta cũng phong ấn ở cái kia trong viện, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi. Này tính toán con ta hảo có tiền, sợ là thượng kinh nhất có tiền công tử. Ngươi nói ta Mặc Nhi lớn lên xoáy khí, lại niên thiếu nhiều kim, chờ đến ngươi nên thành thân thời điểm chúng ta vương phủ không bị bà mối cấp đạp vỡ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói khai nổi lên vui đùa. Mẫu thân, ngươi nói như thế nào này đó? Hiên Viên Vân Mặc cảm giác mẫu thân có đôi khi chính mình đều xem không hiểu, nói như thế nào đâu, có thể dùng bướng bỉnh tới hình dung. Không thẹn thùng nha, Mặc Nhi về sau thường ở bên ngoài đi, coi trọng tiểu thư nhà nào ngươi nói cho mẫu thân, chúng ta không để bụng dòng dõi, chỉ cần nàng người hảo là được, quan trọng nhất chính là, Mặc Nhi chính mình thích. Chính mình là thật không để bụng dòng dõi, chỉ cần đối phương người hảo là được. Mặc Nhi cũng không cần có cái ghê gớm nhạc ra tới phụ tá. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc đỏ mặt kêu một tiếng. Hảo, mẫu thân không nói, mẫu thân đưa ngươi vài người, bên cạnh ngươi liền tùy mặc một cái quá ít, tùy mặc bên người hầu hạ ngươi, ngươi liền cái chạy chân đều không có, một, dẫn bọn hắn tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cửa hô. Mẫu thân người nào? Hiên Viên Vân Mặc khó hiểu hỏi, mẫu thân muốn đưa chính mình người nào? Đây là mẫu thân muốn một cho ngươi tuyển thị vệ, bọn họ cùng tùy mặc là một ngày tới, chi bất quá bọn họ không ở trong phủ, bị một an bài huấn luyện đi, hiện tại cũng có 8 năm, tuy nói công phu không bằng ngươi, chính là cùng Tùy Mặc nhưng thật ra có liều mạng, ngươi ở bọn họ chúng tuyển một cái mang theo, có thể chạy chạy chân. Tùy Mặc có thể không rời thân chiếu cố ngươi, lại nói hắn cũng là ngươi quen dùng. Tạ mẫu thân. Ở chính mình không biết thời điểm mẫu thân còn cho chính mình huấn luyện thị vệ, 8 năm lâu, chính mình ra sao này may mắn. Tiến vào gặp qua các ngươi chủ tử đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cửa người ta nói. Thuộc hạ gặp qua thế tử gia. Một hàng 6 người, đều là nam, đều là 11-12 tuổi bộ dáng, lớn nhất cái kia cũng bất quá nhìn 14 tuổi bộ dáng. Đứng lên đi, vất vả các ngươi, mấy năm nay ta cũng không biết các ngươi tồn tại, chính là ta biết các ngươi nhất định đều thực vất vả, về sau tánh mạng của ta liền giao cho các ngươi. Tập võ đó là chẳng phân biệt hàn thử, chính mình có mẫu thân yêu quý, chưa từng ăn quá nhiều khổ, chính là ở đặt nền móng thời điểm cũng là cảm giác mệt mỏi. Kia bọn họ, một thúc thúc khẳng định sẽ không nương tay, bọn họ so với chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, vì chính mình cái này chưa thấy qua chủ tử, khẳng định trả giá rất nhiều. Tạ thế tử ra, chúng ta không khổ, là vương phi cùng thế tử cho chúng ta an cư lạc nghiệp địa phương, bằng không chúng ta đều ở ăn xin đâu, cũng nói không chừng đã sớm không còn nữa. Bọn họ vốn dĩ đều là khất cái, một ngày đột nhiên bị người mang đi, ở một cái trong viện tiếp thu huấn luyện, cũng không biết là vì cái gì, chính là có một ngày một cái xinh đẹp cao quý nữ nhân đi đến bọn họ trước mặt, nói cho bọn họ, về sau là huyền vương phủ thế tử thị vệ, chỉ cần dụng tâm thế tử sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bọn họ này đó cả ngày ở trong thành ăn xin người biết, huyền vương phủ lúc ấy không có gì thế tử, chính là bọn họ biết về sau sẽ có. Mặc nhi, cho bọn hắn khởi cái tên, sau đó chọn một cái đi theo ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem này đó đều giao cho hắn làm chủ, cũng coi như gián tiếp rèn luyện hắn. Tùy Mặc, là tên của ta Mặc tự, các ngươi liền vân tự đi. Liền ấn thiên kim tan hết còn phục tới câu này thơ khởi đi, một người một chữ đã kêu vân ngàn, vân kim, mây tan, vân tẫn, vân còn, vân phục, các ngươi chung nhỏ nhất đi theo ta đi. Hiên viên Vân Mặc ngâm lại nói, câu này thơ vẫn là mẫu thân giáo, chính mình thực thích. Hắn nói xong nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, Thượng quan Tuyết Nghiên gật gật đầu, tỏ vẻ thực hảo. Một thúc thúc, bọn họ là người huấn luyện, ta có thể hay không cùng bọn họ luận bàn võ công. Hiên viên Vân Mặc muốn nhìn một chút bọn họ công phu như thế nào. Có thể thế tử ra, bất quá thỉnh thế tử ra cấp thuộc hạ chừa chút mặt mũi. Thế tử công phu chính mình có khi đều chống đỡ không được, này mấy cái tiểu tử thua định rồi, chỉ mong không cần quá năng kham. Một thúc thúc, ngươi yên tâm đi, mẫu thân. Hiên viên Vân Mặc cười đối ám vừa nói. Sau đó lại trưng cầu Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ. Đi thôi, mẫu thân cũng nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tán đồng, hắn công phu đều là chính mình tự mình giáo, bồi luyện không phải chính mình chính là thần. Mặc nhi khinh công có thể như thế xuất chúng, đó chính là truy thần đuổi theo ra tới. Chương 42 thần bí sư phó. Hảo, cùng ta tới. Hiên viên Vân Mặc mang theo bọn họ đi đến hậu viện. Nơi này đã sớm bị Thượng quan Tuyết Nghiên đổi thành sân luyện công mà, là ở nàng chính mình giáo Hiên viên Vân Mặc luyện võ thời điểm dùng, cũng là Hiên viên Vân Mặc mỗi ngày luyện võ địa phương, nơi này ngày thường chỉ có Hiên viên Vân Mặc cùng Tùy Mặc lại đây, ngẫu nhiên Hiên viên Kém Minh bọn họ sẽ tiến vào, hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt. Các ngươi 6 cái cùng nhau tới, ta thật lâu không cùng người đánh nhau, hôm nay nhất định phải đã quyền. Hiên viên Vân Mặc loát vén tay hào nói, một bộ muốn đại chiến bộ dáng. Thế tử ra, này không được. Vạn nhất bị thương ngài chúng ta chết cũng để không được. Bọn họ bên trong lớn nhất một người nói, bọn họ học mấy năm, thế tử mới bao lớn, cho dù học cũng không đuổi kịp bọn họ tiến độ. Kia cũng muốn các ngươi có bản lĩnh mới được, đến đây đi. Hiên viên Vân Mặc nhìn bọn họ chậm gì gì nói. Sư phó. Bọn họ vài người nhìn ám một, có điểm khó xử kêu lên. Cùng nhau đi, không cần thua quá năng kham, nhất định phải tận lực. Sư phó ta đều mệt mỏi ứng đối, các ngươi cần phải đem hết toàn lực. Này sẽ ám một cũng không sợ mất mặt. A, chúng ta đây động thủ, thế tử đắc tội. Sư phó đều nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? 6 người thành vòng vây, đem Mặc Nhi vây thượng. Mặc Nhi nhìn vây quanh này chính mình 6 người, như cũ đứng bất động, ở bọn họ vũ khí đến chính mình trước mặt thời điểm, đột nhiên mũi chân chỉa xuống đất, người liền nhảy lên ở không trung đây là không được, các ngươi muốn tận lực, ta cần phải tới. Hắn nói xong từ thượng đắp xuống, rơi xuống đất quét ngang, liền đến 4 người. Ngã xuống đất người lập tức đứng dậy, 6 người giơ vũ khí lại lần nữa cùng nhau công kích, Hiên viên Vân Mặc nhảy lên giẫm lên bọn họ giơ lên binh khí dùng sức áp xuống, 6 người đột nhiên quỳ xuống binh khí bóc ra, thắng bại đã định. Các ngươi bại, thật mất hứng. Cùng bọn họ luận võ, bọn họ băn khoăn quá nhiều, không thú vị. Mặc đệ đệ chúng ta cũng tới chơi chơi. Đột nhiên một thanh âm cắm vào tới, bóng người cũng đến Hiên viên Vân Mặc bên người. Các ngươi đánh lén, tốt xấu nha, ta đây cũng không khách khí. Hiên Viên Vân Mặc xoay tròn tránh thoát Bạch Lưu Băng Huy tới nắm tay.